Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 291 tới chương 301. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một năm sau, cuối cùng một vị thái thượng mới đến. Bái kiến thái thượng. Hô Duyên đạo nhân đến, không hề làm kinh động ai, chỉ cùng Lý An, Sở Lâm, Triệu Nguyên và Trương Nguyên cùng nhau đi kiểm tra tình hình Nam Mục Nát Đảo. Lý An hiểu rõ nhất về nơi này, liền tâu báo tình hình cơ bản. Nam Mục Nát Đảo những năm gần đây, quỷ dị chi khí có thay đổi gì không? Đứng trên đỉnh núi cao nhất của Nam Mục Nát Đảo, Khô Duyên đạo nhân cảm ứng thiên địa khí tức, ánh mắt như nhìn về một phương nào đó trên biển cả, lạnh nhạt hỏi. Lý An đáp, khởi bẩm thái thượng, tạm thời không có phát hiện gì. Không có phát hiện. Khô Duyên đạo nhân lạnh hừ, tô đêm bạch xem nhẹ nơi này quá rồi, chỉ để mấy tên hợp đạo thủ vệ, ngay cả quỷ dị chi khí từ biển đánh tới cũng không phát hiện. Nghe vậy, Sở Lâm, Triệu Nguyên và những người khác đều biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Quỷ dị chi khí trên biển đột kích. Lý An vội vàng nói, khởi bẩm thái thượng, chúng ta thực sự không phát hiện gì, trận pháp trên đảo cũng không có bất kỳ dị thường nào. Không trách các ngươi, tu vi của các ngươi không cảm ứng được cũng là chuyện bình thường. Hô Duyên đạo nhân không truy cứu trách nhiệm, ta đi xem thử. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn đã biến mất tại chỗ, như chưa từng xuất hiện, Lý An và những người khác thậm chí không cảm nhận được hư không chấn động. Đây chính là tiên nhân sao? Thật đáng sợ. Mọi người đều khiếp sợ, không nghi ngờ gì, Khô Duyên tử trong thời đại hoàng kim này đã bước qua một bước quan trọng. Đồng thời, họ cũng hiểu chuyện này rất quan trọng. Nếu không, sẽ không có một vị tiên nhân đích thân đến. Một lúc lâu sau, Khô Duyên đạo nhân lại xuất hiện tại chỗ cũ, gật đầu, nửa năm trước, hẳn có một luồng quỷ dị chi khí tinh thuần vô cùng từ biển sâu truyền đến, tiếc là thời gian đã lâu, không thể truy nguyên. Nhưng Nam Mục Nát Đảo chính là nơi quỷ dị chi khí tiếp tụ. Điều này không thể nghi ngờ. Trên mặt Khô Duyên đạo nhân, má trái hồng hào, má phải lại khô héo như vỏ cây già, hai mắt trái phải khác biệt, mắt phải sáng rực, mắt trái gần như biến mất. Lúc này, ánh mắt phải của hắn lộ rõ vẻ hài lòng. Trương Nguyên, trong thời gian này ngươi ở lại đây, chú ý Nam Hải. Hắn phân phó, chuẩn bị rời đi. Đệ tử tuân mệnh. Trương Nguyên cung kính đáp. Không biết nghĩ gì, Khô Duyên đạo nhân đột nhiên nói, Lý An, ta nghe nói ngươi bị thương. Nói xong, ông nâng cổ tay Lý An, bắt mạch. Lý An trong lòng căng thẳng, nhưng không phản kháng, để ông kiểm tra. Lý An rất tin tưởng mệnh, tu vi hiện tại vẫn che giấu ở hợp đạo sơ kỳ, hơn nữa nguyên thần có thiếu hụt, cho dù là tiên nhân cũng khó phát hiện. Một lúc lâu sau, Khô Duyên đạo nhân gật đầu, đúng là thương thế đại đạo, khó phục hồi. Ông lấy ra một viên đan dược đưa cho Lý An, đây là tiên đan, có thể trường thọ ngàn năm, ta ban cho ngươi. Lý An bất ngờ, vội vàng cung kính nói, tạ thái thượng quan tâm. Tạ thái thượng trọng thưởng. Đạo tông ta tuyệt không bạc đãi người có công, ngươi thủ vệ nơi này nhiều năm, vốn là bất công đạo tông làm việc, luôn cầu công bằng chính nghĩa. Khô Duyên đạo nhân nói xong, vung tay, một đạo tiên quang rơi xuống người Lý An. Chưa đợi Lý An nói gì, ông đã nhẹ nhàng rời đi, Trương Nguyên vội vàng đuổi theo tiễn ông. Lý trưởng lão, quả là đáng mừng. Được tiên nhân chúc phúc, Lý trưởng lão phúc phần vô lượng a, Sở Lâm và Triệu Nguyên đều vô cùng hâm mộ, một viên tiên đan có thể giúp tu sĩ hợp đạo trường thọ ngàn năm. Cho dù là hiện nay cũng vô cùng hiếm có, cần có quan hệ mật thiết với cường giả cấp tiên nhân mới có thể đạt được. Huống chi đạo tông tôn trọng tự nhiên, đối với đan dược trường sinh bất lão luôn phản cảm. Đối với Lý An, Khô Duyên đạo nhân quả thực phá lệ ưu ái. Hơn nữa, Khô Duyên đạo nhân ban cho Lý An một đạo tiên quang, rõ ràng là bảo vệ tính mạng Lý An, có nghĩa là nếu Lý An gặp chuyện bất ngờ, ông có thể đến cứu. Hai người không hiểu, Lý An, một trưởng lão thất thế trong đạo tông, bị người xa lánh. Khi nào lại có quan hệ với Khô Duyên đạo nhân như vậy? Không hiểu, nhưng lại hâm mộ. Đồng thời, họ cũng cung kính Lý An hơn. Thông thường, họ chẳng để Lý An vào mắt. Lý An bề ngoài vui vẻ, khiêm nhường khách sáo với hai người, nhưng nội tâm đã căng thẳng như dây cung. Khô Duyên đạo nhân có ý gì đây? Ông cực kỳ nhạy cảm với khí tức, tự nhiên cảm nhận được những thứ Khô Duyên đạo nhân ban cho mình đều là bảo vật, ngay cả đạo tiên quang hộ thể cuối cùng cũng là đạo vận tự nhiên, tuyệt đối không có ác ý. Nhưng tại sao Khô Duyên đạo nhân lại bảo vệ mình? Không, Lý An không tin mình được Khô Duyên đạo nhân coi trọng như vậy. Trừ phi có người muốn giết Lý An. Mà Khô Duyên đạo nhân không muốn người đó đạt được mục đích nên ông mới ban cho Lý An những thứ này. Đây là khả năng duy nhất. Điều này khiến ông hơi lo lắng, mình bị ai theo dõi. Hơn nữa, người khiến Khô Duyên đạo nhân coi trọng tuyệt đối không phải người yếu. Nơi này rất quan trọng, ngươi ở lại đây, bất kể tình huống gì. Đều phải báo cáo ta. Khô Duyên đạo nhân đến biên giới Nam Mục Nát Đảo, phân phó Trương Nguyên. Trương Nguyên cung kính đáp ứng. Còn có Lý An, từ nay về sau, để hắn tìm nơi an toàn tĩnh dưỡng, đừng để hắn tham gia chuyện nguy hiểm, cũng đừng ra ngoài. Hô Duyên đạo nhân lại nhấn mạnh. Trương Nguyên ánh mắt lộ vẻ không hiểu, nói, Thái Thượng, Lý An có ảnh hưởng gì trọng đại đến chuyện này sao? Hô Duyên đạo nhân lắc đầu, thở dài, đệ tử kia của ta sắp thành tiên, nhưng lại mang quá nhiều hồng trần khí, tất cả đều ngưng tụ trên người Lý An. Thật là oa nghiệt. Nữ oa kia muốn thành tiên, tất phải trừ khử tâm ma Lý An. Lý An là đệ tử đạo tông, không phải yêu ma ngoại đạo, sao có thể vì một Đàm Thanh Tuyết mà hy sinh hắn? Ta là đạo tông, không phải ma giáo, không phân trắng đen, không phân chính tà. Đàm Thanh Tuyết vì thành tiên mà giết Lý An, thành tiên còn có ý nghĩa gì? Hành động này đã rơi vào ma đạo. Hắn trịnh trọng nói, năm xưa Thái Thanh tử suýt nữa phạm sai lầm lớn, ta không thể lại ngồi nhìn người khác lầm đường lạc lối. Lý An không thể chết, hắn vốn vô tội. Đàm Thanh Tuyết tự mình gây họa, nàng tự lo liệu. Ta thà đạo tông thiếu một vị tiên nhân, cũng không muốn thêm một mối oán thù. Trương Nguyên lập tức cung kính hành lễ với Khô Duyên đạo nhân, Thái Thượng phí tâm trở về đảo, Trương Nguyên lập tức điều chỉnh công việc theo lời Khô Duyên đạo nhân. Những khổ sai vốn dĩ do Lý An gánh chịu, nay đều giao cho Sở Lâm và Triệu Nguyên. Hai người tuy bất mãn, nhưng cũng không dám biểu lộ, đành phải cười nhận. Ai bảo Lý An có hậu trường hùng hậu như thế? Lý trưởng lão, những năm qua người quá vất vả, đảo này không thể thiếu người, nên người vẫn phải ở lại. Nhưng những việc lặt vặt, về sau không cần người bận tâm, cứ an tâm tu luyện là được. Trương Nguyên cười nói. Lý An chắp tay, vô cùng cảm kích, đa tạ Trương trưởng lão đại ân, Lý An suốt đời khó quên. Theo sự sắp xếp của Trương Nguyên, Lý An được an trí vào động phủ an toàn nhất trên đảo, xung quanh còn được bố trí thêm trận pháp phòng hộ cấp cao hơn. Điều này càng khiến Lý An lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai muốn giết ta? Hắn suy nghĩ kỹ càng, vẫn không hiểu. Yêu ma. Những yêu ma tầm thường không dám manh động, trừ phi là cấp bậc thượng quan thắng tiên. Nhưng nếu là thượng quan thắng tiên, Khô Duyên đạo nhân làm vậy chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, trực tiếp nói cho đối phương biết Lý An đang được bảo vệ. Khô Duyên đạo nhân làm tất cả cho Lý An, giống như là cảnh cáo người khác hơn. Đừng động đến hắn. Chẳng lẽ là người trong đạo tông? Khả năng này rất cao. Không được, không thể bị động như vậy. Lý An thì thầm. Khô Duyên đạo nhân hiện tại bảo vệ hắn rất tốt, nhưng tuyệt đối không thể đặt tính mạng mình vào tay người khác. Huống chi, Lý An cũng không biết ý đồ thực sự của Khô Duyên đạo nhân, chỉ là phỏng đoán. Nếu Khô Duyên đạo nhân cũng là kẻ rắp tâm khó dò thì sao? Trong động bế quan, Lý An bố trí 4 lớp trận pháp, bao gồm ngăn cản, tấn công, phòng thủ. Trong trận pháp còn bố trí hàng trăm phù văn tấn công thần hồn. Những kẻ muốn động thủ với Lý An, đủ để Khô Duyên đạo nhân để ý, nhất định là tu vi đại thừa, nguyên thần có thể xông thẳng vào, chém giết Lý An, đến lúc đó Lý An kêu ai oan. Nhưng những thứ này chỉ có thể bảo vệ tốt nhất là tu vi hợp đạo. Đại thừa, thậm chí độ kiếp, hay tiên nhân, thì những thứ này đều vô dụng. Chỉ có hai thứ hữu dụng, thiên lôi trong tiên quan và nắp ấm trà tử chôn trên đảo. Thiên lôi sát thương nguyên thần cực mạnh, nắp ấm trà tử lại có uy lực khó lường. Nhưng hai thứ này tuyệt đối không thể dùng. Nếu không, tất cả lá bài tẩy và bí mật của hắn sẽ bị lộ. Chạy trốn. Không, hiện tại hắn bị tiên quan của Khô Duyên đạo nhân bao phủ, có thể chạy đi đâu. Trở về đạo tông, nhờ hướng thiên cao bảo hộ, cũng là một cách, nhưng cách này cũng không tốt hơn là bao. Thứ nhất, hướng thiên cao thực lực có hạn, chỉ là độ kiếp, nếu đối phương là tiên nhân, hướng thiên cao cũng không bảo vệ được Lý An, năm xưa thảm kịch Tư Quá Nhai rất có thể tái diễn. Thứ hai, đại điển thành tiên vừa bắt đầu, hướng thiên cao là chủ phong, nhất định phải xuất hiện, Lý An lại chạy đến bên cạnh hắn, quả thực không thực tế. Không đúng, Lý An phân tích kỹ càng, đột nhiên nhận ra điều mới. Khô Duyên đạo nhân cố ý bảo vệ Lý An, ban cho tiên quan hộ thể, điều này có ý nghĩa gì? Ít nhất, theo Khô Duyên đạo nhân xem ra, như vậy là đủ rồi. Thậm chí, Khô Duyên đạo nhân chỉ muốn phát ra tín hiệu, hắn đang để mắt đến Lý An, bảo kẻ kia tiết chế lại, đừng làm loạn. Đối phương đủ để Khô Duyên đạo nhân để ý, nhưng không mạnh hơn Khô Duyên đạo nhân. Đối phương cần nể mặt Khô Duyên đạo nhân, tương tự Khô Duyên đạo nhân cũng không muốn làm quá khó coi, nên làm vậy cũng là nhắc nhở khéo léo đối phương. Hai tin tức này được hàm ẩn trong hành động của Khô Duyên đạo nhân. Đạo tông có một vị đại nhân vật nào đó, Lý An nheo mắt, hắn không đoán được là ai, nhưng suy nghĩ kỹ, có lẽ hiện tại phối hợp kế hoạch của Khô Duyên đạo nhân là tốt nhất. Chiêu này của Khô Duyên đạo nhân rất có thể sẽ phát huy tác dụng. Mặt khác, cần thêm một lớp bảo hiểm nữa, Lý An suy nghĩ, rồi từ tiên quan lấy ra một thanh niên nửa sống nửa chết. Người này là thiên tài ngũ hành giáo, tu vi hợp đạo, mấy trăm năm trước đến đây tu luyện, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị trọng thương, Lý An bắt hắn lại. Lý An không làm gì cả, đối với con mồi không có nguy hiểm hắn cũng không từ chối ai cả. Người tu sĩ này định nói gì, nhưng chưa kịp mở miệng, Lý An đã vận chuyển ma công, luyện hóa hắn thành ra một con rối. Sau một hồi, con rối này đã giống Lý An như đúc, nhìn như người sống, ngay cả khí tức sinh mệnh cũng không khác gì. Đạo tiên quang này che chở ta, quyết định là khí tức tính mạng của ta, vậy nên, ta có thể chuyển dời tiên quang đến con rối. Lý An thì thầm. Đạo tiên quang này như một bộ áo mà hắn mặc, nhưng giờ có một Lý An khác, nên hai bên có thể đổi áo. Lý An thử chuyển đạo tiên quang vào con rối, sau rất lâu, cuối cùng thành công. Lý An cảm thấy nhẹ nhõm. Từ đó, hắn có hai lớp bảo hiểm. Đạo thứ nhất là Khô Duyên Tử, nếu đối phương là người trong đạo tông, phát giác thái độ khác thường của Khô Duyên Tử, chắc chắn sẽ đề phòng. Lý An cho rằng, chỉ cần đạo phòng tuyến này, đủ để bảo đảm an toàn cho bản thân. Đạo thứ hai là giả thân này. Chỉ cần Lý An không ra khỏi động phủ, đối phương muốn giết hắn, chỉ có thể dùng nguyên thần bay tới. Chân thân Lý An sẽ ẩn mình trong bóng tối, nắm giữ thiên lôi chờ đợi, tệ nhất cũng có thể oanh sát nguyên thần của đối phương. Dĩ nhiên, nếu thật sự giết đối phương, Lý An chỉ còn một con đường buông tay để Dịch phu nhân mang nắp ấm trà rời đi, từ đó về sau không thể nào quay lại đạo tông nữa. Lý An cũng không hề khó chịu. Thực ra, Lý An ban đầu gia nhập đạo tông là vì được che chở và các loại tài nguyên. Lúc đó hắn quá yếu ớt, đối mặt tương lai, căn bản không có sức phản kháng. Nhưng giờ đây đã khác. Lý An đã có thể biến hóa thành sinh linh quỷ dị, hơn nữa tại đạo tông cũng đã có bước tiến dài. Hiện tại, tu luyện của hắn không cần dựa vào động thiên phúc địa của đạo tông nữa, đạo tông đã mất đi tác dụng lớn nhất đối với Lý An. Tương lai hắn nhất định phải rời khỏi đạo tông. Dù sao, trước đại thế quỷ dị, đạo tông tất diệt. Trú dưới gốc cây lớn tránh gió mưa thì tốt, nhưng khi cả cây lớn cũng sắp đổ, Lý An nhất định phải chạy sớm. Lý do chưa rời đi, thứ nhất là hắn cần mượn thân phận trưởng lão đạo tông để săn giết đủ huyết thực, thứ hai là muốn tiếp tục mượn lông dê của đạo tông, biết đâu còn có thể thừa cơ đạo tông hỗn loạn mà cướp bóc một phen, thu thập chút tài nguyên quý giá. Nhưng nguy hiểm khó tránh, đương nhiên phải ưu tiên bảo đảm tính mạng. Chuẩn bị đã xong xuôi, Lý An trực tiếp tuyên bố bế quan. Để tránh người ngoài phát hiện mánh khóe giả thân của hắn. Chân thân hắn ẩn giấu khí tức, giả thân thì để trong động phủ, giả vờ tu luyện. Một thoáng mắt, lại 10 năm trôi qua. Tin tức về đại điển thành tiên cuối cùng cũng lan truyền khắp thiên hạ. Đạo tông đã quyết định, đồng thời chọn địa điểm đại điển thành tiên Nam Mục Nát Đảo. Đạo tông điều động đại lượng nhân mã, trong đó có rất nhiều phong chủ, thậm chí trưởng giáo Tô Diêm Bạch, mấy vị thái thượng trưởng lão liên tiếp xuất hiện trên Nam Mục Nát Đảo. Lấy Nam Mục Nát Đảo làm trung tâm, công trình xây dựng quy mô lớn bắt đầu. Toàn bộ vịnh biển xung quanh đều nằm trong kế hoạch quy hoạch của đạo tông. Kế hoạch của đạo tông cực kỳ kinh người. Muốn lấy toàn bộ vịnh biển làm trung tâm, bày ra một đại trận kinh thiên động địa, dùng một số vật thần bí bay tới từ Nam Hải làm kiếp nổ, chủ động dẫn dụ phong bạo ẩn giấu sâu trong Nam Hải. Chủ động kích hoạt quỷ dị, sau đó, để các thiên tài của đạo tông thành tiên, trong đó thiên hạ chú mục, thế gian xôn xao, hầu hết các thế lực, tu sĩ đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Đạo tông điên rồi sao? Lại muốn chủ động dẫn dụ tiên phong Nam Hải? Bọn chúng quên mất 300 năm trước đại biến thế gian ra sao rồi sao? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chúng sinh. Nhỏ nhen, tầm nhìn hạn hẹp. Đạo tông làm vậy cũng tốt, nếu sâu trong Nam Hải thật sự còn có phong bạo ẩn giấu, chúng nó dẫn ra cũng tốt, coi như là giải trừ mối nguy cho toàn bộ linh giới. Hơn nữa, chúng nó đứng mũi chịu sào, chúng ta dễ dàng làm người ngoài cuộc. Có lý nhưng, nếu đạo tông thật sự thành công, xuất hiện một nhóm người thành tiên trong quỷ dị, từ nay về sau, ai còn là đối thủ của đạo tông? Thống nhất toàn bộ linh giới, chỉ sợ cũng không khó. Tin tức lan truyền khắp nơi. Phạm Tông, Ngũ Hành Giáo, Nhật Nguyệt Giáo, Thái Thanh Môn, thậm chí cả một số thế lực cổ lão bí ẩn, như Kiếm Tiên Thế Gia Độc Cô Gia, truyền nhân của cổ đạo giáo Cát Như Hiền, các nhân vật lớn đều xuất hiện ở Tân Châu, các nhân vật thiên tài thế gian càng là hướng tới, đều đổ về Nam Mục Nát Đảo, muốn chứng kiến lịch sử. Nam Mục Nát Đảo đã trở thành nơi sóng gió hội tụ. Trên đảo vô cùng náo nhiệt. Hướng Thiên Cao và Cố Tàm cũng đến, từng đến thăm, nhưng biết Lý An đang bế quan tu luyện nên không quấy rầy. Lý An vừa tu luyện, vừa thờ ơ, chờ đợi, không hề bước ra. Trên đảo càng nhiều người, hắn lại càng an toàn. Dù sao, nếu trong đạo tông có người muốn giết Lý An, chỉ có thể dùng âm mưu, bởi vì những năm này Lý An không phạm tội gì, đạo tông trọng quy củ, không thể giết người vô tội. Muốn dùng âm mưu, dưới con mắt của muôn người, độ khó sẽ rất rất lớn. Thế gian bàn tán xôn xao về kế hoạch của đạo tông, các đại lão liên tục xuất hiện, đến dò xét, nhưng tốc độ bày trận của đạo tông vượt xa tưởng tượng của mọi người. Cao tầng đạo tông gọi việc này là đại kế vạn cổ, Chỉ riêng thời gian bố trí các loại trận pháp đã ước tính lên tới hơn 500 năm. Toàn bộ đạo tông dốc toàn lực, các loại tài nguyên quý giá như nước chảy, đại giới khó tưởng tượng, pháp bảo đỉnh cấp, phù văn, trận pháp tiêu hao điên cuồng dù sao, việc đạo tông làm quá lớn. 300 năm trước đại biến, thế gian thương đau, tiên nhân đều vẫn lạc, giờ chúng nó lại muốn chủ động dẫn dụ tiên phong Nam Hải, ai biết có phải lại là một đại biến nữa hay không. Cho nên, nhất định phải chuẩn bị chu toàn. Để các thế lực lớn yên tâm, đạo tông thường xuyên mời người các đại môn phái đến, để họ hiểu rõ tâm tư và kế hoạch của đạo tông, quang minh chính đại. Thậm chí, đạo tông còn công khai tuyên bố, bất cứ tu sĩ nào trên đời, chỉ cần có chí thành tiên, không cần nỗ lực bất cứ thứ gì, dù không tham gia xây dựng Nam Mục nát đảo, cũng có thể tham gia đại điển thành tiên cuối cùng. Rõ ràng, đạo tông làm việc này là có trách nhiệm và đạo nghĩa lớn, không phải vì đạo tông, mà là vì sự tồn vong của toàn bộ linh giới. Cho nên, đạo tông càng muốn để nhiều tu sĩ trên đời tham gia. Thành tiên trong quỷ dị càng nhiều người, tương lai sức chống lại quỷ dị càng lớn. Sau đó, một số thế lực lớn dần dần hiểu rõ hơn, phái ra các nhân vật thiên tài, đồng thời dâng hiến một phần tài nguyên, tham gia xây dựng Nam Mục nát đảo và vịnh biển xung quanh thoáng chớp mắt, lại gần ngàn năm trôi qua ngàn năm như nước chảy. Nam Mục nát đảo, nay đã biến thiên địa chuyển. Toàn bộ hòn đảo bị san phẳng, trải rộng trăm vạn dặm đại địa, được kiến tạo thành một đạo đài khổng lồ bằng đá, được lát bằng đá đại đạo, trên đó khắc ghi vô số trận pháp tiên nhân kinh khủng. Chỉ cần bước vào, người ta liền cảm thấy như sắp ngộ đạo, phi thăng tại chỗ. Ngoại vi đạo đài là vô số tiên dược thượng phẩm, đều do đạo tông tự tay trồng trọt, tiên khí bốc lên ngút trời, hội tụ về phía trung tâm, hào quang vạn đạo, tựa như tiên cảnh. Phía ngoài vịnh biển, lại xuất hiện vô số hòn đảo vốn không tồn tại. Những hòn đảo ấy là do các cao thủ đạo tông Di Sơn đảo hải tạo nên, mỗi đảo nhỏ đều là một trận nhãn, tạo thành một đại trận phức tạp, nhiều nơi còn cất giấu những bảo vật bí ẩn thu thập được từ Nam Hải. Trên bầu trời cao mấy vạn dặm, nổi lên 108 tòa tiên thành huyền không, mỗi thành trì đều ẩn chứa sức mạnh tiên nhân, hoặc được tiên nhân trực tiếp bảo hộ. 108 tòa tiên thành liên kết với nhau, trấn áp toàn bộ vịnh biển, thậm chí cả Nam Hải. Gần như toàn bộ đạo tông đã dời đến đây. Từ trên xuống dưới, dốc toàn lực, chỉ riêng việc xây dựng này thôi, nội tình đạo tông tích lũy qua vạn cổ, e rằng cũng tiêu hao mất 5-6 phần 10. Ngàn năm tốn công sức, bất kể giá nào, liệu có đáng giá thế nhân không hiểu. Phải biết rằng, thời đại hoàng kim ngàn năm là vô cùng quý giá, nhiều thế lực lớn khác cũng đang phát triển nhanh chóng, mơ hồ đã có thể sánh ngang với đạo tông. Nhưng đạo tông lại lãng phí toàn bộ tâm lực vào việc này, ngàn năm qua không một ai thành tiên, tất cả những ai có hy vọng thành tiên đều đang chờ đợi đại điển thành tiên. Đạo tông dường như đang đánh một canh bạc, không cần những tiên nhân bình thường nữa, chỉ cầu trong sự kỳ dị này có thể chứng đạo thành tiên. Liệu có đáng giá trên đảo Nam Mục nát, mấy vị tiên nhân đang kiểm tra, xác nhận không sai, một người trong số đó không khỏi thốt lên. Người này chính là Đốt Uyên Thượng Nhân, năm xưa trưởng giáo Thiên Hỏa Phong. Đáng giá. Thái Thanh Tử, trưởng giáo năm xưa, nay là Thái Thượng Tiên Nhân, thản nhiên nói, đừng quên những hài cốt bay trên Nam Hải, đừng nói chúng ta, ngay cả chân tiên, kim tiên, thậm chí đại la nổi danh tiên giới cũng đã chết, đại họa kinh khủng khó tưởng tượng đang dần đến gần, mà thế nhân lại ngủ say trong giấc mộng hoàng kim đại thế. Ông lắc đầu, đang ngồi chờ chết, toàn bộ linh giới đều đang ngồi chờ chết. Thiên Thần Tử bên cạnh trầm ngâm một lát, nói, nhưng nếu chúng ta phán đoán sai, đạo tông chúng ta e rằng từ đây sẽ khó khăn, nỗ lực ngàn năm của đạo tông quá gian nan. Gian nan thì gian nan vậy. Thái Thanh Tử mỉm cười, nói, linh giới có nhiều thế lực, nhưng những người khác không gánh nổi trọng trách này, đạo tông là thánh địa của thiên hạ, luôn được người đời tôn kính. Thánh địa phải có trách nhiệm của thánh địa, đạo tông phải có trách nhiệm của đạo tông. Ông nhẹ giọng nói, dường như đã nhìn thấu tất cả, nhưng không hề sợ hãi, chỉ có sự bình tĩnh trước phong ba bão táp, nói, đây là số mệnh của chúng ta. Dù chết, không hối hận. Ngươi vẫn chưa nghĩ ra sao? Cùng lúc đó, nơi nào đó, thiên cao, dung nhan đã bị hủy hoại, nhìn chằm chằm Đàm Thanh Tuyết, nói, cửu vĩ đã thành, tâm ma cuối cùng, phải trừ bỏ Đàm Thanh Tuyết trầm mặc rất lâu. Lý An bế quan. Vì Nam Mục nát đảo đã bị thay đổi, nên từ mấy trăm năm trước, Lý An và những người khác đã được dời đến một hòn đảo nhỏ mới xây dựng bên cạnh. Trương Nguyên không quên lời dặn của Khô Duyên Tử, tiếp tục sắp xếp cho Lý An một nơi an toàn. Một ngày nọ, ta đã đạt đến hậu kỳ hợp đạo, ngàn năm trôi qua, kẻ muốn giết ta, hẳn là đã yên tĩnh rồi. Lý An lẩm bẩm. Ông đột phá hợp đạo năm 1653 tuổi, nay đã qua hơn 1700 năm, tuổi tác đã hơn 3350 tuổi. Về nhà hơi muộn, nên chương này cũng sẽ muộn một chút. Ngày mai sẽ trở lại lịch trình bình thường, 8 giờ tối cập nhật. Cảm ơn mọi người. Giết hắn cũng không dễ. Đàm Thanh Tuyết nói, Trương Nguyên canh giữ hắn, lại có cả Khô Duyên Tử Thái Thượng Lão Quân ban cho hắn một đạo hộ thể tiên qua, những chuyện đó không thành vấn đề. Lệ Thiên Cao lạnh lùng đáp, chỉ cần ngươi quyết định giết hắn, ta sẽ lo liệu tất cả. Nhưng quên Cơ tổ sư đã nói, nàng sẽ không giúp ta. Chuyện này do ta tự gây ra, lẽ nào Thiên Thần Tử tổ sư lại dám chống lại Khô Duyên Thái Thượng? Đàm Thanh Tuyết vẻ mặt lạnh nhạt. Lệ Thiên Cao nói, việc hấp dẫn Nam Hải Tiên Phong trọng đại như vậy, Khô Duyên Tử lão nhân chắc chắn phải tham gia. Đến lúc bày trận, ông ta không thể phân thân, đó chính là cơ hội của chúng ta. Ông ấy tuyệt đối không thể vì một Lý An mà để đại điển thành tiên bị ảnh hưởng. Còn đạo hộ thể tiên quan trên người Lý An, ta tự có cách đối phó. Đàm Thanh Tuyết trầm mặc lâu lắm. Ta vẫn tò mò, năm đó hắn chết ở Huyền Quy Phong, ngươi không phải đã đoạn tuyệt hết thảy với hắn rồi sao? Thư bỏ vợ lấy chồng, cửu chuyển đan điền quyết cũng cho hắn rồi, ngươi vẫn chưa buông xuống hắn sao? Ánh mắt Lệ Thiên Cao thoáng chút tự giảo, qua nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng yêu ta. Niệm Tuyết đã lớn như vậy rồi, ngươi là vợ người, là mẹ người, lòng ngươi từ đầu đến cuối chỉ đặt vào một người khác, bây giờ lại còn muốn xuống tay với hắn. Thậm chí, vì hắn, ngươi có thể không thành tiên. Lời nói hùng hổ, đáng sợ. Đàm Thanh Tuyết thở dài, được, ngươi đi lo liệu đi. Ta sẽ giết hắn. Giọng nàng bình tĩnh lạ thường. Lý An do dự, nhưng nhanh chóng nghĩ ra cách thử xem đối phương có còn muốn giết mình hay không. Chỉ cần hỏi Trương Nguyên là được, nếu đối phương đã bỏ ý định, Khô Duyên đạo nhân không cần phải canh giữ Lý An nữa. Hắn xuất quan, tìm Trương Nguyên, nói, ngàn năm tu hành, đa tạ Trương đạo hữu che chở, Lý An vô cùng cảm kích, đây là chút lòng thành hắn dâng lên một phần hậu lễ, trong đó có nhiều tiên đạo vật phẩm quý giá. Trương Nguyên cười tươi rói, đâu có, đều là đồng đạo, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ thường. Trương huynh, ta muốn đi tu luyện ở nơi khác, ra ngoài học hỏi chút kinh nghiệm, huynh thấy thế nào? Lý An thăm dò hỏi. Trương Nguyên nhíu mày. Ngàn năm qua, hắn cũng thấy việc canh giữ Lý An không có ý nghĩa gì lớn, nhưng Khô Duyên Tử vẫn chưa ra lệnh gì mới cho hắn. Hắn do dự rồi nói, Lý huynh, ta khuyên huynh nên tiếp tục tu luyện ở đây, đừng đi đâu. Đại điển thành tiên sắp đến, những cơ duyên ở nơi khác nào sánh được với Na Mục Nát Đảo. Ngươi biết đấy, đệ tử đạo tông muốn đến đây xem cũng khó khăn vô cùng, huống chi thiên tài các thế lực khác tranh nhau giành chỗ, ngươi còn muốn đi ra ngoài thật sự không khôn ngoan. Nếu muốn đi nơi khác, tốt nhất là đợi sau đại điển thành tiên. Lý An suy nghĩ rồi gật đầu, Trương huynh nói phải, vậy ta tu luyện thêm thời gian nữa, đợi sau đại điển thành tiên hãy nói. Trở về động phủ. Lý An oán thầm. Mẹ kiếp, ai cứ nhìn chằm chằm vào hắn thế này. Từ lời Trương Nguyên, Lý An đoán ra mình vẫn gặp nguy hiểm. Nếu không, Trương Nguyên đâu có tư cách quan tâm Lý An như vậy. Hơn nữa, đại điển thành tiên là một mốc thời gian. Trước đại điển thành tiên, hắn vẫn gặp nguy hiểm, sau đó thì chắc là không mẹ nó, lão tử chặn đường ai thành tiên chứ. Lý An tức giận mắng. Nhưng hắn cũng chẳng làm gì được, đành chỉ có thể chờ. Những ngày sau đó, hắn càng cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng. Nếu hắn bị nhắm vào vì liên quan đến việc ai đó thành tiên, thì càng gần đại điển thành tiên, đối phương càng điên cuồng, không chỉ là thiên lôi, hắn còn chuẩn bị kích hoạt ấm trà tử. Đảm bảo mình có thể sống sót. Thời gian trôi nhanh. Mười mấy năm nữa lại qua đi. Lý An cẩn thận như trứng mỏng, không dám lơ là. Hắn nghe nói đạo tông sau mấy chục năm kiểm nghiệm và quan sát, cuối cùng bắt đầu vận hành đại trận bao trùm toàn bộ vịnh biển, chủ động hấp dẫn Nam Hải Tiên Phong. Đạo tông dốc toàn lực, cả tiên nhân cấp đều xuất động. Lấy Nam Mục Nát Đảo làm trung tâm, đạo tông tiêu hao vô số vật liệu quý giá để tạo nên đại trận mênh mông, từng mảnh kết nối vận hành, khí thế khủng bố cả ngày tỏa ra, khiến ai trong vịnh biển cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ. Nam Hải như bị một dòng xoáy khổng lồ hút vào, mưa gió bão bùng không ngừng, thậm chí có cả khí tức quỷ dị bị dẫn dụ, các hoạt động tu tiên đều tạm dừng, không ai dám ra biển nữa. Toàn thế gian đều chú ý, tất cả thế lực, tu sĩ đều theo dõi thành bại của đạo tông. 5 năm sau, đại trận vận hành toàn lực lần đầu tiên, các loại khí tức trong vịnh biển bùng nổ, 108 tòa tiên thành trên trời càng tỏa ra tiên quang rực rỡ, kèm theo cả khí tức quỷ dị khó hiểu. Có đủ loại âm thanh hùng vĩ vang lên, như có tiên đạo cường giả trên 9 tầng mây đang giảng kinh, như có ma vương uy thế vô cùng đang gào thét, như có sinh linh quỷ dị đang rên rỉ, những âm thanh đó hòa lẫn vào nhau, tạo thành một dòng lũ lớn, không ngừng truyền về sâu trong Nam Hải. Thực ra, nếu không phải tu sĩ trong vịnh biển được đại trận che chở, e rằng tất cả mọi người sẽ bị oanh sát. Ngay cả những đại lão độ kiếp như Hướng Thiên Cao cũng không chịu nổi sự xung kích này. Vô cùng đáng sợ. Xung quanh vịnh biển, linh giới, thái thanh giới, mấy đại giới gần đó, giờ đã gần như thành hoang tàn, tất cả tu sĩ đều rút lui, nhường lại mấy vạn ức đại địa. Dù sao, tu sĩ thế gian cũng biết Nam Hải Tiên Phong đáng sợ đến mức nào, một khi đạo tông thực sự dẫn dụ những thứ đó, ven biển vịnh càng gần càng dễ bị ảnh hưởng. Tu sĩ bình thường căn bản không dám đến gần. 11 năm sau, Đạo Tông thất bại trong lần thử nghiệm đầu tiên. Nam Hải Tiên Phong chưa từng bị khuất phục, chỉ là trước đây từng có mấy trận đại kiếp, sóng thần cuồn cuộn, nhấn chìm nửa Thái Thanh giới, gây ra thiên tai khủng khiếp. May mắn thay, mọi người đều kịp thời rút lui. 23 năm sau, Đạo Tông lại thử một lần nữa, nhưng vẫn thất bại. Lần này, hậu quả còn kinh hoàng hơn. Nam Hải nổ tung, khí tức quỷ dị ẩn sâu dưới đáy biển bùng phát dữ dội, tạo thành biển sương mù xám xịt, bao phủ cả vạn dặm, không ai dám đến gần. 17 năm lại trôi qua năm nay, chư tiên của Đạo Tông hội tụ, tổng kết kinh nghiệm, bế quan 3 năm, cuối cùng năm thứ tư mới vận hành lại trận pháp. Chỉ riêng việc thử nghiệm, nghiên cứu đã tiêu tốn hơn 60 năm. Ngoại giới xôn xao, nhiều lời chỉ trích Đạo Tông, cho rằng họ đã gây ra tai họa ở Nam Hải, khiến Thái Thanh giới, linh giới nhiều nơi thành phế tích, tiếng kêu oán thán không dứt. Đạo Tông vẫn bất động, trận pháp ầm vang vận hành. Lần này, sau thoáng chốc yên tĩnh, trên biển Nam Hải bỗng xuất hiện mây đen từ phương xa ập đến, bao phủ cả Nam Hải, sương mù xám mịt mù, trong đó còn vang lên tiếng gào thét kinh khủng của một loại sinh linh nào đó. Toàn linh giới kinh hãi. Chẳng lẽ Đạo Tông muốn triệu hồi Nam Hải Tiên Phong? Điên rồi. 300 năm đại loạn vừa qua, chúng ta mới hưởng được vài năm thái bình, Đạo Tông lại muốn hủy diệt tất cả, kéo chúng ta xuống nước. Im miệng. Nếu trong lòng Nam Hải thực sự còn có tiên phong kinh khủng, Đạo Tông làm vậy là chính xác, vì đại cục mà hy sinh, không thể để mọi người chết vì phong tuyết. Mau phân bổ tài nguyên, trợ giúp Đạo Tông. Mọi người đều chú ý Nam Mục Nát Đảo chung quanh, đại trận đã vận hành đến thời khắc mấu chốt. Trong nơi bế quan, Lý An hết sức cảnh giác, hắn đặt khôi lỗi trong động phủ, còn mình thì trốn trong một hang động hình người dưới bồ đoàn khôi lỗi. Hang động này được hắn tạo ra y khuôn hình dáng của mình, hắn gần như bị chôn vùi trong đó, kín đáo vô cùng. Hắn dùng khí tức sinh mệnh che giấu bản thân, bất kể ai dùng thần thức quét cũng khó phát hiện, khó lòng nhận ra trong hang động còn giấu một người. Hắn luôn sẵn sàng điều động thiên lôi, quan sát kẻ địch. Đồng thời cũng đã lên kế hoạch đường rút lui. Hắn thấy, nếu đối phương thật sự muốn giết mình, thì đây là thời cơ tốt nhất. Bởi vì các cao thủ Đạo Tông, kể cả Khô Duyên Tử, đều đang toàn lực dẫn động Nam Hải Tiên Phong, không thể phân thân, không thể để ý đến một con kiến nhỏ như Lý An. Nhưng chính vì vậy, càng nguy hiểm. Hắn tĩnh tâm nhẫn nại, không biết qua bao lâu, bỗng cảm thấy cửa hang động hơi rung. Trong nơi bế quan của Lý An, xuất hiện thêm một bóng dáng thanh lệ. Người đó chính là Đàm Thanh Tuyết. Nàng đến rồi. Nhờ Lệ Thiên Cao trợ giúp, nàng dễ dàng vượt qua tất cả trận pháp phòng hộ, không làm kinh động ai. Chỉ là nguyên thần của nàng. Lý Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Đàm Thanh Tuyết chủ động lên tiếng, giọng nói trong trẻo. Lý An ngồi xếp bằng trên bồ đoàn mở mắt, thấy gia nhân trước mắt, hơi giật mình. Đàm Đạo Hữu, sao người lại đến đây? Hắn nhìn ra ngoài, sắc mặt biến đổi, người lén lút vào đây. Thật bất ngờ a, Đàm Thanh Tuyết nói lạnh nhạt, nàng đi đến trước mặt Lý An, tay áo phất phơ, dáng người thước tha, nhìn chăm chú vào mặt Lý An. Người đến giết ta. Giọng Lý An hơi run rẩy. Đàm Thanh Tuyết không trả lời, mà là buồn bã nói, Lý An, người còn nhớ năm đó ở Khánh Dương Phường Thị không? Lý An đáp, vĩnh viễn không dám quên. Đàm Thanh Tuyết ngồi xuống, như một người bạn lâu năm, lúc đó ta yêu người đến chết đi sống lại, tiên đạo vô vọng, chỉ cầu người cho ta một đứa con, để ta sống nốt quãng đời còn lại. Đáng tiếc, người chỉ cầu tiên đạo trường tồn, lãnh khốc vô tình. Giọng nàng yếu ớt, nói đến, nếu không phải lúc đó người kiên định, thì cũng không có Đàm Thanh Tuyết của hôm nay. Lý An nói, đều là phúc duyên của Đàm Đạo Hữu, Lý An sao dám nhận công. Đàm Thanh Tuyết thở dài, Đạo Hữu Lý An nói, hay là, Lệ Phu Nhân. Người quan tâm ta là Lệ Phu Nhân hay không sao? Lý An im lặng. Mấy câu hỏi đó, dường như chỉ khiến hắn thêm thất vọng và phiền muộn, nhưng trong lòng Đàm Thanh Tuyết thực ra không có nhiều gợn sóng, tất cả nàng đã sớm lường trước. Người đã cứu ta 3 lần. Lần thứ nhất, ở Khánh Dương Phường Thị, dùng khí tức thần bí trên người người, kéo ta trở lại từ cõi chết. Lần thứ hai, viết thư bảo ta rời khỏi Huyền Dương Tông, giúp ta thoát khỏi kiếp diệt tông. Lần thứ ba, ở Thiên Sát Sơn Mạch, người lại để lại khí tức thần bí đó trong Thiên Yêu Bí Cảnh, giúp ta đánh bại yêu tộc yêu hậu, mới có hôm nay. Ta nợ người rất nhiều. Đàm Thanh Tuyết từng câu từng chữ nói ra. Lý An trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đến giờ hắn mới hiểu vì sao năm đó Đàm Thanh Tuyết lại trở thành yêu hậu, lẽ ra nàng phải bị yêu hậu tiêu diệt mới đúng, hóa ra là do mình. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc đó ở Thiên Sát Sơn Mạch, hắn muốn gì được nấy, mọi việc thuận lợi lúc vô tình ôm đùi Đàm Thanh Tuyết. A, người đã cứu ta 3 lần, nhưng chưa từng để tâm đến ta chút nào. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lý An. Lý An chỉ hối hận, ban đầu ở Thiên Sát Sơn Mạch không cẩn thận, lại cứu nàng một lần. Nếu cho Lý An cơ hội làm lại, hắn nhất định sẽ làm cho sạch sẽ, để Đàm Thanh Tuyết chết đi cho xong. Nhưng giờ này khắc này, hắn tinh tế cảm nhận được Đàm Thanh Tuyết trong lòng thoáng chút do dự. Lý An giả vờ tiếc nuối, thở dài, Thanh Tuyết, chúng ta cuối cùng cũng phải chia xa. Người này đã là phong chủ, sắp thành tiên, tiền đồ sáng lạng, có phu quân cường đại, có con gái ngoan ngoãn, còn ta, đạo tâm đã đoạn ta thành tiên rất khó. Đàm Thanh Tuyết khẽ nói, Lý Lan, người có thể giúp ta lần nữa không? Lý An cảnh giác, giúp ngươi thế nào? Mấy năm nay tiên đạo của ta tiến triển thuận lợi, phần lớn nhờ vào khí tức huyền bí ngươi để lại trong cơ thể ta lúc ở Thiên Sát Sơn đạo của ngươi đã khuyết thiếu, nếu ngươi truyền hết khí tức ấy cho ta, ta thành tiên sẽ có 9 phần chắc. Nàng nói bình tĩnh, ánh mắt nhìn Lý An. Đây mới là mục đích thật sự của nàng. Khí tức huyền bí trên người Lý An chính là hồng trần nghiệp chướng chưa dứt động lại trên người hắn. Chỉ là cái cớ nàng bày ra cho người ngoài mà thôi. Đàm Thanh Tuyết hiểu rõ, Lý An có bí mật, khí tức huyền bí ấy giúp nàng rất nhiều trong tu luyện, nay nàng gặp khó khăn trong việc thành tiên, nếu hấp thu hết khí tức trên người Lý An nàng chắc chắn sẽ thành công. Nhưng nàng không thể nói thẳng với Lệ Thiên Cao, cũng không thể nói với người khác rằng nàng thèm muốn khí tức huyền bí trên người Lý An. Đây là bí mật nàng độc chiếm, nếu Lệ Thiên Cao hay người khác biết, e rằng sẽ tranh đoạt miếng mỡ ngon này của Lý An, phản lại hại nàng. Cho nên, nàng mới gián tiếp ám chỉ, cuối cùng dẫn dắt mọi người đến kết luận rằng nàng vẫn yêu Lý An, vẫn còn tình cảm cũ với hắn, hơn nữa, tình cảm này ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng khi thành tiên. Mọi chuyện đều hợp lý, dù sao nàng và Lý An từng trải qua sinh tử, từng là phu thê, không ai nghi ngờ. Còn về Lý An, từ khi năm đó thay Lý An lấy được cửu chuyển đan điền quyết, niệm cho Lý An nghe trước mộ phần tâm nàng đã đoạn tuyệt. Đàm Thanh Tuyết từng là cô gái đa cảm, tuy ích kỷ nhưng dễ bị tình cảm chi phối. Tu luyện nhiều năm, trên con đường này đi quá lâu, những thứ ấy hầu như đều tiêu tan. Nàng rất rõ mình muốn gì. Những thứ khác đều là phù du. Có thể nói, nàng và Lý An thực chất là cùng một loại người. Ban đầu ở Khánh Dương Phường Thị, Lý An từng lâm vào hiểm cảnh, nàng bỏ Lý An mà đi chính là bằng chứng rõ ràng. Chỉ là nàng ít kinh nghiệm, chưa nhìn thấu. Nay nhìn thấu rồi, giống như một phiên bản nữ của Lý An. Lý An cũng nhìn chằm chằm Đàm Thanh Tuyết rất lâu, bỗng cười nói, còn nhớ lúc dưới đỉnh Huyền Quy không? Lúc đó ta giấu trong mộ, không thể động đậy, nhưng vẫn cảm nhận được mọi thứ bên ngoài ngươi đến cần sách khi ta cho rằng ngươi vô tình, kỳ thực không phải, ngươi gả cho Lệ Thiên Cao cũng là vì ta. Lúc đó ta từng hận ngươi, hận rất nhiều. Nhưng nghe ngươi tụng cửu chuyển đan điền quyết ta mới hiểu, ta nợ ngươi rất nhiều. Thanh Tuyết, xin lỗi. Giọng Lý An dịu dàng, nhưng mang theo vô tận hối hận và tiếc nuối, hắn nói, nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn cùng ngươi ở nhân gian, sinh đôi con, ăn rau dưa, không màng chuyện thành tiên. Hắn nhắm mắt, khóe mắt rơi lệ, ngươi giết ta đi, dùng tất cả của ta, để thành tựu tiên đạo của ngươi. Khóe miệng hắn mỉm cười, dường như không sợ chết, còn có cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái. Đàm Thanh Tuyết nhìn hắn rất lâu, tay giơ lên, nhưng lời Lý An như những cú búa nặng nề, khiến tim nàng trống rỗng. Nàng nhắm mắt, cố không nhìn Lý An, thần lực trên tay xoay quanh nàng gần như đến trước mặt Lý An, chỉ cần tay rơi xuống, liền có thể khiến Lý An thân tử đạo tiêu. Thanh Tuyết, động thủ đi. Lý An mở mắt, trong mắt là tình yêu vô hạn và sự thoải mái không sợ chết, hắn nói, coi như ta trả nợ ngươi, cả đời này, ta chỉ có thể dùng mạng để trả ngươi. Nếu có kiếp sau, ta sẽ dùng tất cả tình yêu để trả ngươi, ta cả đời chưa từng nói thật. Câu này là thật trên bồ đoàn, Lý An nói chậm rãi, còn Lý An thật sự dưới bồ đoàn đã mồ hôi nhễ nhại, thiên lôi sắp giáng xuống. Nói nhiều như vậy, chỉ để ảnh hưởng tâm thần Đàm Thanh Tuyết. Yêu nàng. Yêu cả con chó còn không yêu nàng. Giết nàng, giết nàng, đó mới là ý nghĩ duy nhất trong lòng Lý An. Tiện nhân này biết bí mật của Lý An, lại còn có ý đồ đoạt lấy, nàng đã tự tìm đường chết. Chỉ là thời cơ chưa đến. Thời điểm Lý An ra tay tốt nhất là sau khi Đàm Thanh Tuyết giết con rối trên bồ đoàn, lúc đó, phòng bị của nàng nhất định thấp nhất. Lý An ra tay lúc đó, xác suất thành công lớn nhất. Cho nên, mau giết tiện nhân này. Lý An không thể chờ đợi, nhưng trước bồ đoàn, nghe xong lời con rối Lý An, cảm xúc Đàm Thanh Tuyết như nước lũ, phá vỡ đê điều, tay nàng rơi xuống, thần lực lại tán đi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt con rối Lý An. Trong mắt nàng, sự lạnh lẽo cực độ trong yên tĩnh, lại xuất hiện vẻ bất nhẫn và mờ mịt. Lý Lan nàng khẽ nói, bỗng nâng mặt con rối Lý An lên, hôn xuống một nụ hôn nhẹ, sau đó, nàng ung dung quay người, đủ rồi. Mọi chuyện đều đủ rồi. Giọng nàng nhẹ nhàng, nói xong, thân ảnh biến mất trên bồ đoàn, con rối Lý An cứng đờ. Dưới bồ đoàn, Lý An sửng sốt, rồi tức giận mắng chửi. Tiện nhân này điên rồi sao? Thảo sao không giết hắn? Ngươi không giết con rối ta, ta làm sao giết ngươi? Lý An tức đến điên. Nhưng hắn nhanh chóng kìm nén cảm xúc. Cẩn thận, cẩn thận. Nếu Đàm Thanh Tuyết chỉ đang diễn kịch, quay lại thừa dịp hắn không để ý mà ra tay thì sao? Ai biết nữ nhân này độc ác đến đâu? Trên một tảng đá ngầm, Lệ Thiên Cao canh giữ bên thi thể Đàm Thanh Tuyết, sóng biển không ngừng vỗ vào tảng đá, tung tóe bọc trắng xóa, rồi lại tan vào biển cả. Một lúc sau, Đàm Thanh Tuyết tỉnh lại. Sao rồi? Ngươi giết hắn chưa? Lệ Thiên Cao ân cần hỏi. Đàm Thanh Tuyết lắc đầu, không có. Lệ Thiên Cao cau mày, chuyện gì xảy ra? Hắn còn có thủ đoạn bảo mệnh chứ? Đàm Thanh Tuyết đáp, ta nghĩ thoáng rồi. Khúc mắt đã gỡ, hồng trần nghiệp duyên đã tan, sắp thành tiên, lại không còn tâm ma. Lệ Thiên Cao vẫn nghi ngờ, thật sao? Đàm Thanh Tuyết gật đầu, đúng vậy. Ngươi nhiều năm nay vẫn không quên hắn, vậy mà chỉ một đêm, ngươi đã quên hắn được sao? Nhiều năm khúc mắt, kỳ thực đôi khi chỉ cần một câu nói thôi. Đàm Thanh Tuyết vẻ mặt ung dung, nàng cười nhạt, nhiều năm nay ta luôn yêu hắn, hắn cũng luôn yêu ta, nhưng tối nay, hắn để ta hiểu rõ, hắn thực sự không yêu ta. Cho nên, ta buông xuống. Thiên Cao, chờ đến ngày thành tiên, tâm ta sẽ hoàn toàn hợp nhất với ngươi. Nàng nhẹ nhàng bước tới, nắm tay Lệ Thiên Cao. Lệ Thiên Cao sốt ruột như vậy, chủ yếu là vì sắp tới hắn cần cùng Đàm Thanh Tuyết cùng thi triển một môn thuật pháp âm dương hợp nhất, đó là thiên thần tử truyền cho hắn, yêu cầu hai người tâm niệm hợp nhất, không phân biệt. Cho nên, vấn đề tâm ma của Đàm Thanh Tuyết, hắn mới để ý đến vậy. Ngay từ đầu, hắn vô cùng tức giận, làm trượng phu nhiều năm, mà thê tử trong lòng vẫn luôn có người khác, quả thực khó nhẫn. Nhưng vì thành tiên hắn chọn nhẫn. Nhẫn nhịn, thành tiên rồi hãy tính. Hắn ôm Đàm Thanh Tuyết vào lòng, trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, liền an ủi nàng, tốt, ta tin tưởng ngươi. Gió lớn rồi, chúng ta về thôi. Hai người nắm tay nhau rời đi. Không lâu sau khi tiễn Đàm Thanh Tuyết đi, Lệ Thiên Cao lại cô đơn một mình, trở về nơi cũ, ngồi xếp bằng, nguyên thần xuất khiếu, tự tại du ngoạn, lặng lẽ hướng về nơi Lý An bế quan mà đi. Chỉ là, hắn không để ý, nguyên thần của hắn vừa xuất khiếu, một thân ảnh lạnh lùng đã xuất hiện ở đây. Ta không giết người, đến lượt ngươi rồi. Đàm Thanh Tuyết lạnh giọng thì thầm. Trong nơi bế quan, Lệ Thiên Cao xuất hiện. Dưới bồ đoàn, Lý An lập tức căng thẳng, quả nhiên Đàm Thanh Tuyết con rắn này, chẳng lẽ đã nhận ra nguy hiểm, nên sai Lệ Thiên Cao đến đây để lấy mạng. Ngủ ngon. Lệ Thiên Cao vô cùng cẩn thận, hắn che giấu thân hình dưới lớp áo choàng đen, loại áo choàng này có thể ngăn cản thần thức dò xét. Hắn hiển nhiên không muốn người khác biết chính mình là kẻ sát hại Lý An. Nhưng Lý An lại quá nhạy cảm với sinh mệnh khí cơ, hắn không thể nào giấu giếm được Lý An. Ngươi là ai? Bế quan trong động phủ, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, Lý An giật mình lên tiếng, ngươi đến để giết ta sao? Chẳng lẽ ta đến đây để cùng ngươi nói chuyện yêu đương không thành? Lệ Thiên Cao sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lý An, nói, họ Lý, ngươi chỉ là một con kiến hôi hạ giới, số mệnh vốn đã thấp hèn, lại muốn xông vào linh giới, khuấy động phong ba, tất cả những chuyện hôm nay, đều do ngươi tự chuốc lấy. Ngươi không nên nhập đạo tông, càng không nên cấu kết với những kẻ vốn không có duyên phận với ngươi. Cho nên, ngươi đáng chết. Ẩn thân trong áo choàng đen, lời nói của hắn âm lãnh đến cực điểm. So với năm xưa vị thiên tài Trấn Tà Phong hăng hái, nay đã là phong chủ Trấn Tà Phong, lại thêm một phần khí chất u ám. Nói một cách khác, từ khi gặp Lý An, Lệ Thiên Cao thực sự không được thuận lợi. Năm đó tại Thiên Diễn Đạo Cảnh, ở giai đoạn hóa thần bị Lý An đánh bại, sau đó cưới Đàm Thanh Tuyết, lại phát hiện nàng vẫn còn tình cảm với người khác, sau đó lại bị thượng quan gia một bạt tai, để lại nhục nhã cả đời. Cũng không trách hắn hận Lý An đến tận xương tủy. Lý An sắc mặt khó coi, đại đạo của ta đã đứt, từ nay chỉ cầu an độ cuối đời, giết ta. Đối với các ngươi có ích lợi gì? Sợ chết. Lệ Thiên Cao cười lạnh, quỳ xuống, cầu xin ta. Lý An sắc mặt tái mét, nghiến răng nói, cho dù ta quỳ xuống, ngươi cũng không thể tha cho ta. Ngươi nói đúng lời vừa dứt, Lệ Thiên Cao lập tức ra tay, trong tay hắn một đạo tiên quang kinh khủng bộc phát, thẳng hướng Lý An. Trong tiên quang ấy, còn ẩn chứa một cây tiên tác, chính là pháp khí do thiên thần tử luyện chế. Tiên quang bao phủ xuống, lập tức, trên người Lý An cũng hiện ra một đạo tiên quang, hóa thành kết giới. Dường như muốn ngăn cách Lý An khỏi nơi đây, tiên lực vô cùng mênh mông, tiên quang của Lệ Thiên Cao không thể nào làm gì được hắn. Nhưng cây tiên tác ấy lại bộc phát ra một luồng huyết quang đen ngòm, lực lượng tà ác quỷ dị lập tức hiển hiện, thế mà xuyên thủng lớp ánh sáng bảo vệ Lý An, tiên tác đen như con rắn độc, đâm thẳng vào mi tâm khôi lỗi Lý An. A khôi lỗi Lý An phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiên tác đen sau khi nhập thể, biến mất không thấy, nhưng lại trói chặt nguyên thần khôi lỗi Lý An, chỉ cần Lệ Thiên Cao động một niệm, liền có thể tiêu diệt nguyên thần khôi lỗi Lý An. Nguyên thần khôi lỗi Lý An, đương nhiên là ngụy hồn do Lý An luyện hóa. nên kết thúc rồi. Lệ Thiên Cao cười lạnh một tiếng, định ra tay. Lý An ẩn dưới bồ đoàn cũng từ từ kích hoạt tiên quan, chuẩn bị dùng thiên lôi đánh trả. Nhưng vào lúc này, nguyên thần Lệ Thiên Cao đột nhiên chấn động, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt đại biến, nói, ai động thân thể ta. Nguyên thần hắn dùng hết toàn lực muốn giết Lý An, nhưng lại dường như không chống đỡ nổi, gầm lên một tiếng, nguyên thần cực tốc lui lại. Họ Lý, ta nhất định giết ngươi. Hắn không cam lòng gầm lên giận dữ, thân ảnh biến mất khỏi động phủ, ngay cả tiên tác trên người khôi lỗi Lý An cũng không kịp thu hồi. Dưới bồ đoàn, Lý An, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai vợ chồng này đều đến giết mình, cuối cùng đều không giết được. Chắc chắn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lý An suy nghĩ, nếu Lệ Thiên Cao lần này không giết được hắn thì cơ hội sau này sẽ không còn nhiều. Bởi vì, chuyện này một khi bại lộ, Cao Tầng Đạo Tông lập tức sẽ can thiệp. Lý An dù có phế vật, cũng là trưởng lão Đạo Tông, đồng môn tương tàn là điều tối kỵ trong Đạo Tông. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức di hình hoán ảnh, thu hồi khôi lỗi. Đồng thời, hắn kiểm tra linh đài khôi lỗi, tiên tác đen đã xuyên thủng nguyên thần khôi lỗi, quấn quanh lẫn nhau, khó phân biệt. Chỉ cần một tia lực lượng từ bên ngoài, tiên tác lập tức có thể nghiền nát nguyên thần khôi lỗi. Đây là một pháp bảo tiên đạo nhắm vào nguyên thần, nhưng lại khác với pháp bảo chính khí lan nhiên của Đạo Tông, tràn ngập tà khí, thậm chí còn có khí tức quỷ dị. Chuyên dùng để phá tiên pháp. Lệ Thiên Cao lại có loại vật này, nội ứng Đạo Tông không được phép luyện chế những thứ này chứ. Hắn không do dự, trực tiếp nuốt nguyên thần khôi lỗi vào linh đài của mình. Tiên tác đen quấn quanh bên trong, tự nhiên cũng cùng vào linh đài hắn. Dù sao, nếu chuyện này làm lớn, Khô Duyên Tử và các cao tầng nhất định sẽ kiểm tra Lý An, nếu họ phát hiện nguyên thần Lý An không có vấn đề gì, tiên tác đen cũng không thấy, thì Lệ Thiên Cao và kẻ đứng sau hắn lập tức sẽ phát hiện dị thường, thậm chí có thể bại lộ bí mật của Lý An. Làm xong tất cả, hắn cảm nhận được có người đến. Là Trương Nguyên. Lý An yên tâm. Lý đạo hữu, vẫn mạnh khỏe chứ? Trương Nguyên đến trước động phủ lên tiếng. Cứu mạng Lý An ngã xuống đất, thân thể co giật, sắc mặt tái nhợt, đau đến toàn thân run rẩy, khó khăn mở miệng. Trương Nguyên xông vào, thấy Lý An như vậy, cả kinh thất sắc, vội vàng ôm hắn lên, nói, không tốt, không tốt, có người giả dạng Khô Duyên Thái Thượng trưởng lão, sai khiến ta đến Nam Mục Nát Đảo. Ta bị người khác lừa, không ngờ lại nhắm vào ngươi. Hắn vội vàng đưa Lý An đi tìm người chữa trị. Mà lúc này, trên toàn bộ vịnh biển, quy tắc thiên địa dường như bị xoắn nát, các mảnh vỡ đại đạo tầng tầng lớp lớp, một lực lượng khó tưởng tượng hướng phía toàn bộ mặt biển Nam Hải cuồn cuộn tràn đến. 108 tòa huyền không tiên thành, hàng vạn kinh khủng đại trận, lấy Nam Mục Nát Đảo làm trung tâm, khuấy động tất cả lực lượng thiên địa, tựa như một cự thú hoang cổ hoàn toàn thức tỉnh, thông tính thiên địa. Trên Nam Hải, sóng lớn tầng tầng lớp lớp, sóng biển trùng thiên, sóng cuồng loạn, hàng vạn cột nước khổng lồ không ngừng phun trào, biển cả dường như muốn bị xé rách. Mà nơi thâm sâu Nam Hải xa xôi, từng đoàn phong bạo xám đen kinh khủng đã ập đến. Quỷ dị phong bạo, thật sự đến rồi, thật sự đến rồi. Rút lui. Tất cả mọi người, lập tức rút lui, rời khỏi Tân Châu, trở về linh giới tông môn cố thủ. Đạo Tông quả nhiên thành công, ở thâm sâu Nam Hải mà lại giấu kín được quỷ dị phong bạo, Đạo Tông liệu có giữ vững nổi. Ba ngày. Không quá ba ngày, phong bạo sẽ ập đến lục địa, thời gian của chúng ta không còn nhiều, mau lên. Thế nhân đều đang quan sát, nay thấy dị biến ở thâm sâu Nam Hải, thiên hạ xôn xao, vô số thế lực trực tiếp rút lui. 300 năm đại loạn, thảm thiết vô cùng, cho dù là tiên nhân cũng có thể vẫn lạc, đó là một ác mộng. Chỉ có Phạm Tông, Ngũ Hành Giáo, Nhật Nguyệt Giáo những thế lực lớn mới không rút lui hoàn toàn, chúng đều phái ra những thiên tài chân chính có thể xông pha tiên giới, chính thức tiến vào đảo Nam Mục Mục Nát ở vịnh biển, tích cực bố phòng. Chuẩn bị nghênh đón tiên phong Nam Hải do Đạo Tông dẫn đến. Các thế lực khác cũng hiểu rõ, nỗi lo của Đạo Tông chưa chắc không thành hiện thực, không thể đặt tất cả trứng vào một giỏ, nay Đạo Tông đã mở đường phía trước, chúng cũng biết phải đuổi theo. Cuối cùng cũng thành công trên một tiên đảo ở vịnh biển, mấy vị thái thượng Đạo Tông đều lộ vẻ vui mừng. Thần thái của bọn họ đều mang theo sự mệt mỏi sâu sắc, dù sao, chỉ việc khởi động đại trận, không ngừng thử nghiệm, đã hao tốn mấy chục năm, trong mấy chục năm ấy, bọn họ hầu như không ngủ nghỉ, vận chuyển toàn lực. Ba ngày sau, tiên phong Nam Hải sẽ đến, nơi đây sẽ trở thành nơi phong bạo mạnh nhất, hãy thông báo, tất cả những người tham gia nghi thức thành tiên, đều lên đảo Nam Mục, chuẩn bị Thái Thanh Tử phân phó. Tô Diêm Bạch, trưởng giáo phía sau ông, gật đầu, đệ tử tuân lệnh thành bại một sớm một chiều. Khô Duyên Tử bước tới, nói, Thái Thanh, vi sư cũng thật mong, những gì ngươi nói năm xưa chỉ là hư ảo, sẽ không thành hiện thực. Trong đôi mắt già nua của ông, cũng mang theo nỗi lo lắng sâu đậm, thâm sâu Nam Hải thật sự khó lường a. Thái Thanh Tử đáp, sư phụ, chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận. Tiếp nhận tất cả, đối mặt tất cả. Khô Duyên Tử gật đầu, ngươi nói đúng. Đạo Tông chúng ta, tuyệt đối không lùi bước nửa phần. Cho dù chết, cũng phải để lại trong thiên địa này một cổ chính khí hạo nhiên. Lời nói vang vọng. Bỗng nhiên, một đạo ngọc phù trên người ông sáng lên, ông lập tức cầm lấy, liếc mắt một cái, sắc mặt liền biến. Sư phụ, sao vậy? Thái Thanh Tử hỏi. Có người đã rơi vào ma đạo. Khô Duyên Tử cao mày, lập tức truyền lệnh, tất cả tiên nhân đời thứ ba tập hợp. Đạo tông hiện nay có tiên nhân đời thứ ba, đời thứ nhất là những tiên nhân đã an táng từ lâu, đời thứ hai là các trưởng lão thái thượng lúc trước, như Khô Duyên Tử, đời thứ ba là trưởng giáo Thái Thanh Tử, Kiều Như Mục những người sắp thành tiên như Mây Cạn, Hách Liên Đồ cả Lý An, đều thuộc đời thứ tư. Thái Thanh Tử hiểu rằng đã xảy ra chuyện trọng đại, cũng lập tức truyền lệnh. Không lâu sau, Khô Duyên Tử cùng các tiên nhân đời thứ ba đều đến đảo Hồi Xuân. Đảo này do người sau xây dựng, trên đảo có đại trận, có thể không ngừng cung cấp sinh cơ, rót vào thiên địa, giúp các tu sĩ trong đại điển thành tiên sống sót. Cũng gọi là nơi tạm trú của tu sĩ Hồi Xuân Phong. Sao lại bị thương thành thế này? Người chữa trị cho Lý An là Tuyết Yên cô nương, người quen cũ, nay gặp lại, nàng không khỏi thở dài. Nàng và Lý An không gặp nhau nhiều, nhưng ấn tượng rất sâu sắc. Lúc Lý An mới về Dài Thanh Phong, Long Lữ muốn khiêu chiến Lý An lấy lý do bị thương mà từ chối, Long Lữ tìm Tuyết Yên xem bệnh cho Lý An, kết quả, càng xem, càng thấy Lý An cố ý làm nặng thêm thương thế, kéo dài 50 năm làm nàng tức giận, tự nghi ngờ bản thân. Sau đó, ma chủng của Lý An bị đoạt, nàng lại chăm sóc Lý An một thời gian. Ngàn năm trôi qua, nay gặp lại Lý An, thương thế của hắn lại khiến nàng thở dài. Dùng đủ loại tiên dược ổn định nguyên thần tính mạng của Lý An, nàng bảo Lý An nghỉ ngơi, rồi ra khỏi phòng. Bên ngoài đại sảnh, không khí vô cùng ngưng trọng. Nhiều tiên nhân đã đến. Tuyết Yên hơi bất ngờ, năm xưa ma chủng của Lý An bị đoạt, cũng là cảnh tượng như vậy. Tuyết Yên phong chủ, thương thế Lý An thế nào? Thái Thanh Tử hỏi. Sư phụ Tuyết Yên, phong chủ tiền nhiệm U Như Phục đã chết trong đại loạn 300 năm trước, nên nàng kế nhiệm chức vị phong chủ. Tuyết Yên đáp, bẩm các vị tiên nhân, Lý An bị thương ở nguyên thần, trong linh đài vẫn còn một thanh tiên tác đen, quấn quanh nguyên thần hắn, không ngừng tiêu hao nguyên lực, nếu không trừ bỏ tiên tác đen đó, vãn bối bất lực ta đến. Khô Duyên Tử vỗ bàn, đứng dậy, sắc mặt âm trầm. Sư phụ, đệ tử đến, muốn lấy ra vật đó cho Lý An, hơi có chút nguy hiểm. Thái Thanh Tử đứng dậy, Khô Duyên Tử lắc đầu, ta già yếu rồi, ngay cả vãn bối như Lý An cũng không bảo vệ được, tội lỗi chồng chất, nay hắn bị thương, ta chuộc tội, cũng nên cứu hắn. Nói xong, ông nhìn thoáng qua Quên Cơ Tổ Sư, Thiên Thần Tử Tổ Sư, rồi hất tay áo, bước vào. Quên Cơ Tổ Sư mặt lạnh tanh, Thiên Thần Tử cau mày. Không lâu sau, Khô Duyên Tử đã mang Lý An ra, Lý An yếu ớt ngồi trên ghế, do Tuyết Yên đỡ. Mặt Khô Duyên Tử hơi tái nhợt, ông liên tục hao phí tiên lực mấy chục năm vận chuyển đại trận, nay lại thôi động nguyên thần lấy ra vật đó cho Lý An, tiêu hao quá lớn. Đây là vật đã tập kích Lý An. Ông ném thanh tiên tác đen xuống đất, lạnh lùng nói, Lý An, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc là ai ra tay với ngươi? Có thể phá tiên quan của ta mà làm ngươi bị thương, tất nhiên là tiên nhân đạo tông hầu hết đều ở đây, ngươi cứ xác nhận, cho dù là tiên nhân, phạm vào môn quy, nên giết, cũng phải giết. Lời Khô Duyên Tử sắc bén vô cùng. Ông thật sự tức giận, trực tiếp cho Lý An một đạo tiên quan, còn để Trương Nguyên tự mình bảo hộ, vì sao? Chính là vì âm thầm muốn động thủ với người đó, phạm vào giới hạn cuối cùng. Có lẽ vẫn có người sẽ ra tay, việc này không chỉ là miệt thị hắn, mà còn là coi thường giáo huấn của đạo tông, khinh nhờn môn quy. Tất cả tiên nhân đều biến sắc. Lý An đờ đẫn lắc đầu, đệ tử không biết người động thủ dùng nguyên thần ẩn mình trong một cái đấu bồng đen không thể dò xét mà đến giết đệ tử. Khụ khụ, lúc đó đệ tử tưởng chắc mình chết chắc rồi, không ngờ người đó nguyên thần chấn động một cái rồi biến mất nhanh như chớp. Ngay sau đó trưởng lão Trương Nguyên liền đến. Khô Duyên Tử nhìn chằm chằm Lý An, người trong đấu bồng đen đó nói gì với ngươi? Lý An đáp, hắn nói ta không nên ngăn cản tiên lộ của người khác ai. Tiên lộ nào? Không nói rõ, đại sảnh chìm vào im lặng. Đây là kết quả Lý An suy tính kỹ càng. Trước hết, tuyệt đối không thể nói đến Đàm Thanh Tuyết. Nói ra chuyện của nàng, tông môn nhất định sẽ bắt giam và trừng phạt. Nhưng nàng dù sao cũng chưa giết Lý An, coi như dừng lại trước bờ vực, tội không đáng chết. Nàng vẫn còn sống được. Không thể nhất kích tất sát, vậy thì thà không ra tay dù sao, hắn vẫn nắm giữ vài bí mật của Lý An. Ép nàng, nàng sẽ không tiết lộ chuyện về thứ vật chất bí ẩn đó với người khác. Đến lúc đó, Lý An sẽ càng rắc rối. Còn về Lệ Thiên Cao càng không có chứng cứ. Chẳng lẽ nói cho mọi người Lý An tu luyện tiên quyết có thể phân biệt được khí tức sinh mệnh? Nên nói hay không nói, quả thật khó xử. Hơn nữa, đằng sau Lệ Thiên Cao còn có tiên nhân Thiên Thần Tử càng khó liên lụy. Lệ Thiên Cao phạm sai lầm, có thể kéo cả hắn xuống nước. thật khó xử. Môn quy đạo tông nghiêm khắc, nhưng cũng phải có chứng cứ. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Lý An mới chọn cách này. Giả ngu vậy. Im lặng một lúc lâu, Quên Cơ tổ sư mới đứng dậy, thi lễ với Khô Duyên Tử, khởi bẩm sư bá, Đàm Thanh Tuyết nói với con, nàng có chút lưu luyến Lý An, lúc thành tiên có lẽ có chút niệm tưởng. Có phải nàng ra tay hay không, con lập tức bắt đến thẩm vấn. Không cần. Khô Duyên Tử vung tay lên, có thể luyện chế pháp bảo trừ tà vật như vậy trong đạo tông không có mấy người, không có ngươi. Ông ta nhìn thẳng vào Thiên Thần Tử, Thiên Thần Tử, ngươi giải thích thế nào? Thiên Thần Tử thở dài, vật này quả thật do ta luyện chế, thời gian trước, khi truy tìm yêu nữ thượng quan Diễm, ta đã đưa nó cho Hứa Tả Lâm ở Trấn Tà Phong. Hứa Tả Lâm, trưởng lão Trấn Tà Phong, sư đệ của Lệ Thiên Cao, hai người rất thân thiết. Không lâu sau, Hứa Tả Lâm bị dẫn lên đại điện. Thấy pháp bảo đen đó, hắn lập tức quỳ xuống nhận tội. Khởi bẩm chư vị tiên nhân đích thực là do tại hạ gây nên. Hứa Tả Lâm cắn răng, sư huynh Thiên Cao rất thương yêu đệ tử, từ khi hắn thành hôn, luôn buồn rầu. Để biết Đàm Thanh Tuyết vẫn hận Lý An, lại ngăn trở việc thành tiên của hắn nên tự tiện muốn giết hắn đệ tử phạm vào môn quy, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Vừa dứt lời, hắn phun ra một ngụm máu đen, chết ngay tại chỗ. Hắn đã nhận tội, giờ lại chết bất đắc kỳ tử, muốn truy cứu cũng không có chứng cứ. Lý An trong lòng rung lên, Thiên Thần Tử thật tàn nhẫn. Vì bảo vệ Lệ Thiên Cao, không tiếc hy sinh Hứa Tả Lâm. May mà hắn suy nghĩ kỹ, không nói ra chuyện của Lệ Thiên Cao, nếu không giờ phút này không chỉ không chết được mà còn rất bị động. Tả Lâm. Thiên Thần Tử đau đớn ôm thi thể hắn, tội gì, tội gì. Các tiên nhân đều có vẻ hơi ngưng trọng. Thiên Thần Tử quản giáo không nghiêm, dẫn đến tai họa này, xin chịu theo môn quy. Thiên Thần Tử quỳ xuống trước Khô Duyên đạo nhân, vẻ mặt đau thương. Khô Duyên Tử sắc mặt âm trầm, môn quy tự nhiên phải chịu, Lý An bị liên lụy, ngươi không nên hành lễ xin lỗi hắn sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều hơi kinh ngạc. Họ đều nhận ra tình thế nghiêm trọng. Yêu cầu Thiên Thần Tử hành lễ với Lý An. Lý An căn bản không có thân phận và tư cách đó. Khô Duyên Tử muốn Thiên Thần Tử làm vậy là vì gõ. Thiên Thần Tử cần hành lễ, không phải với Lý An, mà là với môn quy. Đây là để các tiên nhân ở đây đều hiểu được sự kính sợ. Thiên Thần Tử mặt mày khó coi, thân thể hơi cứng đờ, nhưng chỉ chớp mắt, hắn hít sâu một hơi, chỉnh đốn lại vẻ mặt, trang trọng hướng Lý An thi lễ sâu sắc, cúi đầu tiên nhân cao quý, nói, Lý An trưởng lão, Thiên Thần Tử quản giáo không nghiêm, lòng mang bất kính, dẫn đến đệ tử làm hại người, vạn phần xin lỗi, xin Lý An trưởng lão rộng lượng tha thứ. Giọng hắn không kiêu ngạo không tự ti. Vì trong lòng hắn cũng rõ ràng, hắn kính không phải Lý An, hành lễ cũng không phải cho Lý An, mà là cho môn quy. Lý An luống cuống, vội vàng nói, tiền bối mau tha cho vãn bối, tha cho vãn bối. Lý An trưởng lão, có thể tha thứ Thiên Thần Tử không? Nguyện tha thứ. Lý An khó khăn đứng dậy muốn đỡ Thiên Thần Tử, nhưng Thiên Thần Tử tự mình đứng dậy, căn bản không nhìn hắn, quay sang nhìn Khô Duyên Tử, đệ tử xin lãnh phạt. Khô Duyên Tử gật đầu, đại điển thành tiên sắp đến, trừng phạt tạm hoãn, đợi đại điển thành tiên xong hãy bàn luận. Nhưng dám tái phạm, chính là tội chết, lập tức giết không tha. Ông ta quét mắt đám người, đạo tông là đạo tông, không phải vì có bao nhiêu bảo vật, cao thủ tiên đạo, mà là vì có môn quy, có lòng cầu chính nghĩa, cho nên mới là đạo tông. Điểm này, các ngươi phải ghi nhớ. Lý An tu vi thấp, tiền đồ chưa rõ, nhưng không có nghĩa là hắn yếu đuối, có thể tùy ý hy sinh. Một khi nảy sinh tâm niệm hy sinh kẻ yếu để hoàn thành cường giả, thì cách ma đạo không còn xa. Mọi người gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Khô Duyên Tử không chỉ bảo vệ Lý An, việc làm nghiêm trọng như vậy, căn bản là vì giữ gìn đạo tông. Lý An bị thương, mời Tuyết Yên Phong chủ tận tâm chữa trị, mọi chi phí do Trấn Tà Phong cung cấp, cần tiên đạo kỳ vật gì, cứ tìm Thiên Thần Tử. Khô Duyên Tử lại nói một câu, khoát tay, việc này đến đây thôi. Đám người lập tức tản đi. Đây chỉ là một chuyện nhỏ xảy ra trước đại điển thành tiên. Sau đó, Lý An dưới sự bảo hộ của Trương Nguyên, trực tiếp bế quan, chỉ có Tuyết Yên được phép tiếp xúc, chữa thương cho hắn. Có người đến thăm, nhưng Lý An không gặp. Dù trải qua chuyện đó, Lý An vẫn duy trì cảnh giác, may mắn là mọi việc vẫn êm xuôi. Nam Hải Tiên Phong đã từ biển ập đến, ba ngày đối với tu sĩ mà nói, quả thực quá ngắn ngủi. Ba ngày này đối với những tu sĩ sắp bước vào đại điển thành tiên, nhất định là thời khắc dày vò. Chờ mong, thấp thỏm, bất an hay là những cảm xúc khác. Trong nháy mắt, ngày thứ ba cuối cùng cũng đến. Toàn bộ Tân Châu gần như không còn một bóng người, tựa như tận thế giáng lâm, sau hơn ngàn năm thịnh thế vàng son, sương mù xám xịt lại bao phủ mảnh đại địa này. Nam Mục nát đảo, vịnh biển càng là mưa gió nổi lên, sóng biển cuồn cuộn, khí tức quỷ dị nồng nặc gần như hóa lỏng, bão tố dữ dội ập tới vịnh biển mây cạn, ta không biết rõ Tử Tiên Tử đưa cho ngươi thứ gì, nhưng trên người ngươi mới thực sự là chính thống đạo tông. Cựu trưởng giáo, Thái Thanh Tử nhìn chăm chăm vào mây cạn, trong mắt tràn đầy tha thiết, ngươi nhất định phải thành tiên, phải sống sót. Nếu ta đi sai đường, thì sự tồn tại của ngươi sẽ không để ta sai quá đáng. Thái Thanh Tử quả thực luôn áp chế ma khí quỷ dị. Nhưng dù sao hắn cũng là người đạo tông, trong lòng vẫn mang hy vọng tiên đạo chính thống có thể chiến thắng ma khí mây cạn, chính là người có tạo nghệ tiên đạo sâu nhất trong đời thứ tư. Mây cạn gật đầu, quỷ dị sắp đến, ta sẽ truy tìm dấu chân của các tiên đạo tông, thẳng đến tận cùng của quỷ dị, làm rõ nàng vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Đạo tâm của ngươi đã khá vững, xem ra tâm kết của ngươi đã được giải khai. Quên Cơ tổ sư nhìn Đàm Thanh Tuyết, trong mắt mang theo một tia tán thưởng và hiếu kỳ, Lý An cũng không nhắc đến tên ngươi, nếu không, thật sự có chút phiền toái ngươi làm thế nào. Nghe vậy, Đàm Thanh Tuyết lại im lặng, Lý An không nhắc đến tên nàng không hề ngạc nhiên. Khúc mắc của đệ tử đã hoàn toàn giải khai. Đàm Thanh Tuyết mỉm cười, ta tưởng nội tâm mình đủ kiên định, nhưng kỳ thực vẫn luôn có tiếc nuối, gặp Lý An một lần, tiếc nuối được bù đắp. Từ nay về sau, ta sẽ chân chính bước lên con đường tiên đạo của chính ta. Ta đã không tiếc nuối ở Hồng Trần. Kỳ thực nàng quả thực thu hoạch rất nhiều. Khi nàng gặp Lý An, nàng mới giật mình nhận ra, kỳ thực nàng vốn có lòng tranh giành. Nhưng không phải nàng tự lập, cái gọi là chung tình với Lý An là nghiệp chướng. Ngược lại, là nỗi buồn thất bại, là yêu mà không được, nàng từng nỗ lực rất nhiều chân tình với Lý An, nhưng nàng chưa bao giờ chắc chắn, Lý An có để tâm đến nàng hay không. Cho đến lần này, nàng hiểu rồi. Lý An quan tâm nàng. Cho nên, những khuyết điểm của nàng ở Hồng Trần, lại vì thế mà được bù đắp, đây là điều ngay cả chính nàng trước đây cũng chưa từng cảm nhận được. Từ nay về sau, với Lý An đoạn tuyệt. Quên Cơ tổ sư mở miệng. Chỉ là người qua đường. Nàng bình tĩnh thoải mái, không hề giả tạo hay che giấu, ta đã minh tâm kiến tính, ta của hôm qua đã chết, ta của hôm nay, vì trường sinh mà sống. Khi biết Lý An cũng quan tâm nàng, nàng buông bỏ Lý An, nhưng cũng thực sự chém đứt Lý An trong lòng mình. Thực sự buông xuống. Quên Cơ tổ sư vô cùng thưởng thức, tốt, tốt. Lệ Thiên Cao đâu? Số mệnh của hắn, chính là lấy cái chết, thành toàn ta. Đàm Thanh Tuyết ung dung lạnh nhạt. Đại điển thành tiên sắp bắt đầu. Bế quan, Lý An cũng đang do dự. Trong lòng hắn thực sự có một xúc động. Ra tay, xử lý Lệ Thiên Cao và Đàm Thanh Tuyết. Cặp nam nữ này đe dọa hắn rất lớn. Hận ý của Lệ Thiên Cao đối với hắn không hề che giấu, cho dù đại điển thành tiên qua đi, đối phương chắc chắn cũng sẽ tìm cách khó xử Lý An. Đàm Thanh Tuyết càng nguy hiểm hơn, nàng biết được một số bí mật của Lý An. Đều là con đường dẫn đến chỗ chết. Nhưng mà trong đại điển thành tiên đục nước béo cò rất khó. Rất khó. Ngay khi hắn đang do dự, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện nơi hắn bế quan. Lý An giật mình, tưởng rằng lại có người đến giết mình, nhưng kịp phản ứng, lập tức thả lỏng. Thượng quan Nhã Nhã. Lúc này, ngươi đến làm gì? Lý An hỏi. Đến xem đồ nhi ngoan của ta có bị người ta giết không, tiện đường, đến tạm biệt đồ nhi ngoan của ta. Thượng quan Nhã Nhã mỉm cười. Ngủ ngon. Thành tiên đại điển cận kề, chư vị tiên nhân đạo tông đều đang ngươi điên rồi. Lý An nhíu mày nhìn thượng quan rã rích, lá gan của ả quả thực lớn quá mức. Dù thượng quan rã rích có Thái Thanh Tử che chở, nhưng tìm đến hắn như vậy, nguy hiểm vẫn rất cao. Yên tâm, các tiên nhân đều bận rộn nghênh đón Nam Hải Tiên Phong, còn lại thì đang chuẩn bị cho việc thành tiên, không ai để ý đến ngươi đâu. Thượng quan rã rích cười, nàng đến trước mặt Lý An, nhìn hắn ngồi trên bồ đoàn, bỗng nói, không đúng, Lý Cẩu, người ta đến giết ngươi rồi, ngươi cứ ngồi đây à, đây không phải phong cách của ngươi. Khôi lỗi Lý An đặt trên bồ đoàn đột nhiên biến mất, rồi hắn chui ra từ dưới bồ đoàn, cảnh giác dùng thần thức dò xét xung quanh. Yên tâm, có sư phụ ta đây, không ai làm gì được ngươi. Ánh mắt thượng quan rã rích tràn đầy ý cười, nàng không hiểu sao thấy nhẹ nhõm, bởi vì từ con rối này, nàng đã xác nhận, Lý An đang tu ma công. Hấp thu tà khí. Ừ, tốt lắm. Thượng quan rã rích nói, như vậy ta cũng yên tâm rồi. Ngươi vừa nói từ biệt. Lý An hỏi. Đúng, tỷ tỷ ta cũng đang trên đảo, khi bão Nam Hải ập đến, ta sẽ giết nàng. Nàng rất thoải mái, cười nói, dĩ nhiên, cũng có thể bị nàng giết. Không cần. Lý An lắc đầu, theo kế hoạch của Thái Thanh Tử, thành tiên trong tà khí mới là việc ngươi nên làm, còn thù hận với nàng, để sau tính. Lý Cẩu, ngươi không hiểu. Khuôn mặt thượng quan rã rích thoáng hiện vẻ buồn thương, ngươi có thể chịu chết nàng, nhưng ta thì không. Hồn phách mẹ ta đang trong tay nàng. Lý An cau mày, nhìn chằm chằm nàng. ta và Thượng Quan Thắng Tiên cùng cha khác mẹ, dường như đang làm cuộc chia tay cuối cùng, nên nàng cuối cùng cũng nói ra bí mật và quá khứ không muốn nhắc đến nhất trong lòng, nói, năm nàng 7 tuổi, mẹ nàng qua đời, lúc đó giáo chủ ma giáo, cũng chính là cha ta, cưới mẹ ta, rồi có ta. Nàng hận mẹ ta, nàng thiên phú tốt, tu luyện cũng khổ cực, năm đạo tông diệt ma giáo, nàng nhân cơ hội giết mẹ ta, còn giam cầm hồn phách mẹ ta trong người. Những năm gần đây, nàng nắm giữ ma giáo, tìm kiếm từng vị cao thủ ma giáo để thôn phệ, ngay cả quan tài ma đế cũng đã được nàng chiếm được, nàng sắp thành tiên rồi. Khi thành tiên, nàng sẽ giết mẹ ta, đoạn tuyệt mối hận cuối cùng. Cho nên, ta phải giết nàng. Lời Thượng Quan rã rít bi thương nhưng bình tĩnh. Lý An đột nhiên hiểu ra, đại công chúa và nhị công chúa ma giáo, sau khi ma giáo sụp đổ vẫn không chết không thôi thì ra không chỉ liên quan đến việc tranh giành quyền lực ma giáo, mà còn có thù hận này. Thôi vậy, nói với ngươi cũng vô ích Lý Cẩu, nếu ta chết, khi nào ngươi đánh thắng được nàng, giúp ta báo thù nhé. Không giúp. Lý An lạnh lùng nói, thù riêng tự báo. Thượng Quan rã rít không giận, mà cười, tiến lại gần, đưa tay véo mặt Lý An, nói, ngươi biết mà. Đồ đệ ngoan, sống sót cho tốt, tiên đạo trường thanh. Ừ, còn nữa, ta chung chút bảo vật ở Tân Châu, địa điểm ở chỉ có ngươi mở được, cần thì đi tìm nhé. Nói xong, thân ảnh nàng từ từ biến mất. Này Lý An nhìn theo nàng, Đan Đức Phù mới khẩu vị từ bỏ. Đừng, Lý Cẩu, kỳ thực Đan Đức Phù ăn nhiều, dính lắm. Thượng Quan rã rít đã đi rồi. Sau khi nàng đi, Lý An lập tức đặt lại khôi lỗi, trở về nấp dưới bồ đoàn, dù sao, Thượng Quan rã rít ở đây thì an toàn, nàng đi rồi, nếu có người khác đến, Lý An khó lòng chống đỡ. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Thượng Quan rã rít không khuyên được, nàng nhất định sẽ đối đầu với Thượng Quan Thắng Tiên. Giúp nàng giết Thượng Quan Thắng Tiên, Lý An tự biết mình không làm được. Dù hắn hóa thành yêu ma, cũng khó mà đấu lại Thượng Quan Thắng Tiên. Hắn đang nghĩ, chuyện này, có lẽ tạo cơ hội cho hắn lúc thành tiên đại điển, tất cả thiên tài tranh tiên đạo, đều sẽ rơi vào tà khí, ai nấy đều tự thân khó bảo toàn. Chư vị tiên nhân đạo tông, chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không can thiệp, hơn nữa, bọn họ còn phải duy trì toàn bộ đại trận hạo đảng, phòng ngừa Nam Hải Tiên Phong quá mạnh gây ảnh hưởng đến linh giới. Dù sao, đạo tông cũng không muốn 300 năm đại loạn tái diễn. Cho nên, Lý An đoán, đa số tiên nhân và cao tầng đạo tông, chắc chắn bị nhốt trong trận không thể thoát thân. Nhưng, để ứng phó tình huống bất ngờ, cao tầng đạo tông không thể không có dự phòng, nhất định có lực lượng cơ động. Trước đây Lý An do dự không ra tay giết vợ chồng Đàm Thanh Tuyết, chính là vì điều này. Nếu dẫn đến tiên nhân cấp cao đạo tông, Lý An sẽ khóc không ra nước mắt. Nhưng giờ đây, nếu Thượng Quan Thắng Tiên và Thượng Quan rã rít đại chiến nhất định sẽ thu hút sự chú ý của đạo tông. Dù sao, hai người đều là tồn tại đạt được tà khí, từng bị thiên hạ coi là mối đe dọa lớn nhất, để diệt trừ bọn họ, tiên nhân cấp cao đạo tông sẽ ra tay. Nói cách khác, Thượng Quan rã rít có lẽ cũng nghĩ như vậy, nàng không nhất định là đối thủ của Thượng Quan Thắng Tiên, nhưng nếu dẫn đến tiên nhân đạo tông, hai người có thể cùng diệt. Tóm lại, cục diện sẽ càng lúc càng hỗn loạn. Lý An làm gì đó cũng sẽ có cơ hội. Càng nghĩ, Lý An quyết định đánh cược một lần. Dĩ nhiên, nói là đánh cược, hắn cũng sẽ xem xét thời cơ, nếu tình hình không ổn, thì rút lui là được, khi có nắm chắc mới ra tay. Đặt khôi lỗi ở đây, Lý An lặng lẽ rời khỏi nơi bế quan. Trận pháp xung quanh, hắn đã nghiên cứu kỹ, nên ra vào dễ dàng, bên ngoài có Trương Nguyên bảo vệ, kỳ thực hôm nay cũng không cần quan tâm, cho nên, không gây sự chú ý, hắn rời khỏi đảo Xuân Hoài. Vừa rời khỏi nơi bế quan, liền cảm nhận được hàn khí trong không khí. Gió gào thét, cuốn bay cả những tảng đá ngàn cân, trên không trung như những chiếc lá bay lượn, biển gầm rú, sóng cuồn cuộn, bão Nam Hải, cận kề Lý An bảo vệ đảo Nam Mục nhiều năm, đối với địa thế trên đảo rất quen thuộc, hắn che giấu khí tức, nhanh chóng tiếp cận đảo Nam Mục. Không hề có ai kiểm tra thân phận, cũng chẳng có ai canh giữ cửa ải. Nơi này, Nam Mục nát đảo, chính là nơi nguy hiểm nhất của cả linh giới, ai điên rồ mới đến đây tìm chết. Ầm ầm. Từ đáy Nam Hải, một cơn phong bạo kinh hoàng, gào thét suốt 3 ngày đêm, cuối cùng ập đến. Dưới sự dẫn dắt của đại trận vô tận của đạo tông, nó như dòng chảy đỏ rực, đổ ập xuống Nam Mục nát đảo. Trên đảo, trên đài cao mấy triệu dặm, tất cả thiên tài tham gia nghi thức này đều đang chờ đợi giấu mình trong cơn phong bạo quỷ dị. Hắn nhìn thấy từng bóng dáng quen thuộc mê cạn, người bí ẩn và khó lường nhất của đạo tông, năm xưa một mình xâm nhập tiên vẫn bí cảnh, được tử tiên tử truyền thụ tiên pháp. Nghe nói, nàng đã dẫn động thiên cơ thành tiên từ ngàn năm trước, chỉ là đang áp chế. Hách Liên Đồ Tiên, trong đại loạn 300 năm trước, từng đánh giết một sinh linh quỷ dị, chiến tích hiển hách, được người tôn là chiến thần. Tô Đêm Bạch, trưởng giáo đạo tông, thiên tài xuất thân, dáng vẻ uy nghiêm, khí thế ngời ngời, đúng là phong thái của người đứng đầu. Lôi Thiên Lam, phong chủ Thiên Lôi Phong, đạo bào xanh lam, đứng chắp tay, khí phách ngút trời, dường như không sợ bất cứ điều gì. Đốt tứ hải, phong chủ thiên hỏa phong, lửa cháy xung quanh, ánh lửa hóa thành áo choàng rực rỡ, tôn hắn lên như thần linh lệ thiên cao, phong chủ trấn tà phong, tóc dài tung bay, nửa khuôn mặt mục nát khiến hắn mang vẻ u ám, đó là vết thương năm xưa thượng quan rã rích để lại. Đàm Thanh Tuyết, phong chủ yêu tổ phong, đứng bên cạnh hắn, thanh lệ thoát tục, mang vẻ thành thục, tài trí hơn người, không màng danh lợi. Ngoài ra, còn có rất nhiều cao thủ từ các thế lực khác. Phạm Tông phái đến ba vị chuẩn La Hán, ba vị tăng nhân không nhiễm bụi trần, chỉ đứng đó thôi cũng tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Thánh nữ và thánh tử của Nhật Nguyệt giáo, Nhật Nguyệt Đồng Huy chi thuật nổi tiếng khắp linh giới. Ngũ đại kỳ tài của ngũ hành giáo, đều có thể thành tiên từ nhiều năm trước, nay vẫn chờ đợi đến ngày này. Không dưới ngàn người. Hầu hết các phong chủ của 108 tòa phong của Đạo Tông đều có mặt thượng quan rã rích và thượng quan thắng tiên ở đâu. Lý An không biết. Cũng không tìm. Ánh mắt hắn âm thầm khóa chặt Đàm Thanh Tuyết và Lệ Thiên Cao. Ầm ầm. Phong bạo mang theo sức mạnh của muôn vạn quỷ, đập xuống, ngay cả luyện hư tu sĩ ở đây cũng sẽ bị xé xác. Khí tức quỷ dị tràn ngập, giam cầm trên Nam Mục nát đảo, lập tức, nơi đây trở thành trung tâm của cơn phong bạo, một vòng xoáy kinh hoàng. Ta sắp thành tiên. Hách Liên Đồ Tiên là người đầu tiên lao ra, toàn thân phát sáng, hét lớn, sinh linh quỷ dị đâu, ra đây giao chiến. Mây cạn biến mất trong nháy mắt, sau đó xuất hiện ở ngoài triệu dặm, không biết gặp phải điều gì mà bùng nổ một trận đại chiến. Những người khác cũng lập tức hành động. Lý An cũng vậy. Hắn ngửi thấy trong cơn phong bạo có những sinh linh quỷ dị khác, vì vậy, hắn trực tiếp thay đổi hình thái. Da dẻ trở nên tối sầm, Lý An hoàn toàn trở thành một phần của sự quỷ dị, trong sự quỷ dị này, ngay cả thần thức của tiên nhân cũng không thể tìm ra hắn. Hắn cảm nhận được, rất nhiều sinh linh quỷ dị trong gió lốc đang tấn công những thiên tài xung kích tiên đạo. Tình hình còn tốt hơn dự đoán của hắn. Sinh linh quỷ dị càng nhiều, hành động của hắn càng khó phát hiện, dù có giết ai, Đạo Tông cũng chỉ đổ lỗi cho sinh linh quỷ dị, không thể nào tìm đến hắn. Hơn nữa, Đạo Tông chắc chắn sẽ không quản nhiều, đối kháng sinh linh quỷ dị cũng là một phần của khảo nghiệm tiên đạo. Lý An không trực tiếp tìm Đàm Thanh Tuyết và Lệ Thiên Cao. Hắn và hai người này có thù, ai cũng biết, trực tiếp ra tay với họ sẽ để lại dấu vết. Hơn nữa, hai người này rất mạnh, không dễ giết. Lý An định trước tiên giết một số phong chủ yếu hơn, thu thập huyết thực. Như vậy, nếu cuối cùng hắn giết Đàm Thanh Tuyết và Lệ Thiên Cao, giữa vô số phong chủ đã chết, hai người này không hề nổi bật, nếu có nguy hiểm, hắn có thể dừng tay, và đã có đủ huyết thực. Nói thẳng ra, dù mục tiêu của Lý An là hai người đó, hắn vẫn luôn tính toán cho bản thân. Có cơ hội thì báo thù. Không có cơ hội, thì thôi. Tiện đường. Mọi thứ đều tiện đường. Hắn nhắm đến phong chủ Tiểu Còn Phong, Trần vậy mà. Tiểu Còn Phong xếp khá thấp trong 108 tòa phong của Đạo Tông, đứng cuối cùng, thực lực yếu hơn nhiều so với những phong chủ đứng đầu. Phong bạo cuồng nộ, quỷ khí tung hoành, đối với những cao thủ xung kích tiên đạo, hoàn cảnh này vô cùng khắc nghiệt, lúc nào cũng có thể chết, nhưng sau khi hóa thành sinh linh quỷ dị, Lý An lại như cá gặp nước. Những quỷ khí hỗn loạn đó lại khiến tinh thần hắn sảng khoái, hành động nhanh nhẹn. Hắn ẩn mình trong một khe gió cách Trần vậy mà vài vạn dặm. Hắn lặng lẽ chờ đợi, quan sát. Hắn thấy Trần vậy mà bạo phát đạo lực, tạo thành hào quang ngăn cản quỷ khí, rồi lại bị một sinh linh quỷ dị tấn công, miễn cưỡng chống đỡ thời gian trôi qua. Ở những khu vực khác, đã có khí tức tiên đạo giáng lâm, mơ hồ trong đó, còn có tiếng sấm kinh hoàng. Trần vậy mà khá chậm, hắn tĩnh tâm giữa bão táp, nói chung, vẫn chưa đạt đến giới hạn thành tiên. Lý An cũng đang chờ. Ba ngày ba đêm trôi qua. Ở một khu vực nào đó, đã có tiếng sấm giáng xuống, lôi kiếp to lớn, lôi quang chói lọi, xé toạc những tia sáng giữa cơn phong bạo quỷ dị. Lý An không biết ai bắt đầu xung kích tiên đạo, cũng không quan tâm. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Trần vậy mà. Bảy ngày nữa trôi qua. Ngày này, Trần vậy mà cuối cùng cũng điều chỉnh tốt trạng thái, khí tức tiên đạo giáng lâm, hắn bắt đầu xung kích tiên đạo. Lý An lui ra ngoài 10 vạn dặm. Quỷ khí nồng đậm đến mức thiên kiếp phạm vi bị thu hẹp, nhưng vẫn bao phủ mấy vạn dặm xung quanh, trở thành cấm khu. Ai rơi vào đó, cũng phải tự mình đón nhận kiếp nạn. Thực tế, Nam Mục đảo nhỏ không thể chứa nổi ngàn tên tiên đạo thiên tài cùng lúc độ kiếp, lôi kiếp đan xen sẽ gây ra hủy diệt. Vì thế, nhiều người chọn vịnh biển sâu ngoài Nam Hải. Mây cạn, Hách Liên Đồ Tiên những thiên tài tự tin tuyệt đỉnh đều đi sâu vào biển cả. Tiếng sấm trước tiên vang lên từ phía đó. Thiên kiếp tiên đạo kinh thiên động địa. Mỗi đạo lôi đều như diệt thế, quỷ khí xung quanh bị oanh diệt, mấy vạn dặm hóa thành chân không. Trần vậy mà vận chuyển đại đạo, gầm thét, chủ động hấp dẫn quỷ khí hội tụ. Hắn lợi dụng lôi kiếp rèn luyện, để tu vi có thể chống lại quỷ dị. Đây mới là mục đích của đạo tông. Trần vậy mà đang liều mạng chém giết. Vì không còn phòng bị, không ít quỷ khí xâm nhập cơ thể, da hắn trở nên xám xịt, như sắp mục nát. Tu vi dao động, nhưng hắn lập tức dẫn thiên lôi oanh kiếp bản thân, rèn luyện huyết nhục. Cực kỳ nguy hiểm. Thông thường, thiên kiếp đã khó ứng phó, nhiều cao thủ độ kiếp kỳ dù chuẩn bị kỹ càng vẫn hóa thành tro bụi, ai còn dám phân tâm dẫn nhập quỷ khí. Đó là tự tìm cái chết. Mà những phong chủ đạo tông này đều đang làm chuyện tìm chết. Lý An đang chờ. Chờ Quan Thắng Tiên và Thượng Quan rã rích đại chiến, cũng chờ Trần Vậy mà gần như tử vong. Thiên kiếp của Trần Vậy mà kéo dài 3 ngày 3 đêm. Hắn mấy lần suýt chết nhưng vẫn chịu đựng, nhưng thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, mới chỉ đến một nửa. Huyết nhục hao tổn, không chống nổi thiên kiếp Trần Vậy mà khó nhọc lên tiếng. Cuối cùng, hắn ngừng hấp thu quỷ khí, toàn tâm toàn ý đối kháng thiên kiếp. Độ kiếp hấp thu càng nhiều quỷ khí, đạo quả càng khắc chế quỷ khí, nhưng phải lượng sức, nếu hao tổn quá nhiều khí huyết, sẽ không qua được lôi kiếp. Rõ ràng, Trần Vậy mà đã chậm. Thiên lôi cuồng bạo, thân thể hắn liên tục bị oanh kích. Nguyên thần vỡ vụn nhiều lần, đại đạo chi lực cũng không bảo vệ được. Hắn sắp chết rồi. Lý An cũng muốn động thủ, nhưng cưỡng chế sát ý, hắn cảm thấy Trần Vậy mà còn có bảo mệnh chi vật. Hơn nữa, Thượng Quan Thắng Tiên và Thượng Quan Rã Rích chưa giao chiến. Một ngày sau, ầm ầm. Một phương hướng khác truyền đến chấn động mạnh hơn, đó là quỷ dị đạo ngân khí tức. Thượng Quan Thắng Tiên và Thượng Quan Rã Rích nắm giữ quỷ dị đạo ngân, xuất hiện. Quỷ dị đạo ngân vừa xuất hiện, thiên địa quỷ dị phong bạo như bị hút vào, hướng hai người cuồn cuộn lao tới, toàn bộ vịnh biển bị ảnh hưởng. Ma đạo yêu nữ. Trong phong bạo mênh mông, tiếng gầm giận vang lên, hiển nhiên, cao thủ đạo tông đã ra tay. Lúc này, Lý An cũng trực tiếp ra tay. Hắn ẩn trong quỷ khí, cưỡng ép đột nhập lôi hải của Trần Vậy mà. Vào sát na tiến vào lôi hải, Lý An lập tức biến đổi từ hình thái quỷ dị sinh linh thành hình thái sinh mệnh bình thường. Tu vi quỷ dị của Lý An ở đại thừa kỳ, hắn chưa có kinh nghiệm đối kháng đại thừa lôi kiếp. Hơn nữa, ngay cả có thể vượt qua, cũng không cần lãng phí thời gian, hắn đến để giết người. Ầm ầm. Lôi kiếp hợp đạo cấp lập tức giáng xuống, nhưng Lý An không hề để ý, thẳng tiến đến trước mặt Trần Vậy mà. Trần Vậy mà đang suy yếu, đột nhiên bị xâm nhập lôi hải, giật mình, rồi kinh hãi, vì một luồng quỷ khí tinh thuần như con rắn bao phủ hắn. Trần Vậy mà liều mạng kháng cự, kích phát đạo lực bảo vệ bản thân, miễn cưỡng ngăn cản quỷ khí ăn mòn, nhưng thiên lôi giáng xuống, oanh kích toàn thân hắn cháy đen. Trần Vậy mà phun máu, phòng hộ bị phá, quỷ khí xâm nhập. A khí tức dị linh này đáng sợ hơn quỷ khí bình thường, khiến hắn thét lên thảm thiết. Lý An thừa cơ tới gần, trực tiếp bắt lấy nguyên thần Trần Vậy mà. Hắn thi triển hồn công, đồng thời vận chuyển bất diệt thiên ma công, cưỡng ép luyện hóa nguyên thần Trần Vậy mà. Trần Vậy mà đang bị thiên lôi oanh kích sắp chết, nhưng lúc phản kháng, một tia thần quang từ nguyên thần chém vào linh đài Lý An, oanh kích nguyên thần Lý An. Trước đó, đại đạo chi lực Lý An tích lũy ngàn năm tuôn xuống như thác nước, công kích kinh khủng của Trần Vậy mà bị tiêu tán, không thể thương tổn nguyên thần Lý An. Ngàn năm qua, đạo lực Lý An đã hùng hồn, bước vào hợp đạo hậu kỳ, lần đầu tiên hiện ra uy năng, khiến hắn phấn khích. Dù Trần Vậy mà lực lượng đã cạn kiệt, nhưng dù sao cũng là độ kiếp kỳ Trần Vậy mà tấn công bất thành, quỷ khí ăn mòn càng dữ dội, hắn run rẩy điên cuồng, sợ hãi nói, không không. Thiên lôi lại đến, Lý An bị ảnh hưởng, tạm thời buông nguyên thần Trần Vậy mà ra. Thiên lôi oanh kích, Trần Vậy mà không còn sức phản kháng, bất diệt thiên ma công của Lý An điên cuồng vận chuyển, hoàn toàn luyện hóa nguyên thần Trần Vậy mà. Nguyên thần vừa diệt, Trần Vậy mà lập tức chết thật sự. Lý An thu thi thể hắn vào tiên quan. Đây là huyết thực cực phẩm. Trong quá trình này, Lý An cũng chịu 3 lần thiên lôi oanh kích. Nhưng hắn càng ngày càng dễ dàng chịu đựng thiên lôi. Khi mới hợp đạo, hắn đã từng chịu đựng thiên kiếp, cuối cùng thu phục được một đạo, nên giờ đây, dù thiên lôi vẫn gây thương tổn, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Lý An vội vàng rút lui, rời xa nơi này. Hắn cần tìm một chỗ độ kiếp. May thay, lúc này, quỷ dị đạo ngân lại bùng phát, khí thế kinh thiên động địa, khắp nơi là lôi kiếp. Nhiều thiên tài bắt đầu xông phá cảnh giới tiên nhân, so với họ, Lý An hoàn toàn không gây chú ý, hắn đến một nơi quỷ khí nồng đậm, rồi cứng rắn chịu đựng thiên kiếp. Quá trình này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Thừa cơ tích lũy thêm một đạo lôi kiếp. 3 ngày sau, Lý An hoàn thành độ kiếp. Thấy thiên kiếp sắp kết thúc, hắn vây khốn đạo thiên lôi cuối cùng, biết thiên đạo không còn để ý hắn nữa, liền cưỡng ép hấp thu đạo lôi này vào tiên quan. Thiên lôi cộng thêm một. Ta đã hoàn toàn thích ứng thiên kiếp ở cảnh giới hợp đạo. Loại thiên kiếp này không phải do phá cảnh gây ra, chỉ là sự trừng phạt của thiên đạo, nên thời gian và quy mô không lớn. Lý An tranh thủ thời gian, lại lên đường. Lần này, mục tiêu của hắn là Lệ Thiên Cao. Thiên tài như Lệ Thiên Cao, thiên kiếp của hắn rất lớn, thời gian cũng dài, hẳn là còn kịp. Một bên khác, đại chiến quỷ dị đạo ngân vẫn chưa kết thúc, thậm chí càng hỗn loạn. Đạo tông tiên nhân tham chiến, nhưng vẫn chưa có kết quả. Dù thượng quan thắng tiên và thượng quan rã rít chưa thành tiên, nhưng đều có quỷ dị đạo ngân trên người, nên đạo tông tiên nhân muốn giết họ không dễ. Hắn theo dấu Lệ Thiên Cao và Đàm Thanh Tuyết, nửa đường gặp vài người quen đang độ kiếp, nhưng hắn không quan tâm. Cuối cùng, ngoài vịnh biển, trên Nam Hải ba vạn dặm, Lý An tìm thấy hai người. Lôi kiếp của hai người giao thoa, họ thậm chí còn hấp thu quỷ dị chi khí. Khí huyết và tu vi của hai người mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Đàm Thanh Tuyết dùng chính đầu thiên hồ chém giết thiên lôi, Lệ Thiên Cao trên người, huyết quang của trấn tà thiên kiếm chói mắt. Lý An không vội, từ xa tiếp cận, tĩnh tâm chờ đợi. Lôi kiếp của hai người khiến hắn bất ngờ, lôi kiếp đang xen, dù đạo quả cuối cùng mạnh hơn, nhưng nguy hiểm cũng cao hơn. Họ có sức mạnh như vậy, Lý An trầm ngâm, lặng lẽ ẩn vào phong bạo, chậm rãi thả ra chút quỷ dị chi khí. Những quỷ dị chi khí này đều do hắn tạo ra, rất thuần khiết, nhưng hắn chỉ thả ra rất ít, rất nhạt, hai người trong tình thế nguy cấp này khó mà phát hiện. Góp gió thành bão, cuối cùng những quỷ dị chi khí này sẽ ẩn trong thân thể hai người. Đến lúc đó, Lý An có thể kích nổ chúng, thời gian trôi nhanh. Ba ngày sau, hai người hấp thu quỷ dị chi khí đến giới hạn, tự chủ dừng lại, nếu tiếp tục hấp thu, huyết nhục tu vi tiêu hao quá độ, khó vượt qua thiên kiếp. Dù vậy, thiên kiếp vẫn dữ dội, tung hoành mấy chục vạn dặm, quỷ dị chi khí không dám đến gần, sóng biển cuồn cuộn, nhiều tôm cá quỷ dị bị thiên lôi quanh thành tro bụi. Hai người nhanh chóng đạt đến cực điểm. Hợp nhất. Lệ Thiên Cao gầm lên. Âm dương hợp nhất, thành tựu tiên quả. Lúc này, giữa không trung, quần áo hai người đột nhiên biến mất, hai người ôm nhau trong thiên lôi a, nhưng ngay sau đó, Lệ Thiên Cao thét lên thảm thiết, rơi xuống, máu chảy đầm đìa. Huyết khí của trấn tà thiên kiếm hóa thành một dòng máu nhạt, chảy về phía Đàm Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết tắm trong tiên quang thiên lôi, thân thể không bị thương, tiên quang chiếu rọi không mưa sao lại dùng ta làm lò luyện. Lệ Thiên Cao gào thét, trong mắt đầy kinh hãi, ta đã gieo hạt giống trong người ngươi, ngươi còn sinh cho ta niệm tuyết. Đàm Thanh Tuyết lạnh lùng nói, niệm tuyết không liên quan gì đến ta. Huyết thiên hồ, cộng thêm huyết trấn tà thiên đủ để ta chứng được 10 đuôi. Nàng tùy ý cướp đoạt huyết dịch của Lệ Thiên Cao, đồng thời chống lại thiên lôi, tiên quang dần dần chiếu rọi tiện nhân Lệ Thiên Cao gào thét, trong mắt đầy vẻ khó tin, hắn không thể tưởng tượng chuyện gì đang xảy ra năm đó, đêm tân hôn, hắn rõ ràng đã gieo, chẳng lẽ, người đêm đó đoàn tụ với hắn, không phải Đàm Thanh Tuyết. Ngay cả Lệ Niệm Tuyết, cũng không phải Đàm Thanh Tuyết sinh cho hắn. Quên cơ, quên cơ. Lệ Thiên Cao gào thét oán độc bất cam, hắn hiểu, tất cả là do Quên Cơ tổ sư bày mưu tính kế, hắn muốn tính kế Đàm Thanh Tuyết, không ngờ lại bị phản kế. Giờ đây, Đàm Thanh Tuyết sẽ đạp lên thi cốt hắn, thành tiên. Nhưng, cũng chính lúc này phốc. Đột nhiên, đạo vận của Đàm Thanh Tuyết đột phá, phun ra một ngụm máu tươi. Khí huyết bất ổn, thân thể run rẩy, làn da trắng nõn xuất hiện những vết hôi bại. Làm sao có thể? Đàm Thanh Tuyết giật mình, trong cơ thể nàng, quỷ khí đang ngủ đông đột nhiên bùng phát, cắt ngang tình trạng của nàng, phá hủy huyết khí. Không sắc mặt nàng vô cùng hoảng sợ. Lúc này, một bóng người đã vượt qua thiên lôi, lao đến là ai? Đàm Thanh Tuyết nhìn chằm chằm bóng người đó, trong mắt là sát ý kinh thiên. Nàng biết, quá trình xông tiên không thể có sai lầm, giờ nàng bị cắt ngang, có thể sống sót hay không còn là chuyện khác. Một luồng phong bạo quỷ dị mênh mông, từ xung quanh bóng người đó hình thành, hướng về phía nàng cái gì? Đàm Thanh Tuyết giật mình, bị phong bạo quỷ dị bao phủ, quỷ khí thuần khiết khiến huyết nhục nàng nhanh chóng tan rã. Lý An giữ lại nguyên thần nàng, bất diệt thiên ma công vận chuyển toàn lực luyện hóa Đàm Thanh Tuyết. Lý An trong lòng chỉ có sát ý, giết nàng, bí mật của hắn sẽ không ai biết. Chính đuôi của Đàm Thanh Tuyết run rẩy, lâm vào tử cảnh, thiên lôi oanh kích, huyết khí trôi qua, nàng gần như diệt vong. Nhưng lúc này, nguyên thần nàng đột nhiên nổ tung, chủ động tự bạo. Đây là tự hủy. Lý An vô thức vội vàng lùi lại, nhưng đại lão độ kiếp kỳ tự bạo quả thật kinh khủng, hồn lực chấn động trời đất, sóng xung kích tầng tầng lớp lớp thẳng hướng nguyên thần hắn. Lý An vận công đại đạo thác trời, khí tức thời gian rung chuyển, ngăn cản đòn tấn công này, nhưng hắn vẫn choáng váng, đầu đau như búa bổ. Nếu không phải tiên quyết nuôi mệnh đủ mạnh, e rằng hắn đã ngất xỉu. Đàm Thanh Tuyết đã chết rồi sao? Lý An nóng lòng xác nhận. Nhưng vào lúc này, thi thể Đàm Thanh Tuyết bỗng đứng dậy, xé rách hư không, bỏ chạy. Lý An liều mạng đánh ra một kích, nhưng đã quá muộn. Nàng dùng tà thuật gì sao lại giống thuật hồi sinh huyết nhục thế này? Lý An đau đầu như búa bổ, gào lên. Giữ vững tỉnh táo, chưa giết chết Đàm Thanh Tuyết, hắn lập tức quay lại nhìn về phía Lệ Thiên Cao. Lệ Thiên Cao bị rút sạch huyết khí, không chịu nổi thiên lôi, nửa người tan nát, lại thêm ma khí quỷ dị bộc phát, giờ phút này chỉ còn lại chút thần trí yếu ớt. Lý An bước đến bên cạnh hắn. Cứu ta Lệ Thiên Cao vô thức muốn bấu víu Lý An, lúc này, hắn xem Lý An như cứu tinh. Nhìn khuôn mặt nát bươm, Lý An không nói lời nào, chỉ vận hết toàn lực, ngưng tụ đại đạo chi lực, rồi chém xuống một đao. Đầu Lệ Thiên Cao rơi xuống, nguyên thần tiêu diệt. Sau đó, hắn thu hồi thi thể. Làm xong tất cả, Lý An vội vàng bỏ chạy. Đàm Thanh Tuyết tự bạo cũng tổn thương nguyên thần hắn. Phải lập tức tìm nơi độ kiếp, tu dưỡng ngủ ngon. Ầm ầm. Tiếng sấm thiên kiếp không dứt, vang vọng trên bầu trời Nam Mục Nát Đảo và vùng biển xung quanh, giao thoa chập trùng. Nhiều người đang gắng sức xông phá tiên đạo. Tiếng va chạm quỷ dị, dữ dội, xen lẫn những khí tức kỳ dị hỗn loạn. Trong hoàn cảnh khốc liệt này, muốn chứng đạo thành tiên quả thực vô cùng gian nan. A à, một tiếng thét thảm thiết xé toạc không gian. Lôi Thiên Lam, phong chủ Lôi Thiên Phong, đứng quá gần chiến trường giữa Thượng Quan Rã Rích và Thượng Quan Thắng Tiên, bị sóng xung kích của đạo ngân quỷ dị đánh trúng, huyết khí bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn không gánh nổi thiên kiếp, gào thét tuyệt vọng. Ta không cam tâm trong quỷ dị, lẽ nào lại có tiên nhân đứng vững? Sao lại thế này? Nhiều tiếng rên la, gầm rú vang lên. Chỉ có số ít người như Đàm Thanh Tuyết có thể chạm đến đỉnh cao tiên đạo. Dù những người tham gia đại điển thành tiên đều là những nhân tài kiệt xuất của đạo tông và các thế lực lớn, nhưng trong hoàn cảnh khốc liệt này, vẫn có vô số người vẫn lạc, chỉ có một số ít trong số ít mới có thể đột phá tiên đạo. Trên bầu trời một hòn đảo, Lý An liều mạng vận chuyển tiên quyết nuôi mệnh, lượng lớn sinh mệnh chi lực không ngừng được giải phóng, thần bí thừa số liên tục bổ sung nguyên thần, cuối cùng giúp hắn ổn định lại. Thiên lôi vẫn không ngừng giáng xuống, may mắn chỉ là thiên lôi cấp hợp đạo, hắn đã thích ứng được. Tuy vậy, phải đến 5 ngày sau, hắn mới thoát ra được. Uy lực tự bạo của Đàm Thanh Tuyết quá lớn, hắn vẫn còn sợ hãi. Lúc đó, Đàm Thanh Tuyết gần như đạt tới cảnh giới chuẩn tiên. Nếu không phải bị thiên kiếp oanh kích, bị quỷ dị chi khí ăn mòn, khiến lực lượng nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, Lý An đã bị thương nặng, thậm chí có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đáng tiếc hắn vô cùng tiếc nuối vì không giết chết Đàm Thanh Tuyết, mục tiêu của hắn chỉ hoàn thành một nửa. Cho dù không phải phương pháp trùng tu huyết nhục, cũng chắc chắn có liên quan. Hắn liên tục hồi tưởng, cuối cùng nhận ra công pháp chạy trốn của Đàm Thanh Tuyết rất giống với phương pháp trùng tu huyết nhục mà Dịch phu nhân từng nhắc đến, nguyên thần và nhục thai tách rời, sinh ra một đạo niệm thuần túy. Đạo tông thu được nhiều bí mật từ sâu trong Nam Hải, bao gồm cả thi thể của những tiên nhân đã hư thối có truyền thừa công pháp tương tự, cũng không phải là điều lạ. Mà Quên Cơ tổ sư chắc chắn đã tiếp xúc với những điều này. Đạo tông cũng không vững chắc như thép, nhiều người đang tìm đường lui. Thái Thanh tự chống đỡ Thượng Quan Rã Rích, Thượng Quan Thắng Tiên là quân cờ trong ván cờ lớn, còn Quên Cơ tổ sư có lẽ đang đi một con đường khác, thậm chí cả Thiên Thần Tử cũng từng dùng tà vật pha trộn quỷ dị chi khí luyện chế ra loại tiên khí màu đen kia. Tuy nhiên sau trận chiến này, nguyên thần Đàm Thanh Tuyết nổ tung, tàn hồn còn lại chắc chắn rất ít, bị hao tổn cực lớn. Tốt nhất là biến thành kẻ ngốc, như vậy Lý An sẽ bớt phiền toái. Đại điển thành tiên vẫn chưa kết thúc, Lý An tiếp tục lén lút rời đi. Lần này hắn không mạo hiểm ra tay giết người nữa. Nguyên thần hắn chưa hồi phục hoàn toàn, tái chiến đấu là điều không khôn ngoan. Tuy nhiên, hắn vẫn nhặt được 7-8 bộ thi thể. Dưới thiên kiếp, dù là thiên tài, tử vong cũng là chuyện thường, đáng tiếc thi thể của họ bị thiên lôi đánh nát vụn, không còn nguyên vẹn. Lý An theo hướng dao động của đạo ngân quỷ dị mà đi, hắn muốn xem Thượng Quan Thắng Tiên và Thượng Quan Rã Rích, sau khi đạt được đạo ngân quỷ dị, mạnh đến mức nào. Ẩn thân cách đó 7-8 vạn dặm, Lý An mơ hồ cảm nhận được chấn động kinh thiên động địa, vô số quỷ dị chi khí cuồn cuộn. Lực lượng đạo ngân quỷ dị đến mức gần như phá vỡ cả hư không. Đại chiến giữa Thượng Quan Rã Rích và Thượng Quan Thắng Tiên vẫn tiếp diễn, đạo tông phái ra 3 vị tiên nhân. Thấy thân ảnh một trong 3 vị tiên nhân, Lý An lập tức yên tâm. Thái Thanh Tử. Thái Thanh Tử đã bỏ nhiều công sức, đặt hết hy vọng vào Thượng Quan Rã Rích, giờ phút này dù vô cùng nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Thượng Quan Rã Rích bị giết chết ở đây. Lý An yên tâm phần nào, xem ra không cần hắn ra tay. Đại chiến này có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Đến lúc đó mấy vị tiên nhân này sẽ quét sạch toàn trường, Lý An không do dự, trực tiếp rút lui. Ngoại giới sinh tử chiến đấu, Lý An lặng lẽ trở về bế quan. Thu hồi khôi lỗi, hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Như thể không có chuyện gì xảy ra, Lý An bắt đầu tu luyện. Mệnh của ta loại, không chỉ hấp thu được lực lượng của thời gian, mà còn có thể hấp thu lực lượng của các đại đạo khác. Lý An kiểm tra, hơi giật mình. Nguyên thần của Trần Vậy Mà và Lệ Thiên Cao, đạo lực trong hai nguyên thần lại bị mệnh của ta loại cướp hết, tồn tại trong đan điền của hắn. Hiện giờ mệnh của ta loại đang từ từ hấp thu nguyên thần của hắn cũng được bổ sung nhanh chóng. Nguyên thần sau khi vượt qua đại đạo thác trời càng thêm hùng hậu, ngoài lực lượng thời gian còn có các lực lượng khác xen lẫn trong đó. Lý An vô cùng vui mừng, với tốc độ này không lâu nữa hắn sẽ đạt tới hợp đạo viên mãn, đột phá đại thừa. Ban đầu, từ hợp đạo hậu kỳ đến viên mãn, ít nhất cần 5-600 năm. Đạo lực của Trần Vậy Mà và Lệ Thiên Cao giúp hắn rút ngắn thời gian rất nhiều. Thời gian đại điển thành tiên kéo dài vượt quá tưởng tượng của linh giới, kéo dài tới 3 năm. Trong đợt đầu tiên tham gia nghi thức, đa số người đều tiêu vong, ngay cả Lôi Thiên Lam, phong chủ Lôi Thiên Phong của Đạo Tông cũng chết. Nhưng cũng có một số người nghịch thiên thành tiên. Kinh diễm nhất là Mây Cạn, nàng ở sâu trong phong bạo, chém giết 6 sinh linh quỷ dị, đạt tới đỉnh điểm, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp muôn phương, toàn bộ linh giới đều cảm nhận được. Mây Cạn chứng đạo chân tiên. Cái gọi là tiên nhân, chia làm thi giải tiên, địa tiên, chân tiên 3 cấp độ, thi giải tiên thấp nhất, chỉ có nguyên thần thành tiên, thân thể hóa thành xương khô, cho nên đạo quả không trọn vẹn. Địa tiên tốt hơn thi giải tiên, là đạo quả hoàn chỉnh. Nhưng mạnh nhất vẫn là chân tiên. Địa tiên còn phải trải qua muôn vàn kiếp nạn mới có thể thành chân tiên. Chân tiên thì có thể ngắm nhìn cảnh giới cao hơn đạo quả, thậm chí che chở một phương, tiếp nhận tín ngưỡng tu hành của muôn dân, diệu dụng vô cùng. Còn linh giới từ xưa đến nay, những chân tiên chứng đạo càng ngày càng ít, hiếm như Phượng Hoàng, Kỳ Lân. Vì thế, việc Mây Cạn chứng chân tiên khiến thiên hạ chấn động, khiến người đời điên cuồng. Rất nhiều thiên tài đổ xô đến, lao vào những hiểm nguy kỳ dị, mong muốn học tập pháp môn của nàng. Ngoài Mây Cạn, còn có một số cường giả chứng tiên khác. Hách Liên Đồ tiên, Tô Đêm Bạch chứng đạo địa tiên, Đốc Tứ Hải được thi giải tiên, Phạm Tông hai vị chuẩn La Hán thành tựu chân chính La Hán thân 3 năm ấy, Tân Châu Yên tỉnh lạ thường, thiên hạ kinh hãi. 3 năm ấy, thiên tài xuất hiện liên tục, tiên nhân không ngừng. Sau 3 năm trời đất biến đổi, đại trận do đạo tông cao tầng hết sức duy trì cuối cùng cũng sụp đổ, phong bạo Nam Hải dần lui. Khoảng cách đến lần đại biến thứ hai của thiên địa còn xa, đạo tông chỉ kiềm giữ được một phần nhỏ phong bạo mà thôi. Thủy triều Tân Châu rút lui, Tân Châu lại trở thành phúc địa tu hành. Mà trong 3 năm ấy, đạo tông chính là kẻ thắng lớn nhất. 108 chủ phong, trong 4 đời thiên tài, cùng xuất hiện 11 vị tiên nhân. Trong đó có cả một vị trí cường giả Mây Cạn. Chân tiên. Hiện giờ đạo tông mạnh mẽ, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Triều cường tuy đã rút, nhưng Nam Mục Nát Đảo vẫn náo nhiệt vô cùng. Dù sao, nơi đây vốn là thí luyện chi địa, sau 3 năm phong bạo tàn phá, còn sót lại rất nhiều vật chất kỳ dị. Đạo tông cao tầng còn cố ý để lại vài sinh linh kỳ dị, xem như đất lành thử thách cho thế hệ trẻ. Lý An suy nghĩ cũng như vậy, Thượng Quan Thắng Tiên và Thượng Quan Rã Rích cuối cùng đều rút lui, không thành tiên nhưng cũng không chết, hiện giờ tung tích không rõ. Về việc Lệ Thiên Cao chết, Thiên Thần Tử từng giận tím mặt, muốn điều tra, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Dù sao, thi thể Lệ Thiên Cao không biết đi đâu, còn Đàm Thanh Tuyết tuy may mắn sống sót nhưng nguyên thần bị tổn hại nặng nề, nghe nói đã mất hết ký ức, chỉ còn trí tuệ của đứa trẻ 7-8 tuổi. Không thể điều tra được gì thêm. Lý An hơi tiếc nuối, hắn rất muốn giải quyết hậu họa một lần cho xong, đáng tiếc, một kích không trúng, sau đó hắn đã mất cơ hội ra tay, chỉ có thể để sau vậy. Hắn cũng yên tâm về việc đối phương có thể hay không thông qua Đàm Thanh Tuyết mà tìm đến mình. Thứ nhất, hắn không dùng thân phận thật ra tay, thứ hai, hắn có bằng chứng ngoại phạm. Khô Duyên Tử đã lưu lại tiên quan hộ thể trên người hắn. Dù sao, nếu Lý An rời khỏi bế quan, Khô Duyên Tử sẽ cảm ứng được. 3 năm trôi qua, Lý An cuối cùng cũng hợp đạo viên mãn, chuẩn bị đột phá đại thừa. Lão Ô Quy, tới, uống cho đã. Trên một hòn đảo nhỏ ngoài Nam Mục Nát Đảo, Lý An, Hướng Thiên Cao, Cố Tàm Đêm cùng nâng chén. Đại điển thành tiên 3 năm, Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Đêm vắng mặt. Cố Tàm Đêm vì thức tỉnh muộn, tu vi còn lâu mới đạt tới tiên cơ, còn Hướng Thiên Cao thì tự mình từ bỏ, Lý An và Cố Tàm Đêm chưa thể thành tiên, hắn nhất quyết không đi. Bậc cấp trong tông môn đã xác định, còn có lần đại biến thứ hai của thiên địa, lúc đó, có thể sẽ còn thảm khốc hơn lần đầu. Ba người chia sẻ vài tin tức. Đạo tông đã quyết định phái người đến sâu Nam Hải dò xét, không thể ngồi chờ chết, chuẩn bị chủ động xuất kích. Gần đây sẽ có rất nhiều người đi về phía Nam Hải, chúng ta cũng phải lên đường. Ngoài ra còn có tin tức, mấy kẻ nắm giữ đạo ngân kỳ dị kia, tỷ muội Thượng Quan, Tà Vương, Linh Vẹt đều đã tiến vào sâu Nam Hải, sâu trong Nam Hải, rất có thể có đại sự sắp xảy ra. Đạo tông có đại phách lực. Sau khi nâng chén, ba người lại hẹn nhau cùng nhau thành tiên. Lý An hỏi, nếu cả đời mình không thể thành tiên thì sao? Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Đêm đều cười lớn, rồi đáp, vậy chúng ta sẽ ở bên cạnh ngươi đến chết, chờ ngươi chết rồi, lại giúp ngươi hoàn thành việc thành tiên. Trên đảo thêm một năm nữa, Lý An tâu lên tông môn, mong muốn được đi sâu Nam Hải. Hắn cần tìm nơi đột phá đại thừa, ở lại Nam Mục Nát Đảo chắc chắn không được. Hơn nữa, như hắn dự đoán, sau đại điển thành tiên, Nam Mục Nát Đảo trở thành thánh địa, hiện giờ thiên tài lui tới tấp nập, không lâu nữa, hắn sẽ bắt đầu thu hoạch toàn bộ thiên tài trên đảo. Rời đi sớm, ngược lại có thể giảm bớt nghi ngờ về mình. Đồng thời, hắn cũng phải đi thăm dịch phu nhân. Lần gặp trước, dịch phu nhân cho hắn thêm thời gian, nhưng thai nhi vẫn đang từ từ hấp thu khí tức dị chủng của hắn. Hắn xin phép không tốn nhiều thời gian liền được chấp thuận. Hiện giờ Lý An trong đạo tông, thực ra rất mờ nhạt, trong đời thứ tư, hắn xem như khá kém cỏi, trong mắt người khác, hắn xin đi Nam Hải chỉ là không cam lòng, muốn liều mạng mà thôi. Lần nữa đến Nam Hải, gió biển mặn mòi thổi thẳng vào mặt, ánh nắng chiếu xuống, hải âu bay múa trên mặt biển, khiến lòng người thanh thản. Yêu cầu của đạo tông đối với đệ tử đi dò xét sâu Nam Hải cũng khá đơn giản, định kỳ nộp báo cáo là được. Đồng thời, tông môn phái lực lượng cấp tiên nhân bảo vệ tuyến Nam Hải, nếu gặp đại sự, có thể trực tiếp kêu gọi tiên nhân hỗ trợ. Vì thế, Lý An rất tự do. Hắn vượt biển, tốc độ cực nhanh. Hắn dùng 5 năm để dò xét, tìm kiếm địa điểm đột phá thích hợp. Nam Hải quá rộng lớn, nhưng vùng biển gần bờ vài vạn dặm dễ bị phát hiện, hắn luôn dò xét về phía biên giới. Năm thứ 6, hắn tiến vào một vùng biển thường xuyên xảy ra hiện tượng hải khiếu, nơi đây còn sót lại nhiều khí tức kỳ dị, nên cơ bản không ai đến. Sau khi vào cảnh giới hợp đạo, muốn đột phá nhất định phải dựa vào động thiên phúc địa, vì trong đó mới có thể cung cấp đủ đạo lực cho tu sĩ, nhưng Lý An lại phá vỡ giới hạn này, nơi có dòng thời gian chảy xuôi, chính là động thiên phúc địa của hắn. Sau khi xác nhận vùng biển này an toàn, Lý An đóng trại trên một hòn đảo, điều chỉnh trạng thái. Năm thứ 2, hắn bắt đầu tấn công cảnh giới đại thừa. Trên biển cả mênh mông, vạn dặm không mây, một tiếng sấm vang trời, thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống. Lý An chính thức bắt đầu độ kiếp. Lần này lôi kiếp khủng khiếp hơn nhiều so với khi hợp đạo, từng đạo thiên lôi thô to hóa thành binh khí, hung hãn vô cùng. Lôi điện như những mũi thương sắc bén, nhanh chóng đâm xuống, gần như xuyên thủng nguyên thần Lý An, nhưng hắn vận chuyển công pháp, hấp thu sức mạnh của lôi điện. Lôi điện như những chiếc búa khổng lồ, uy lực vô biên, đập xuống ầm ầm, khiến Lý An toàn thân run rẩy, nguyên thần chao đảo, suýt nữa hôn mê, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng trong lúc độ kiếp, Lý An điên cuồng hấp thu lực lượng thời gian giữa trời đất. Một cảnh tượng kỳ dị xảy ra, những con hải âu đang bay trên trời, bỗng nhiên cánh thu nhỏ lại, lông vũ cứng cáp biến thành lông tơ mềm mại, hải âu trưởng thành biến thành chim non, kêu lên tiếng chim non yếu ớt rồi rơi xuống biển. Trong biển, một con cá mập hung dữ lao tới, định nuốt chửng hải âu, nhưng đột nhiên toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích, vây cá và răng nhọn biến mất không thấy chim trời, cá nước, thậm chí cả rêu xanh, trong biển trên đảo tất cả sinh vật đều biến đổi trong khoảnh khắc, trở về trạng thái ban đầu, như thể chưa từng tồn tại. Lý An đã hút cạn một lượng lớn lực lượng thời gian. Trong phạm vi trăm vạn dặm, vô số sinh linh đều trải qua sự biến đổi này. Những linh thú mạnh mẽ cảm nhận được sự khủng bố, vội vàng bỏ chạy trên biển, một trận thú triều bùng nổ. Trận độ kiếp này kéo dài suốt một tháng. Một tháng sau, trên trời, thiên đạo cuối cùng biến mất, không còn quan tâm đến nơi này nữa. Trên đảo, nguyên thần Lý An vẫn nắm chặt một thanh phi kiếm lôi điện, không hề nhúc nhích. Hắn không hấp thu, cũng không để nó rời đi. Hắn đã dốc hết toàn lực. Sau khi thiên đạo biến mất, Lý An mới lấy ra pháp bảo, cất thanh phi kiếm lôi điện đi. Lại một đạo nữa. Nguyên thần trở về thân thể, Lý An đột nhiên mở mắt. Đây là đạo lôi thứ tư. Ba đạo trước thuộc về cảnh giới hợp đạo, đạo này thuộc về đại thừa. Đến giờ phút này, Lý An chính thức trở thành cường giả đại thừa. Đại thừa, trong các điển tịch cổ xưa, được gọi là tiêu giao du, đặc điểm lớn nhất là nguyên thần đạt đến độ cường đại chưa từng có thể xuất khiếu, hợp nhất với thiên địa, một niệm hành vạn dặm, trong mộng có thể chém giết đại địch hơn nữa, tuổi thọ của hắn đạt tới 2 vạn năm. Từ xưa đến nay, người tu luyện cảnh giới độ kiếp sống lâu nhất cũng không bằng hắn. Có thể nói, thọ nguyên của Lý An gần như bất tử. Ngay cả những tiên nhân đoán mệnh như Thi Giải Tiên, đoán chừng cũng chỉ ngang sức với Lý An. Lý An toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết, thân thể được thiên lôi tôi luyện đến hoàn mỹ, như một tác phẩm nghệ thuật. Khí tức cường đại chưa từng có, nguyên thần khẽ động, hắn liền hợp nhất với đại đạo xung quanh, cảm nhận được tất cả trong thiên địa. Lý An ngồi bất động, ánh sáng từ mi tâm lóe lên, nguyên thần của hắn xé rách hư không, xuất hiện ở cách đó hàng triệu dặm, nơi có một bãi bùn nhỏ, nhiều con biển ngạc đang giao phối đẻ trứng. Nguyên thần của hắn một đạo linh lực chém xuống, một đôi biển ngạc đang giao phối lập tức chết tại chỗ. Nguyên thần vung tay lên, mang theo hai xác ngạc xé rách hư không, trong nháy mắt trở lại bên cạnh Lý An. Nguyên thần trở về, Lý An duỗi người, đứng dậy, ung dung làm sạch hai con ngạc, nhóm lửa nướng chín vàng ươm thơm phức. Trên đảo Nam một nát hoang vu, Lý An đã ăn không ít hải sản, nên trong túi trữ vật chuẩn bị rất nhiều gia vị, từng thứ rắc lên, mùi thơm nức mũi, hắn hưởng thụ một bữa tiệc lớn tại chỗ. Ăn xong hai con ngạc, Lý An không vội rời đi, mà là vào trong pháp bảo. Phu nhân, cảm ơn người đã ở bên ta nhiều năm như vậy. Trần Thà bị giam trong pháp bảo của hắn đã ngàn năm, nàng đã bị Lý An hành hạ đến mức tê liệt. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao nàng biết mình sắp chết? Nàng không sợ chết, Nhưng nàng hận nàng không biết mình rơi vào tay ai, nàng luôn cảm thấy người này hẳn là người nàng quen biết. Ta Lý An mỉm cười, nói, ta là Trần Thà, nhìn chằm chằm Lý An. Lời của Lý An chưa kịp thốt ra, một đạo quang mang từ mi tâm Lý An bắn ra, Trần Thà thét lên thảm thiết, linh đài bị phá hủy, nguyên thần bị Lý An rút ra. Phu nhân, ta sao có thể nói cho người biết ta là ai được? Người cứ mơ mơ màng màng mà chết đi. Lý An hoàn toàn luyện hóa nguyên thần của nàng. Bấy lâu nay, Lý An dùng nàng làm thí nghiệm đã thành công, nàng không còn giá trị với hắn nữa. Sắp trở về đảo Cự Mộ gặp Dịch phu nhân, Lý An chuẩn bị dùng nguyên thần của nàng làm thêm một lớp bảo hiểm cho mình. Hiện tại nguyên thần linh hồn của hắn đã được bù đắp, nhưng nếu Dịch phu nhân lại hấp thụ linh hồn hắn thì sao? Lúc đó, hắn lại bị khống chế. Không bằng dùng nguyên linh của Trần Thà, luyện hóa rồi ngụy trang thành mình làm xong tất cả, Lý An mới nhanh chóng rời đi. Vừa rời khỏi vùng biển này không lâu, ngọc phù trên người Lý An vang lên, truyền đến một mệnh lệnh, Nam Hải sâu thẳm có dị vực xuất hiện, tất cả người điều tra lập tức đến. Thông tin liên quan có thể đổi lấy pháp bảo của tiên nhân. Mệnh lệnh này được gửi từ 10 ngày trước. Lý An nửa đường dùng khí tức kỳ dị che giấu ngọc phù, tránh bị người định vị. Giờ phút này đọc được tin tức trong đó, hắn nhíu mày. Nam Hải sâu thẳm, dị vực xuất hiện. Theo miêu tả, dị vực dường như là thế giới không thuộc linh giới, xâm nhập vào biển sâu linh giới. Dị vực này có phải là nguồn gốc của những điều kỳ dị? Lý An không biết. Hắn không đi theo tọa độ chỉ dẫn trong ngọc phù, mà là nhanh chóng đến một vùng biển khác. Muốn đến tọa độ trong ngọc phù, rất có thể sẽ đi ngang qua vùng đất này. Quả nhiên, không lâu sau, hắn gặp được những đệ tử đạo tông đang tản mát. Sư huynh, có chuyện này. Ta mấy ngày trước bị kẹt ở một nơi quái dị trong biển Hải Nhãn, không kịp đến đây. Lý An ngăn một người đang định hỏi han. Quái dị? Một thế giới ma quái khác xuất hiện ở chỗ sâu Nam Hải. Nhiều sư huynh đệ vào đó mà không trở lại. Hiện giờ bên đó có bạo phong quái dị bùng phát, không được lại gần, mau tránh đi. Tên tu sĩ kia hoảng sợ. Lý An ở đó nghe ngóng thêm chút tin tức, đại khái đã hiểu. Một thế giới ma quái đột nhiên xuất hiện, nghe nói còn có sinh linh da xám lái thuyền từ đó ra. Đạo tông phát hiện, liền truy đuổi, kết quả thương vong thảm trọng. Nghe nói ngay cả tiên nhân đi qua cũng suýt chết. Giờ đây, một trận bạo phong nhỏ đã quét qua, thế giới ma quái kia lại biến mất không còn dấu vết. Lý An không đi nữa, trầm ngâm một lát rồi quay về đảo Cự Mộ, nơi hắn ở trong vùng biển này. Ân. Trên đường, Lý An phát hiện dị thường, lập tức đáp xuống. Ở chỗ sâu của một hòn đảo, hắn tìm thấy một mảnh xương kính màu xám. Mảnh xương kính thô ráp, tỏa ra sát khí ma quái bí ẩn, tu sĩ bình thường khó lòng phát hiện, nhưng Lý An lại vô cùng nhạy cảm với sát khí ma quái. Từ sinh linh ma quái mà đến. Có sinh linh ma quái từng đến đây. Lý An trong lòng hơi kinh hãi. Nơi này cách đảo Cự Mộ không xa, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Hắn nghiên cứu kỹ lưỡng, quan sát hồi lâu, mới phát hiện mảnh xương kính này dường như đang hấp thụ từng chút sát khí ma quái trong nước biển, chẳng lẽ là để dò xét. Cái xương kính này là một loại thiết bị dò xét sinh linh ma quái kia đang dò xét cái gì? Thiết bị dò xét này nhắm vào sát khí ma quái, chẳng lẽ chúng đang tìm đảo Cự Mộ? Khả năng này rất cao. Lý An cau mày, không động vào mảnh xương kính, rồi tìm kiếm khắp vùng biển rộng hàng triệu dặm quanh đảo Cự Mộ, cuối cùng tìm thấy ba mảnh xương kính màu xám. May mắn thay, ba mảnh xương kính này đều mới đặt xuống, chưa thu được gì. Lý An lại do dự. Hiện giờ đảo Cự Mộ còn an toàn không? Hắn có thể lừa được Dịch phu nhân, chủ yếu là vì Dịch phu nhân lầm tưởng hắn là người của Đại Phán Dị Quân. Nếu có sinh linh ma quái khác gặp Dịch phu nhân, thân phận của Lý An nhất định sẽ bại lộ. Trở lại đảo Cự Mộ chính là con đường chết không đúng. Lý An phân tích, lập tức phát hiện sai lầm trong suy nghĩ của mình. Nếu mục đích của đối phương là tìm đảo Cự Mộ, thì khi tìm thấy đảo Cự Mộ, những mảnh xương kính xung quanh cũng sẽ được thu lại. Để tránh đánh rắn động cỏ, bị người khác phát hiện. Giờ những mảnh xương kính màu xám này vẫn còn, có nghĩa là đối phương vẫn chưa tìm thấy Dịch phu nhân. Hiểu rõ điều này, Lý An cẩn thận lặn xuống biển sâu, tiếp cận đảo Cự Mộ. Đảo Cự Mộ nằm sâu dưới đáy biển hàng ngàn năm, nhìn như đã hòa làm một thể với đáy biển. Những đường hầm năm xưa thợ mỏ đào cũng khó phân biệt. Lý An cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng vào được trong mộ thất. Tên đàn ông phụ bạc, chuyến này để chúng ta ở đây ngàn năm. Giọng Dịch phu nhân vang lên. Lý An vội vàng tiến lên, nói, phu nhân, người không biết, lần này ta đã chuẩn bị được rất nhiều thứ tốt cho người. Hắn vội vàng lấy ra túi trữ vật, dâng lên một đống huyết thực. Những huyết thực này đến từ những nhân vật thiên tài như Trần Vấn, Lệ Thiên Cao, tất cả đều là tu sĩ độ kiếp kỳ, trải qua hắn luyện chế nhiều lần. Dịch phu nhân thấy vậy mừng rỡ, nói, ngươi còn có chút lương tâm. Nàng không vội ăn, mà là vung tay lên, bắt Lý An vào tiên quan. Lâu sau, Lý An toàn thân đều bị nàng kiểm tra kỹ lưỡng, nàng mới đứng dậy, cầm lấy huyết thực ăn no nê, ánh sáng đỏ trên mặt càng rực rỡ, càng thêm kiều diễm. Khá lắm, lại đến thêm chút nữa, khôi phục huyết nhục mới có thể bắt đầu. Nàng cười nói, phu quân, ta lại hỏi ngươi, bên ngoài có động tĩnh gì không? Gần đây ta luôn cảm thấy tâm thần không tập trung, chắc là có người đang tìm ta. Lý An trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ dịch phu nhân cảm nhận được điều gì? Hắn trầm ngâm một lát, rồi mới nói, khởi bẩm phu nhân, tại Nam Hải Thâm Uyên, nghe đồn có dị vực hiển hiện, đó là một không gian ngoài linh giới, gần đây mới xuất hiện. Có những sinh linh quỷ dị, cường đại vô cùng, từ đó đi ra hơn nữa, nhiều năm trước, Đạo Tông từng tại Nam Mục Nát Đảo, cử hành đại điển thành tiên, một vị chân tiên đã xuất thế. Lý An từng điều tâu báo, dịch phu nhân liên tục gật đầu, nói, dị vực hiển hiện, xem ra chúng nó đã không thể chờ đợi thêm chúng nó. Dịch phu nhân cười khẽ, ngươi sau khi huyết nhục trọng sinh, đã mất đi ký ức, cũng không trách ngươi không nhớ ra dị vực, chính là nơi chúng ta đến. Quả nhiên, cái gọi là dị vực, chính là nguồn gốc của những điều quỷ dị. Phu nhân, có người tìm phu nhân. Ta thấy nên tránh mặt, không nên liên hệ với bọn họ. Lý An thăm dò hỏi. Nhưng dịch phu nhân lại lắc đầu, Lan Quân không biết, ta ở dị vực kết thù nhiều lắm. Dù năm đó đã yên tĩnh, nhưng vẫn còn nhiều kẻ muốn đào mộ ta. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, ta với chàng, chỉ sợ đều sẽ chết không có chỗ chôn, không còn chút sinh cơ nào. Chỉ là, hậu nhân của ta hẳn cũng đang tìm ta Lan Quân, ta cần chàng giúp ta một việc. Lý An nói, phu nhân cứ nói. Ta xuất thân từ dịch thị, một trong 11 ngày tám mạch của dị vực. Giữa thiên địa biến cố như thế, dịch thị tất nhiên cũng đã đến, ngay trong dị vực. Chàng phải vào dị vực, giúp ta tìm được hậu nhân dòng chính, để hắn giúp ta kiến tạo một phương thành tiên đạo đài. Lý An nghi ngờ hỏi, thành tiên đạo đài. Dịch phu nhân liếc mắt đưa tình, rút vào lòng hắn, nói, phu quân, chàng có biết chúng ta khổ công cầu huyết nhục trọng sinh là vì sao không? Không đợi Lý An trả lời, nàng tiếp lời, trong quỷ vực, đại đạo hỗn loạn, dù tu luyện tiến bộ thần tốc, nhưng cuối cùng thường thường chịu đựng những khổ sở không thể diễn tả. Nếu có thể dựa theo cổ tiên lộ từng bước thành tiên, mới thực sự là đạo quả. Nhưng muốn đi con đường đó, nhất định phải có được hồng mông tiên quan. Hồng mông tiên quan vô cùng quý giá, thường thường là căn bản của một giới, giữa thiên địa khó tìm. Nhưng khi dị vực chân chính giáng lâm, linh giới thiên địa sẽ sụp đổ, thiên đạo quy vô, hồng mông tiên quan sẽ từ đó tuôn ra. Nếu có được nó, chúng ta sẽ chân chính thành tựu tiên đạo, không bị quỷ dị ăn mòn. Chúng ta đã huyết nhục trọng sinh, nếu đạt được tạo hóa này, mới không uổng công khổ luyện bấy lâu. Rõ ràng, nàng nói cho Lý An bí mật này là để Lý An hết lòng giúp đỡ. Dù sao, Lý An cũng được lợi từ việc này, là lợi ích cộng đồng. Vì thành tựu cổ tiên đạo, Lý An tất nhiên sẽ toàn lực. Nghe nàng nói xong, Lý An vô cùng chấn động. Hắn nhớ tới lời sư phụ Tử Tiên Tử trước khi truyền thụ cho hắn toàn bộ quyết định nuôi mệnh đúc tiên. Tử Tiên Tử đã dặn dò nhiều lần, không được thành tiên trong hai đại kiếp trước, nhất định phải đợi đến đại kiếp cuối cùng, khi hồng mông tiên khí xuất hiện, mới dùng nó để thành tiên. Thế mà dịch phu nhân cũng đang tính toán việc này. Xem ra, tác dụng của hồng mông tiên quan, trong quỷ vực cũng có rất nhiều người biết. Đặc biệt là dịch phu nhân, nàng vốn muốn thoát khỏi quỷ vực, vì thế không tiếc liều mạng, suýt chết, nên tự nhiên hiểu rất rõ những thứ này. Thấy Lý An quả nhiên bị chấn động, dịch phu nhân cười, phu quân, sao lại ngây người? Lý An ôm nàng, ánh mắt nôn nóng, tuyệt vời, tuyệt vời. Chúng ta sẽ là vợ chồng trăm năm, thiên trường địa cử, thật là vui mừng. Dịch phu nhân cười càng tươi, nói, cho nên, việc này chàng phải toàn lực, nhưng có vài điều trọng yếu, chàng cần biết. Nàng thu lại nụ cười, từ trong quan tài lấy ra một khối ngọc giác, đưa cho Lý An, khối ngọc giác này là thánh vật của mạch này, chàng cầm nó, khi gặp hậu nhân dòng chính của ta, nó sẽ tự nhắc nhở chàng. Tộc nhân dịch thị rất nhiều, nhưng chàng phải nhớ, chỉ có hậu nhân dòng chính của ta mới đáng tin, những người khác, tuyệt đối không được tiếp xúc. Ngoài hậu nhân dòng chính của ta, tất cả những kẻ tìm ta đều là địch nhân, chàng phải cẩn thận. Lý An liên tục gật đầu, ghi nhớ kỹ lưỡng. Bức tranh này là ta cả đời khổ tâm nghiên cứu, chàng giao nó cho hậu nhân dòng chính của ta, dựa theo đó kiến tạo thành tiên đạo đài, tự nhiên sẽ dẫn dụ hồng mông tiên quan. Nói rồi, nàng xé cả một mảng da dưới rốn, mặt trái của làn da chính là một bản đồ thiết kế. Dịch phu nhân quả thật rất cẩn thận. Phu nhân yên tâm, vì thành tiên, vì chúng ta thiên trường địa cử, ta nhất định sẽ hết sức. Lý An trịnh trọng nói. Ta tin chàng. Dịch phu nhân cười khẽ, đúng rồi, lần sau trở lại gặp ta, hãy thu thập huyết nhục lại, ta cũng nên huyết nhục trọng sinh, không thể đợi thêm nữa. Lý An gật đầu. Vậy, vi phu xin cáo lui. Hắn định cáo từ, nhưng dịch phu nhân lại giữ chặt hắn, nói, Lan Quân, vội gì? Ta chờ chàng hơn ngàn năm, mới được hưởng vài ngày vui vẻ. Chàng đừng đi, hãy ở lại với ta. Nói rồi nàng chủ động tiến đến, chiếc lưỡi thơm tho rơi xuống trán Lý An. Lý An cảm nhận được nàng đang hút nguyên thần của mình, nhưng hắn giả vờ không biết, ngược lại hưởng thụ, nói, phu nhân, chàng từ từ sau khi rời khỏi Cự Mộ đảo, Lý An tu luyện vài ngày ở vùng biển xung quanh, chủ yếu là hấp thu hết quỷ khí ở vùng biển này. Để tránh ba thứ kia dò xét phát hiện điều gì. Dù sao, hiện tại Lý An chưa thể để người ngoài tiếp xúc với dịch phu nhân, bất kể là địch nhân hay hậu nhân dòng chính của nàng. Chỉ để dịch phu nhân dựa vào mình, lợi dụng mình, ngăn chặn sự giao lưu thông tin của nàng với thế giới bên ngoài. Như vậy Lý An mới có không gian thao tác. Rời khỏi vùng biển này, Lý An đi về phía Nam Hải Thâm Uyên. Trong lòng hắn đã có quyết định. Dịch phu nhân muốn đoạt Hồng Mông tiên khí, hắn sẽ tương kế tự kế. Chủ yếu là, dựa vào một mình Lý An, rất khó có được Hồng Mông tiên khí. Trận chiến thứ ba, biến cố lớn xảy ra. Dị vực hoàn toàn giáng lâm, giữa thiên địa, vô số yêu ma quỷ quái xuất hiện, trong đó có cả những dị quân khổng lồ, thân thể được dựng nên từ máu thịt. Tồn tại một cách quỷ dị Hồng Mông tiên khí nếu xuất hiện, e rằng sẽ trở thành mục tiêu bị công kích. Nguy hiểm quá lớn. Phải mượn sức mạnh. Trước hết, ta sẽ để dịch phu nhân và hậu nhân dòng chính của nàng kiến tạo tiên đạo đài, sau đó mưu đoạt trong lòng hắn đã có kế hoạch. Chỉ là, kế hoạch này ẩn chứa nhiều biến số, nhất định phải thận trọng từng bước, hết sức cẩn thận. Mưu đồ thành tiên, bước đầu tiên. Hắn thầm thì trong lòng, vì thành tiên, vì sống sót dù thế nào, hắn cũng phải bước vào cõi quỷ dị này. Ngọc Phù Đạo Tông vừa mở, vô số tin tức cấp tốc truyền đến. Dị vực thường xuyên xuất hiện tại vùng biển mù sương, lượng lớn tiên đạo vật chất từ đó tuôn trào. Đệ tử Nam Hải, mau chóng đến vùng biển mù sương phòng thủ, không cho phép bất cứ thế lực nào tiếp cận. Giết không tha kẻ nào dám xâm nhập vùng biển mù sương. Đạo Tông lệnh, thiên hạ tu sĩ, không được tiến đến vùng biển mù sương, nếu không Đạo Tông sẽ diệt trừ. Đạo Tông lệnh, thiên hạ tu sĩ, tạm hoãn việc thành tiên. Không được tranh giành tiên đạo. Nếu không Đạo Tông sẽ can thiệp. Hắn ở trên đảo mộ cùng dịch phu nhân một tháng, nhưng theo những tin tức này, thế gian dường như đã xảy ra đại biến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý An cau mày, việc này thật kỳ quặc. Quan trọng là, tiên đạo vật chất ở vùng biển mù sương tuôn trào, Đạo Tông dựa vào đâu mà cấm người khác đến gần. Tiên đạo vật chất, tu sĩ linh giới ai cũng thèm muốn, Đạo Tông lẽ nào muốn độc chiếm sao? Hơn nữa, đạo lệnh khác của Đạo Tông càng kinh người. Lại bảo thiên hạ tu sĩ tạm hoãn việc thành tiên, đây là điên rồi sao? Đạo Tông là chốn tu hành tối cao, nhưng cũng không thể hoàn toàn chi phối toàn bộ tiên giới. Phạm Tông, Nhật Nguyệt Giáo, Ngũ Hành Giáo những thế lực lớn kia, địa vị không hề thua kém Đạo Tông, đều là môn phái tiên gia, có nội tình sâu dày, làm sao nghe theo lệnh của Đạo Tông? Huống chi, Đạo Tông luôn công chính, môn quy nghiêm ngặt, đệ tử không được kiêu ngạo, ức hiếp người khác vậy mà mấy đạo lệnh này lại bá đạo, vô lý quá mức. Người khác thành tiên liên quan gì đến Đạo Tông? Dựa vào đâu mà bảo người ta tạm hoãn? Hắn bay ra khỏi vùng biển, cuối cùng tìm được vài đệ tử Đạo Tông, hỏi thăm mới giật mình. Nửa tháng trước, chân tiên Đạo Tông mây cạn, nhận được tin tức đầu tiên từ sâu trong dị vực. Tin tức cho biết, đại thế hoàng kim là một âm mưu, càng nhiều người thành tiên, dị vực càng nhanh giáng lâm. Dị vực giáng lâm, toàn bộ linh giới sẽ trở thành địa ngục, vạn vật diệt vong. Kết hợp với vài vật thần bí thu được từ sâu trong Nam Hải trước đây, Đạo Tông tin tưởng tin tức này, hiện đã truyền lệnh thiên hạ, không cho phép người thành tiên. Vùng biển mù sương lại xuất hiện dị vực, nhưng lần này không có bảo tố quỷ dị, ngược lại, vô lượng tiên đạo vật chất tuôn trào, cơ duyên thành tiên khắp nơi. Cho nên, Đạo Tông vừa báo tin cho các thế lực lớn, vừa phái người canh giữ vùng biển mù sương, không cho phép người đến gần. Lý An nghe xong cũng phải lè lưỡi, những kẻ dị vực này quả là điên cuồng. Nhưng mà, lệnh của Đạo Tông không có hiệu quả, dù sao, cám dỗ của cơ duyên thành tiên quá lớn, chỉ bằng một đạo lệnh làm sao ngăn cản được người đời. Vô số tu sĩ hướng về vùng biển mù sương, tranh giành tiên đạo, tranh giành cơ hội thành tiên. Thậm chí, nhiều người đồn rằng, Đạo Tông muốn độc chiếm cơ duyên vùng biển mù sương, thống nhất thiên hạ, nên mới dựng nên tin tức lừa gạt người đời lời đồn lan tràn, Đạo Tông chịu áp lực rất lớn. Trước lợi ích thành tiên, ít người tin lời Đạo Tông. Thậm chí, vài thế lực lớn có người thành tiên, bị Đạo Tông can thiệp, suýt nữa gây ra đại chiến giữa các môn phái. Thế cục vô cùng nguy cấp. Hiện tại, cao tầng Đạo Tông đang thương lượng với các thế lực lớn khác, lệnh cấm thành tiên của Đạo Tông đã có hiệu quả không tốt, linh giới vẫn có người thành tiên. Đạo Tông đặt trọng tâm vào vùng biển mù sương, dù không thể ngăn cản toàn bộ linh giới, cũng không thể để người đến gần, dù sao, nơi đây tiên đạo vật chất rất nhiều, nếu nhiều thiên tài đến, rất có thể sẽ xuất hiện hàng loạt tiên nhân. Lý An thở dài, hắn tin tất cả đều là thật. Sư phụ Tử Tiên đã sớm nói, những người thành tiên trong hai đại biến cố trước, cuối cùng đều vẫn lạc hiện tại xem ra. tất cả đều là do người dị vực bày ra để tiên phong giáng lâm nhân gian, để tiên đạo vật chất tuôn trào cố ý để người linh giới thành tiên, nhưng cuối cùng chỉ làm áo cưới cho dị vực. Đạo Tông là tỉnh táo. Phải nói, từ đầu đến cuối, Đạo Tông vẫn đi đúng hướng, không thiếu người có tầm nhìn. Đáng tiếc, thiên hạ hoảng loạn, Đạo Tông dù là thế lực bá chủ linh giới, cũng không thể chống lại toàn bộ người đời Đạo Tông có thể ngăn cản được bao lâu. Lý An không quan tâm, hắn lập tức hưởng ứng lệnh Đạo Tông, tiến về vùng biển mù sương sâu trong Nam Hải. Hắn phải đi xem, tiện thể tìm kiếm hậu nhân của Dịch phu nhân. Đạo Tông có chiến thuyền tiên đạo bay trên trời, vì thế cục sâu trong Nam Hải đã hỗn loạn, nhiều đệ tử Đạo Tông bị giết, người đời không thể đạt được tiên đạo vật chất nên đổ lửa giận lên Đạo Tông, trở thành mục tiêu công kích. Lý An lên một chiến thuyền tiên đạo gần nhất. Chiến thuyền này do Thiên Hỏa Phong phái đến, trên thuyền có ba vị cao thủ độ kiếp cùng đời với Lý An. Lý An từng gặp họ ở Đạo Tông, đều là nhân tài của Thiên Hỏa Phong. Người cầm đầu tên là Tào Chí Sa, năm đó Lý An cướp đoạt tiên đạo vật chất trong bí cảnh thử luyện Đạo Tông, bảo vệ hướng trời cao Cố Tàm đêm phá cảnh, hắn cũng nằm trong danh sách người bị hại. Thấy Lý An lên thuyền, Tào Chí Sa chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Đại nạn trước mắt, chuyện nhỏ năm xưa giờ đây chẳng đáng nhắc. Trên chiến thuyền, ngoài Tào Chí Sa, hầu hết đều là những thiên tài trẻ tuổi của Thiên Hỏa Phong. Lý An, người được đệ tử Tứ Hải tôn kính, tu vi đã đạt đến đại thừa viên mãn. Thực tế, hơn ngàn năm qua, những thiên tài đời thứ năm của Đạo Tông, với tốc độ tu luyện bình thường trong thời Hoàng Kim Đại Thế, lẽ ra đã có người phi thăng. Song, Đạo Tông đã kịp thời ngăn chặn, hạn chế việc đệ tử sử dụng tiên đạo vật chất, nên đời thứ năm chưa có ai đạt đến độ kiếp kỳ, người mạnh nhất cũng chỉ dừng ở cảnh giới đại thừa. Không thể dùng thuốc tiên, tốc độ tu luyện đương nhiên trở lại bình thường. Lý An tìm chỗ yên tĩnh ngồi xuống, chờ đợi. Chiến thuyền đang hành trình thì bất ngờ bị một đạo quang mang khủng khiếp từ hư không đánh xuống, uy lực kinh người. Đó là đòn tấn công cấp tiên nhân. Không tốt. Bật hệ thống phòng thủ. Tào Chí Sa cùng những người khác vội vàng ra tay. Tiên đạo quang mang bao phủ chiến thuyền, chống đỡ đòn tấn công. Sức mạnh kinh thiên động địa khiến mặt biển trong phạm vi mấy chục vạn dặm gần như bốc hơi. Chiến thuyền rung chuyển dữ dội, nhưng không bị phá hủy. Kẻ ra tay nhanh chóng ẩn thân, không tiếp tục tấn công. Không phải tiên nhân thực sự, chỉ là cao thủ sử dụng pháp bảo của tiên nhân mà thôi. Tào Chí Sa sắc mặt âm trầm. Đây là chiến thuyền tiên đạo, mà vẫn có người liều lĩnh như vậy, thế cục ở sâu trong mê vụ hải quả thật nghiêm trọng. Trên đường đi, họ bắt gặp nhiều thi thể đệ tử Đạo Tông, bị lục gia, treo trên các đảo nhỏ, cho chim biển mổ xé. Quá đáng. Đây là tuyên chiến với Đạo Tông sao? Rốt cuộc là ai? Trên chiến thuyền, các đệ tử Đạo Tông phẫn nộ, mắt đỏ lên, muốn lao ra trả thù. Không được phép tùy tiện tiếp cận. Tào Chí Sa lớn tiếng quát, những khu vực đó đều có cạm bẫy, nếu đi vào, các ngươi sẽ trở thành một phần của những xác chết đó. Hiện tại, việc quan trọng nhất là đến mê vụ hải hỗ trợ, bảo vệ lối vào. Hắn rất bình tĩnh, nhưng khóe mắt lại giật liên hồi. Đạo Tông xưa nay cao cao tại thượng, được thiên hạ tôn kính, nhưng giờ đây Lý An chỉ trầm mặc. Dù đúng hay sai, chỉ cần đứng đối lập với đa số người trên đời này, đều sẽ phải gánh chịu tai họa không thể tưởng tượng trước cơ hội thành tiên, người người điên cuồng. Cuối cùng, chiến thuyền của họ nhìn thấy một vùng biển bao phủ bởi sương mù dày đặc. Sâu trong vùng biển ấy, có ánh sáng huyền ảo chiếu rọi, tựa như kho báu tiên đạo vô tận. Mê Vụ Hải. Nơi dị vực xuất hiện đầu tiên. Giờ đây, Mê Vụ Hải được Đạo Tông canh giữ nghiêm ngặt. Xung quanh có vô số thuyền bè qua lại, không trung đầy những cao thủ bay lượn. Lý An nhìn thấy một vị Phạm Tông Thiên cảm giác giả, đeo Phật Châu cấp tiên nhân, nhìn chằm chằm chiến thuyền của họ rất lâu. Mọi người trên thuyền đều chuẩn bị chiến đấu. Nhưng vị Thiên cảm giác giả này chỉ chấp tay, nói, Đạo Tông không thể ngăn cản, ta cho phép các vị đi qua. Nhưng xin hãy sớm thương lượng, buông tha Mê Vụ Hải, nếu không, ta đành phải dùng sư tử hống. Rồi hắn rời đi. Tiên, người mạnh nhất trong năm đời Phạm Tông, sắp thành tiên, mục tiêu của hắn là Kim Thân La Hán, tương đương với chân tiên. Tào Chí Sa nói ra thân phận người đó. Mọi người xung quanh nhìn chiến thuyền Đạo Tông với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cuối cùng, chiến thuyền đến đảo Phong Hỏa. Đảo Phong Hỏa vốn không tồn tại, là do Đạo Tông tạo ra. Để phong tỏa lối vào Mê Vụ Hải, Đạo Tông lợi dụng một số đảo nhỏ sẵn có, cùng với nhiều đảo mới xây dựng, tạo thành Bát Quái Khóa Thiên Trận. Ngoài 8 đảo chính, còn có 64 đảo nhỏ, Phong Hỏa đảo là một trong số đó, tương ứng với quẻ nhân trong 64 quẻ. Trên đảo Phong Hỏa là người của Thiên Hỏa Phong, do Nghiêm Đốt chỉ huy. Thấy viện binh đến, hắn mừng rỡ, các sư huynh cuối cùng cũng đến. Gần đây chúng ta chịu quá nhiều đòn tấn công, đệ tử đã chết không ít. Đạo Tông bày ra Bát Quái Khóa Thiên Trận, 8 đảo chính do tiên nhân trấn giữ. 64 đảo nhỏ chỉ có người mạnh nhất là độ kiếp kỳ. Nhiều tu sĩ bên ngoài không dám tấn công 8 đảo chính, nên nhắm vào các đảo nhỏ. Mỗi khi tiên đạo vật chất trong mê vụ hải biến động, sẽ có rất nhiều người tấn công. Không chỉ là tu sĩ bình thường, còn có nhiều thế lực lớn ngầm tấn công, khiến đạo tông khổ sở. Tào Chí Sa triệu tập mọi người bàn bạc tình hình, Lý An, với tư cách trưởng lão, cũng tham gia. Nơi yếu nhất là Tí Ngọ đá ngầm san hô. Nghiêm Đốt nói, nơi này đã chịu 3 lần tấn công, bị hư hại nghiêm trọng, cần sửa chữa khẩn cấp. Nếu tiếp tục bị tấn công, kẻ địch sẽ lợi dụng nơi này. Tào Chí Sa trầm ngâm, nhìn về phía Lý An, Lý đạo hữu, trận pháp của người độc nhất vô nhị, nơi này giao cho người, thế nào? Lý An bình thản nhìn hắn, nói, được. Để hắn đến nơi nguy hiểm nhất, chưa chắc đã không có dụng ý riêng. Lý An quả thật là người thích hợp nhất. Tuy nhiên, Lý An không hề hứng thú bảo vệ nơi này cho đạo tông. Hắn đến đây là để tìm kiếm sinh vật kỳ dị. Sau khi bàn bạc xong, Lý An dẫn một đội người đến Tí Ngọ đá ngầm san hô. Tí Ngọ đá ngầm san hô chỉ là một vùng đảo rộng vài trăm dặm, là trận nhãn, quang mang tỏa ra bốn phía, ngăn cản kẻ địch tiếp cận. Vừa đến nơi, đã cảm nhận được nhiều ánh mắt rình rập trong hư không. Nếu xảy ra xung đột, Lý An ở đây sẽ rất nguy hiểm. Lý An giao cho mọi người việc tu bổ đảo và trận nhãn, còn mình thì bế quan tu luyện trên đảo, dùng một con rối ngụy trang thành mình, rồi lặng lẽ rời đi. Hắn dò xét quanh phong hỏa đảo, tìm kiếm xương kính bí ẩn kia. Tìm được hậu nhân của Dịch phu nhân quả không dễ, hắn quyết định từng bước thử nghiệm. Trước tiên, hắn cần xác định những xương kính này thuộc về kẻ thù hay hậu duệ của nàng. Dù là trường hợp nào, tìm ra chủ nhân của chúng đều có lợi cho Lý An. Quả nhiên, cách phong hỏa đảo 80 vạn dặm, trong một khe đá ngầm dưới biển, Lý An tìm thấy một chiếc xương kính. Hắn tự nhủ, theo lời Dịch phu nhân, nàng có rất nhiều kẻ thù, chỉ tin tưởng hậu nhân dòng chính. Hậu nhân dòng chính của nàng chắc chắn không dám phô trương như vậy, khắp nơi giấu xương kính để tìm nàng hơn phân nửa đây là do kẻ thù của nàng bố trí. Lý An không vội hành động, tiếp tục tìm kiếm xương kính khác. Thế cục hiện tại tạm ổn. Theo đạo tông quan sát, dị vực khoảng 5 năm mới hiển hóa một lần, lúc đó sẽ tràn ngập tiên đạo vật chất. Đây cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Đạo tông sẽ phải đối mặt áp lực từ dị vực ở phía biển mê vụ, những sinh linh quỷ dị sẽ tìm cách đột phá phòng tuyến, còn bên ngoài, vô số tu sĩ khát vọng thành tiên sẽ liều mạng tấn công tuy nhiên, muốn rời đi cần có cớ Lý An trở lại Tí Ngọ đá ngầm san hô, toàn tâm toàn ý xây dựng trận pháp phòng ngự. Chỉ nửa năm, hắn đã hoàn thành tất cả, khiến Tào Chí Sa phải nể phục. Nhờ đó, khi các đảo khác của đạo tông cần xây dựng, Lý An tự nhiên có cơ hội ra ngoài. Thời gian thấm thoát thoi đưa. 3 năm trôi qua. 3 năm qua, đạo tông luôn chịu áp lực từ bên ngoài, hứng chịu những đợt tấn công nhỏ lẻ, nhưng nhìn chung vẫn kiểm soát được tình hình. Chủ yếu là các thế lực lớn ở linh giới, dưới sự kêu gọi của đạo tông, đang thương nghị, chưa có kết luận, nên cũng đàn áp chặt chẽ môn hạ của mình. Chỉ cần không vi phạm quy củ, Nhật Nguyệt giáo và các thế lực lớn khác không can thiệp, các thế lực nhỏ muốn phá vỡ phòng tuyến của đạo tông vô cùng khó khăn. Trong 3 năm đó, Lý An tìm thấy thêm 2 nơi giấu xương kính dưới biển, đều cách phong hỏa đảo rất xa. Hắn thầm nghĩ, lần dị động tiếp theo, hẳn là 2 năm nữa hy vọng những thứ ta để lại sẽ hữu ích. Trên Tí Ngọ đá ngầm san hô, Lý An bế quan tu luyện, lạnh lùng chờ đợi. Mục tiêu của hắn là lần hiển hóa tiếp theo của dị vực. Hắn định dụ những sinh linh trong dị vực ra ngoài. Nếu hắn đoán không sai, xương kính có thể dò xét được khí tức quỷ dị của Dịch phu nhân, một khi phát hiện, kẻ đứng sau sẽ lập tức xuất hiện. Hắn sẽ tìm cách tiếp xúc với chúng. Dù sao, trong tương lai gần, toàn bộ linh giới sẽ bị quỷ dị chi phối, sớm tiếp xúc là thượng sách. 2 năm nữa lại trôi qua. Đạo tông tăng cường binh lực, chuẩn bị đối phó với cuộc đại loạn sắp đến. Ầm ầm. Sâu trong biển mê vụ, vang lên tiếng động trời long đất lở, như hai thế giới va chạm. Trong sương mù, mơ hồ thấy ánh sáng của đại đạo vỡ vụn. Một luồng khí tức quỷ dị khó tả lan tỏa từ sâu trong biển mê vụ, giữa trời đất như bị xé rách, vô lượng tiên đạo vật chất tràn vào biển cả. Toàn bộ biển mê vụ như biến thành tiên cảnh, lộng lẫy huy hoàng. Tiên dược hóa thành rồng, gầm thét chấn động trời đất, tiên khí hóa thành biển mây, bao phủ cả bầu trời dị vực đang mở rộng, 8 đảo chính toàn lực vận hành. Các cao thủ đạo tông gào thét. Các tiên nhân trấn giữ 8 đảo chính, mục đích chính là chống lại áp lực từ biển mê vụ. Cùng lúc đó, bên ngoài, nhiều tiên đạo vật chất như vậy. Thành tiên. Chỉ cần vào đó, nhất định có thể thành tiên. Đạo tông cút đi. Đây là tài nguyên của toàn bộ linh giới, các ngươi dựa vào cái gì mà chiếm cứ. Vô số tu sĩ tụ tập lại, như một đội quân đen kịt, không cần ai xúi dục, tiên đạo vật chất chính là động lực lớn nhất. Giết! Đạo Tông cút đi, nếu không hôm nay các ngươi đều phải chết. Chúng ta chỉ cần tiên đạo vật chất, ai cản, chúng ta giết ai. Đại loạn bùng nổ. Vô số tu sĩ lao về phía phòng tuyến của Đạo Tông. Đạo Tông liều mạng chống cự, đại chiến nổ ra, đủ loại pháp bảo, pháp thuật trung chuyển trời cao, thậm chí có cả tiên nhân ra tay, vùng biển xung quanh bị đánh đến bốc hơi, các đảo bị san phẳng không chống nổi, tí ngọ đá ngầm san hô chịu áp lực quá lớn, cuối cùng bị phá vỡ. Lý An liều mạng chiến đấu, nhưng bị một chưởng đánh bay xuống biển. Kẻ tấn công hắn là một đại thừa kỳ tu sĩ, mà hắn chỉ là luyện hư, nên mọi người cho rằng hắn đã bị trọng thương, không ai để ý đến hắn. Hắn nhanh chóng lặn xuống biển, che giấu khí tức, xé rách hư không, xuất hiện ở cách đó 800 vạn dặm. Dư ba của đại chiến cũng ảnh hưởng đến nơi đây, nước biển cuồn cuộn, suýt nữa gây ra hải khiếu. Lý An rơi xuống cạnh một chiếc xương kính, không chút do dự thả ra một ít khí tức quỷ dị thuần túy, những khí tức quỷ dị này đến từ mộ của Dịch phu nhân. Liệu có hiệu quả hay không chẳng ai biết. Sau khi khí tức quỷ dị tỏa ra xung quanh khối xương kính, Lý An lập tức điều khiển con linh thú trong giới chỉ, một con bạch tuộc khổng lồ, mỗi xúc tu dài cả chục mét, mở rộng miệng, nuốt hắn vào bụng. Lý An điều khiển bạch tuộc chui xuống đáy biển đầy cát sỏi, khí tức của hắn hoàn toàn hòa vào bạch tuộc, ẩn mình tàng hình. Theo dự đoán của Lý An, nếu kế hoạch thành công, chẳng mấy chốc sẽ có sinh linh quỷ dị tìm đến. Mục tiêu thứ nhất của hắn là quan sát, xác nhận thân phận của những kẻ này. Mục tiêu thứ hai là tìm cách tiếp xúc với chúng. Tương lai, tất cả thế lực của các tông môn đều sẽ diệt vong, chỉ có quy phục thế lực quỷ dị mới có thể sống sót. Vậy nên, tìm kiếm chỗ dựa, gia nhập vào chúng là lựa chọn an toàn nhất. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thăm dò tình hình trong dị vực, tìm ra hậu nhân dòng chính của Dịch phu nhân. Núp trong cát sỏi, bạch tuộc thở đều đều, nước biển liên tục lọc qua mang của nó. Con bạch tuộc này rất bình thường, là Lý An cẩn thận lựa chọn. Ngoại trừ kích thước lớn hơn một chút, nó không có đặc điểm gì khác biệt, không phải linh thú mạnh mẽ, nên rất an toàn, khó gây sự chú ý. 7-8 canh giờ trôi qua. Sóng chấn động dữ dội của trận đại chiến bên ngoài liên tục truyền đến, ngay cả ở độ sâu vài vạn mét dưới đáy biển cũng cảm nhận được. Đạo Tông và các thế lực khác hẳn vẫn đang giao chiến khốc liệt. Đến rồi cuối cùng, thông qua cảm giác của bạch tuộc, Lý An nhận ra sinh linh quỷ dị đang đến gần. Đó là một khối cầu đen khổng lồ, từ độ sâu vài nghìn mét dưới mặt nước nổi lên, hướng đến từ biển mù sương. Khối cầu nhanh chóng tiếp cận khối xương kính, một cánh cửa mở ra, từ đó bước ra mấy sinh linh quỷ dị. Những sinh linh này trông không khác gì người thường, chỉ khác là da xám xịt, trên người có nhiều vết loang lỗ như đang thối rữa. Một dị linh trung niên cầm đầu, liên tục kiểm tra khối xương kính, rồi phất tay. 8-7 dị linh khác lập tức lao vào vùng biển xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của khí tức quỷ dị. Lý An căng thẳng, giấu kín mọi khí tức. Trong vùng biển, vài linh thú mạnh mẽ bị những dị linh này bắt giữ, tra khảo linh hồn, rồi luyện hóa tại chỗ. Thần niệm kinh khủng quét qua bạch tuộc nơi Lý An ẩn thân, khiến bạch tuộc cứng đờ, không thể cử động. Những dị linh đó phong tỏa vùng biển rộng hàng chục vạn dặm, tìm kiếm kỹ lưỡng. Bắt hết tất cả sinh linh, tra khảo linh hồn, phải làm rõ khí tức này xuất hiện ở đây vì sao. Dị linh cầm đầu trầm giọng ra lệnh. Đợi chờ bao nhiêu năm tháng, nay cuối cùng có manh mối, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng, cũng chính lúc này. Không đúng, khu vực khác cũng có dị động. Một thanh niên bên cạnh đột nhiên lấy ra một tấm ngọc phù màu xám, trên ngọc phù phát ra ánh sáng và một tọa độ. Chẳng lẽ Dịch phu nhân chỉ đi ngang qua đây, giờ nàng đã đến nơi khác. Thanh niên này nhìn về phía dị linh trung niên. Dị linh trung niên nhìn tấm ngọc phù, con ngươi xám hơi co lại, Sơn Thanh, ngươi ở lại đây. Dịch phu nhân đã xuất hiện ở đây một lần, chưa chắc sẽ không xuất hiện lần nữa. Ta dẫn người đuổi theo nàng. Thanh niên nghe vậy, há hốc miệng, a ta lưu thủ. Sắc mặt hắn khó coi. Nếu tìm được Dịch phu nhân, đó là đại công, nhưng lưu thủ ở đây, hắn sẽ mất cơ hội. Vùng biển này chẳng có gì đặc biệt, Dịch phu nhân không thể nào xuất hiện lại đây. Dị linh trung niên thản nhiên, ngươi có ý kiến. Thanh niên khó xử, cuối cùng cúi đầu, tuân mệnh dị linh trung niên dẫn người vào khối cầu. Trước khi cửa khoang đóng lại, một thanh niên thò đầu ra, nhìn về phía Sơn Thanh, ha ha, cung Sơn Thanh, cẩn thận đấy. Tu vi ngươi yếu như vậy, đừng để sâu kiến ở giới này phát hiện, không thì chết không ai nhặt xác cho ngươi đâu, ha ha ha. Cửa khoang đóng lại, khối cầu nhanh chóng rời đi. Cung Sơn Thanh đứng nguyên tại chỗ, nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy căm hận, gầm lên giận dữ, khinh người quá đáng. Chỉ vì tổ tiên ta chết trận sao, mẹ kiếp, năm đó ta phong quang, các ngươi đều là chó nhà họ Cung nuôi. Ta sớm muộn gì cũng cho các ngươi đẹp mắt. Hắn quay người, cơn giận không ngừng, hung hăng khuấy động khí tức quỷ dị, quanh kích tứ phía. Nhiều linh thú trong nước gặp nạn, chết tại chỗ, xương cốt không còn. Ngay cả Lý An ẩn nấp dưới đáy biển cũng rung lên. Mẹ kiếp, tên này bị điên rồi, loạn đã loạn giết, đừng làm tới đầu mình. May mắn là tên này tùy tiện ra tay, Bạch Tuộc nhanh chóng hấp thụ một luồng khí tức quỷ dị từ nước biển. Lý An dùng nó để tiếp xúc với ngọc giác của Dịch phu nhân, nhưng không có phản ứng gì. Kẻ địch. Lý An xác nhận thân phận của chúng. Hắn điều khiển Bạch Tuộc lặng lẽ di chuyển, sợ bị tên kia oanh kích. May mắn là sinh linh quỷ dị đó nhanh chóng dừng tay. Lý An mới yên tâm. Khi tên này ra tay, khí tức quỷ dị tiêu tán rất nhanh. Hơn nữa, trong biển dường như có một loại lực lượng thiên địa khó hiểu đang hạn chế hắn. Qua quan sát, Lý An nhận ra linh giới này dường như đang bài xích sinh linh quỷ dị. Trên thực tế, khi gió bão trên biển Nam Hải nổi lên, đạo trời bị ảnh hưởng, không thể phát huy tác dụng, nên sinh linh quỷ dị mới xuất hiện. Bình thường, chúng hầu như đều ẩn nấp trong biển sâu, ít khi lộ diện. Nếu không phải Lý An đặt mồi nhử, những sinh linh quỷ dị này sẽ không xuất hiện. Hành động của chúng bình thường bị hạn chế. Lý An đã hiểu. Tên kia cứ buồn bực chờ đợi ở đó. Lý An cũng nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi. Thời gian trôi nhanh, hơn một tháng trôi qua, sóng chấn động của trận đại chiến trên biển dần lắng xuống, sinh linh quỷ dị đó vẫn ở đó. Lý An trầm ngâm, người này bị đồng bọn bỏ rơi, hẳn là đã ẩn nấp ở đây khá lâu. Từ tình hình giao thủ ban đầu phán đoán, hắn không phải yêu ma tiên nhân gì, chỉ là yêu thú đại thừa kỳ mà thôi. Đối phó hắn, Lý An tự tin có thể thắng. Trong lòng đã có kế hoạch, hắn điều khiển Bạch Tuộc lặng lẽ rời đi. Nửa tháng sau khi rời xa mấy chục vạn dặm, Lý An mới chui ra khỏi bụng cá, linh lực khẽ động, mùi tanh hôi trên người biến mất sạch sẽ. Hắn biến đổi hình dạng, hóa thành một trung niên nam tử, men theo bờ biển mà đi. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến trước phòng tuyến của Đạo Tông. Trái với dự liệu của Lý An, phòng tuyến của Đạo Tông vẫn vững chắc, bạo loạn bên ngoài hỗn loạn như rắn mất đầu, tuy gây ra sức ép lớn nhưng cuối cùng vẫn vô ích. Thực tế, chỉ cần các thế lực siêu cấp như Phạm Tông, Ngũ Hành Giáo chưa tỏ thái độ, vẫn còn thương lượng với Đạo Tông, nơi này đã khó lòng lay chuyển. Để chúng ta vào, cơ duyên thuộc về tất cả mọi người. Lý An quát lớn một tiếng, lao thẳng tới phòng tuyến san hô đá ngầm của Đạo Tông. Nơi đó đã được sửa chữa phần nào, một luồng hào quang kinh khủng oanh kích ra, Lý An hết sức ngăn cản nhưng vẫn bị đánh bay. Không biết trời cao đất rộng xung kích cả tháng mà không phá được Đạo Tông quá mạnh. Chờ xem, ta cũng không tin những thế lực lớn khác lại để Đạo Tông độc chiếm tất cả. Nhiều người âm thầm rình mò xôn xao lên tiếng. Còn Lý An thì rơi chính xác vào một vùng biển nào đó, hắn nhanh chóng chìm xuống. Trong lúc chìm xuống, ma khí trên người hắn từ từ tỏa ra, thậm chí còn mang theo một tia khí tức quỷ dị sâu dưới đáy biển. Một thanh niên đang tĩnh tọa bỗng mở đôi mắt xám tro, nhìn chằm chằm vào Lý An. Hắn vung tay lên, Lý An đang chìm xuống đã bay đến trước mặt hắn. Cung Sơn Thanh nhìn Lý An bị thương, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đặt tay lên ngực Lý An, luồng năng lượng quỷ dị chậm rãi truyền vào. Chẳng bao lâu, Lý An yếu ớt tỉnh lại, nhìn người trước mắt, không khỏi giật mình, ngươi yêu thú. Hắn vô thức muốn bỏ chạy. Ha ha, muốn tu luyện pháp thuật của tộc ta, gặp được chúng ta rồi lại muốn chạy trốn. Cung Sơn Thanh cười lạnh, ra tay, khí tức quỷ dị bao trùm xung quanh, khống chế Lý An. Lý An sắc mặt tái mét, các ngươi không phải bị giam cầm trong dị vực sao? Sao lại ra được, ai có thể giam cầm chúng ta? Chỉ bằng những con kiến hôi trong linh giới này sao? Cung Sơn Thanh khinh thường, rồi nhìn chằm chằm Lý An, tiểu tử, ngươi có phải đã tiếp xúc với Dịch phu nhân không? Ánh mắt hắn lạnh lẽo. Vừa rồi khi dò xét Lý An, hắn rõ ràng cảm nhận được trong người Lý An có một chút khí tức quỷ dị, chất lượng không cao, chỉ là tạp khí, nhưng trong đó lại có một tia dường như rất giống với Dịch phu nhân. Cho nên, hắn mới cứu Lý An. Dịch phu nhân. Lý An ngơ ngác, đó là ai? Cung Sơn Thanh lại hỏi, ngươi hấp thu yêu khí từ đâu ra? Đều là hấp thu trên biển Nam Hải ban đầu là từ đảo Cự Mộ. Đảo Cự Mộ. Cung Sơn Thanh híp mắt, dường như rất để ý, ngươi đã gặp đảo Cự Mộ. Lý An gật đầu, trước đại biến thiên địa, từng có một con vẹt nói chuyện tìm đến đảo Cự Mộ, lúc đó Đạo Tông, ma giáo các thế lực lớn đều đến, ta là ma tu, đương nhiên cũng đến xem náo nhiệt. Trận chiến đó, đánh trời long đất lở, cuối cùng đảo Cự Mộ bị đánh chìm, ta không thể tiếp cận trung tâm chiến trường, chỉ có thể hấp thu một chút yêu khí bên ngoài. Trong mắt Cung Sơn Thanh dường như có chút phấn khích, nhanh, đảo Cự Mộ ở đâu, dẫn ta đi. Lý An lại lắc đầu, đại nhân, ngài không biết, vùng biển năm đó xuất hiện đảo Cự Mộ cách đây rất xa, khoảng chừng mấy vạn dặm, hơn nữa, trận chiến năm đó, đảo Cự Mộ bị đánh chìm, phần lớn theo dòng nước trôi dạt, không biết đi đâu, muốn tìm lại, e rằng khó như lên trời. Cung Sơn Thanh lập tức cau mày. Nơi này cách biển Mê Vụ không xa, chúng nó còn dám đến, nhưng xâm nhập linh giới rất nguy hiểm. Dù sao, thiên đạo linh giới vẫn còn tồn tại, trước khi phá hủy thiên đạo nơi đây, người dị vực cũng không dám tùy tiện ra tay. Đại nhân, ngài có ân cứu mạng với ta nguyện vì ngài xả thân báo đáp, ta sẽ dẫn ngài đi. Lý An lên tiếng. Cung Sơn Thanh suy nghĩ một chút, lắc đầu, không, tạm thời không đi, chờ đã. Tên ngươi là gì? Lý An nói, tại hạ Cố Phàm. Lý An tự đặt cho mình một cái tên. Cố Phàm, hay lắm, ngươi có biết, ma công của ngươi, thực chất chỉ là phiên bản đơn giản hóa của pháp thuật yêu tộc. Lý An nói, Cố Phàm từng nghe nói. Ngươi có muốn tu luyện pháp thuật cao cấp của yêu tộc không? Cung Sơn Thanh mỉm cười nhìn hắn. Lý An nghe vậy, lập tức hành lễ lớn, nói, Cố Phàm nguyện vì đại nhân xông pha, không từ nan, xin đại nhân truyền thụ tiên pháp. Cung Sơn Thanh nói, điều này không khó, thế ngươi cũng là người trung thành, ta nhận ngươi làm tùy tùng của ta ở thế giới này, thế nào? Đây là bí quyết hấp thu yêu khí, ngươi thử tu luyện xem, coi như là quà tặng cho ngươi. Hắn chỉ điểm một cái, trong đầu Lý An đã có thêm một loại bí quyết tu luyện yêu khí, hắn mừng rỡ khôn xiết, xúc động đến rơi nước mắt, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, từ nay về sau, Cố Phàm nguyện vì đại nhân tận tâm phục vụ. Được, ngươi đi làm giúp ta một việc nữa. Cung Sơn Thanh nói, ngươi lại rời khỏi đây, trở về Nam Hải, điều tra cẩn thận vị trí đảo Cự Mộ, nếu tìm được, sau này ta sẽ truyền cho ngươi pháp quyết cao thâm hơn, còn có thể ban cho ngươi một đạo yêu ngân, để ngươi thực sự trở thành yêu thú. Cố Phàm tuân mệnh. Lý An đáp ứng, rồi lại nịnh nọc nói, đại nhân, tu vi của ta hiện tại quá thấp, xin phép được đến biển mê vụ, tìm chút tiên tài tiên tài. Cung Sơn Thanh lại cười lạnh một tiếng, những thứ đó, ta khuyên ngươi đừng nên dính vào, nếu không sau này hối hận không kịp. Lý An ngạc nhiên, nói, vậy ta có thể vào dị vực, tìm chút yêu khí không? Hắn sợ Cung Sơn Thanh nghĩ nhiều, giải thích, năm đó con vẹt nói chuyện, Thượng Quan Thắng Tiên, Tà Vương đều thu được yêu ngân trong đảo Cự Mộ, bọn họ chắc chắn cũng đang tìm đảo Cự Mộ, hơn nữa trên Nam Hải, Đạo Tông và các thế lực lớn hoành hành, ta sợ gặp phải bọn họ, không có sức tự vệ. Cung Sơn Thanh trong lòng thoáng chút phiền chán. Hắn hiểu, Lý An nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nương nhờ hắn, muốn chút chỗ tốt, quả là kẻ tham lam. Có lẽ hắn ở cung thị, đã chịu không ít ức hiếp, nào có đồ vật gì cho Lý An. 5 năm sau, dị vực sẽ giáng lâm mênh mông biển khơi, nếu khi đó ngươi tìm được chút manh mối, ta có thể đồng ý ngươi vào dị vực, ban thưởng chút cơ duyên. Lại vẽ một cái bánh nữa. Lý An lại tin tưởng không nghi ngờ, nói, tốt, thuộc hạ tuân lệnh. Chờ đã. Cung Sơn Thanh bỗng nhiên gọi lại, tay đặt lên trán Lý An, đạo lực quỷ dị vận chuyển, liền rút ra một sợi nguyên thần của Lý An, giữ lại trong tay, lạnh lùng hừ một tiếng, an tâm mà làm. Cạch. Lý An sắc mặt khó coi, nhưng không nói gì, chỉ thi lễ một cái. Trước khi rời đi, bỗng nhiên hỏi, đúng rồi, thuộc hạ nếu có phát hiện, thì liên lạc với đại nhân thế nào? Cung Sơn Thanh ném cho Lý An một khối ngọc bội màu xám, dùng vật này, có thể truyền âm với ta. Lý An trân trọng nhận lấy, rồi quay người rời đi. Hồi lâu sau khi hắn đi, Cung Sơn Thanh từ dưới cổ áo, móc ra một chiếc mặt dây chuyền quỷ dị, trông như được làm từ một lưỡi người phơi khô. Chân Ngô Miệng Lưỡi không phản ứng, tiểu tử này không lừa ta, nếu Lý An có nửa câu dối trá, Chân Ngô Miệng Lưỡi liền có thể cảm nhận được chấn động trong nguyên thần của hắn, đó cũng là lý do hắn không dùng siêu hồn. Nếu tiểu tử này thật sự tìm được cho ta Cự Mộ đảo, vậy thế cục bất lợi của ta trong tộc, có thể đảo ngược. Trong lòng hắn thoáng chút chờ mong. Sau khi rời đi, Lý An nhanh chóng rời xa, rồi khôi phục chân thân. Thành công. Hắn đoán không sai. Việc hắn cố ý để lộ một sợi khí tức quỷ dị khi tiếp xúc với Cung Sơn Thanh, chính là để hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Cung Sơn Thanh bị thiên đạo ràng buộc, không thể rời xa, trong tình huống này, nhất định sẽ chọn thu nhận Lý An làm việc cho mình. Từ đó, Lý An chính thức cùng sinh linh quỷ dị cùng một phe. Về sau là tiếp tục theo cung thị, hay tìm chỗ dựa khác, đều có lựa chọn. Cung Sơn Thanh cho pháp quyết quỷ dị, kém xa Bất Diệt Thiên Ma Công. Bất Diệt Thiên Ma Công, e rằng trong giới quỷ dị cũng rất có uy lực, đồng thời, Lý An cũng tự tin hơn. Độc Lập Nguyên Linh Hồng Lô Công, Huyết Nhục Lò Luyện Công, Âm Dương Ma Lô Công, đều là công pháp cực kỳ cường đại, mà sau khi hợp nhất thành Bất Diệt Thiên Ma Công, ngay cả khí tức quỷ dị cũng có thể hấp thu và lợi dụng hơn nữa. Cho đến nay, toàn bộ linh giới, người thực sự nắm giữ Bất Diệt Thiên Ma Công, chỉ có Lý An. Chỉ có hắn là người hợp nhất ba công pháp. Thượng Quan Rã Rích, Thượng Quan Thắng Tiên và các đại lão ma giáo khác đều chưa trải qua quá trình này. Ma giáo tuy có ghi chép về Bất Diệt Thiên Ma Công, nhưng chắc chắn không đầy đủ. Họ đạt được đạo ngân quỷ dị, có thể nắm giữ ma công, có lẽ phá vỡ giới hạn, đồng thời tu luyện ba đại công pháp, nhưng ba đại công pháp vẫn chỉ là ba đại công pháp, khó mà dung hợp thành Bất Diệt Thiên Ma Công. Hắn giấu ngọc phù Cung Sơn Thanh cho vào bên ngoài, rồi trở về Cự Mộ đảo, gặp Dịch phu nhân. Hắn bẩm báo rằng đã tìm thấy một khối xương kính, nhưng không dám động vào, hỏi Dịch phu nhân có phải hậu nhân dòng chính của bà bày ra không. Dịch phu nhân trịnh trọng nói đó là kẻ địch, không được phép tiếp cận, phải cẩn thận, nhưng không tiết lộ nhiều thông tin về cung thị. Kế hoạch lấy tin tức cung thị từ dịch phu nhân của Lý An thất bại, người phụ nữ này rất cẩn thận. Lý An lập tức rời đi, từ trong hầm mộ ra, rồi nhanh chóng rời xa. Rời cự mộ đảo, hắn vội vàng cởi giày. Trên đế giày, đã dính chút bùn đất từ cự mộ đảo. Thực ra, mục đích chính của hắn về cự mộ đảo là vì điều này. Cung Sơn Thanh muốn manh mối cự mộ đảo, hắn cần nhiều thứ hơn nữa để tiếp tục được Cung Sơn Thanh tin tưởng dĩ nhiên, hắn không vội trở lại tìm Cung Sơn Thanh, để hắn chờ đi. 5 năm sau, khi dị vực giáng lâm. Mục tiêu của Lý An là vào dị vực một chuyến. Tùy tiện vào dị vực vô cùng nguy hiểm, nhưng lúc đó có Cung Sơn Thanh dẫn đường, hắn sẽ an toàn hơn nhiều, cũng có thể mượn cơ hội hiểu tình hình dị vực, nói không chừng còn tiện đường tìm hậu nhân dòng chính của Dịch phu nhân. Có thể nói, tất cả những gì hắn làm, đều là chuẩn bị cho việc vào dị vực. Hắn trở lại gần phòng tuyến đạo tông, nhưng không trực tiếp đến phong hỏa đảo, mà dựa vào hiểu biết về trận pháp đạo tông, lặn đến gần một hòn đảo sát vách phong lôi đảo, rồi giả vờ bị thương nặng hôn mê, trôi theo dòng nước biển về phía phong lôi đảo rất nhanh, hắn bị người phong lôi đảo phát hiện, vớt lên. Người đạo tông phong lôi đảo cứu chữa hắn. Nửa tháng sau, Lý An yếu ớt tỉnh lại. Trước câu hỏi của người khác, Lý An trả lời rất đơn giản, trong trận đại chiến mấy tháng trước, tiếng ngọ đá ngầm san hô bị phá, hắn bị một tu sĩ hợp đạo đánh bay không gây nên nghi ngờ. Dù sao, thực lực bên ngoài của Lý An chỉ là chưa trọn vẹn hợp đạo, điều này rất bình thường. Lý An nhanh chóng được đưa về phong hỏa đảo. Vì Lý An được phong lôi đảo trả lại, nên ở phong hỏa đảo càng không gây nên nghi ngờ. Đó là lý do Lý An đến phong lôi đảo. Nếu hắn trực tiếp về phong hỏa đảo, dễ gây nghi ngờ, nhưng qua phong lôi đảo rồi, người phong hỏa đảo sẽ cảnh giác ít hơn trở về thuận lợi. Tiếp đó, Lý An được phái đi chỉnh đốn tí ngọ đá ngầm san hô. Trên phong hỏa đảo, sau trận đại chiến, cảnh tượng hoang tàn, xác chết nằm la liệt, rất nhiều tu sĩ từ các thế lực khác bị giết, trong đó có cả thi thể đệ tử đạo tông trận đại chiến vô cùng thảm khốc, nghe nói, phía dị vực cũng có biến động, lúc đó để ngăn chặn sinh linh quỷ dị từ dị vực một vị thái thượng tiên nhân đã vẫn lạc. Trên đảo, sĩ khí đệ tử đạo tông khá thấp. Sao lại thế này mãi thủ thế này, là địch với toàn bộ linh giới sao? Ngay cả trong nội bộ đạo tông chúng ta, cũng không ai được thành tiên hoàng kim đại thế, sao lại không cho phép? Chúng ta cố hết sức rồi những trận đại chiến liên miên đã khiến tầng lớp đệ tử thấp kém của các tông môn lung lay, dao động. Tất cả nằm trong dự liệu của Lý An. Đạo tông đau đớn chống đỡ hơn phân nửa chỉ là bi kịch cuối cùng. Đạo tông làm đúng, đi đúng hướng, không nhất định có thể sống sót. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã 2 năm. Nhiều tu sĩ từ bên ngoài đến. Chiến thuyền của ngũ hành giáo đang tiến đến. 2 vị La Hán của Phạm Tông xuất hiện, yêu cầu tiến vào Mê Vụ Hải một ngày kia, vùng biển Mê Vụ Hải, nơi đã yên bình 2 năm dài đằng đẵng, bỗng nhiên dậy sóng. Dương cung bạc kiếm. Lý An nhanh chóng nhận được tin tức. Đạo Tông cùng các thế lực lớn khác thương lượng thất bại. Đạo Tông đưa ra đủ loại bằng chứng, các thế lực lớn cũng đều tin. Lúc này, tất cả mọi người không thể thành tiên, bảo vệ linh giới mới là tốt nhất, thế nhưng các thế lực lớn lại tiếp tục yêu cầu tiến vào Mê Vụ Hải. Những đại thế lực kia tuyên bố, dị vực muốn uy hiếp linh giới, vậy nên phải chủ động xuất kích nhưng thực tế, theo tin mật báo, rất nhiều cao tầng của các đại thế lực, sau khi tin tưởng lời Đạo Tông nói, lại tuyệt vọng, chúng đang chuẩn bị chạy trốn. Tin tức từ thiên cao truyền đến tai Lý An, giọng điệu vô cùng bi quan, chúng ta đã hết sức thuyết phục các cao tầng và người cầm quyền của các thế lực lớn, hy vọng họ sẽ cùng chung chí hướng, lấy đại cục làm trọng, cùng nhau bảo vệ linh giới. Nhưng khi biết linh giới nguy hiểm, chúng lại điên cuồng tranh giành, muốn tận dụng thời cơ này thu thập đủ tiên đạo vật chất rồi bỏ trốn những cao tầng đó định bỏ rơi linh giới. Những kẻ đáng ghét này, hưởng thụ sự phụng dưỡng của muôn dân linh giới, chiếm giữ hết những thứ tốt nhất của linh giới. Ngày thường, những tông chủ, đại năng kia, một người một vẻ, phong quang vô hạn, nhưng khi linh giới lâm nguy, chiến hỏa bùng nổ, chúng lại muốn tự mình chạy trốn, thậm chí không hề quan tâm hành động của chúng sẽ đẩy nhanh sự diệt vong của linh giới đáng ghét. Thiên cao phẫn nộ tột cùng. Lý An đọc xong mật tín, thở dài. Thế giới này vốn dĩ như vậy, những kẻ nắm quyền cao tại thượng, ngày thường cướp đoạt phần lớn tài nguyên của thế giới, nhưng tuyệt đối sẽ không vì bảo vệ thế giới này mà hy sinh tính mạng. Chiến hỏa đến, hỗn loạn bùng nổ nếu thắng, không có chỗ trốn, thì người cầm quyền sẽ bày kế, phú hào sẽ bỏ tiền, tầng lớp thấp kém sẽ ra sức chiến đấu. Nếu thua, tầng lớp thượng lưu sẽ là những kẻ đầu tiên bỏ chạy. Lý An không cần suy nghĩ cũng biết, hiện giờ rất nhiều cao tầng linh giới chắc chắn đã âm thầm chuyển di tài sản, thậm chí còn muốn tranh giành phần cuối cùng, đó chính là lượng lớn tiên đạo vật chất trong Mê Vụ Hải do đạo tông canh giữ lòng người tham lam, không gì hơn thế. Điều vô lực hơn là, Cho dù đạo tông biết được những điều này, cũng vô ích, không thể nào tiết lộ sự thật cho tầng lớp thấp kém của các thế lực lớn. Tầng lớp thấp kém sẽ tin đạo tông hay tin tưởng tầng lớp thượng lưu của tông môn mình? Động đến lợi ích của tầng lớp thượng lưu như động đến tính mạng của chúng. Đổi thay quan niệm của tầng lớp thấp kém như đào mồ mả tổ tiên của chúng. Không cần thiết, nên hy sinh thì hy sinh, đáng chết thì chết, trên đời này vốn không có vị cứu tinh nào. Thậm chí, nội bộ đạo tông có vững chắc như sắt thép hay không còn chưa chắc, nhiều người như vậy, có ai ôm tâm tư như những cao tầng thế lực khác không? Bất cứ thế lực nào cũng không thiếu kẻ hèn nhát, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Ngoài rạng san hô Tí Ngọ, trên không trung, chiến thuyền ngày càng nhiều, dày đặc náo nhiệt. Các đệ tử đạo tông phẫn nộ tột cùng, cảm thấy bị toàn bộ linh giới phản bội. Và cao tầng đạo tông cuối cùng cũng đưa ra quyết định liều lĩnh một phen. 108 chủ phong, trưởng lão, đệ tử tinh nhuệ, cùng tất cả thái thượng tiên nhân, chen chúc nhau tiến vào đại trận bát quái khóa thiên của đạo tông. Đạo tông ta nguyện làm kẻ thù của cả thế giới, lòng ta không thay đổi. Đạo tông thái thượng Khô Duyên tự phát ra tiếng chiến hào bất khuất. Đạo tông trên dưới, cùng chung chí hướng, vô số đệ tử, chuẩn bị chết trận. Một trận phong bạo sắp ập đến. Có một số việc, cứ để nó trôi qua. Ngủ ngon. Khí thế chiến tranh ngập trời, đạo tông cùng các thế lực lớn kiếm gương chỉ nhau. Ngoại giới, các thế lực lớn ngày càng tập trung, hỗn loạn không ngừng, vô số cao thủ ẩn mình ra tay thăm dò phòng tuyến đạo tông. Ngay cả nơi đóng quân của Lý An tại vùng đá ngầm san hô Tí Ngọ cũng đã hai lần bị tiên nhân tấn công. May nhờ trận pháp cấp tiên nhân kịp thời kích hoạt, nếu không Lý An và những người khác đã bỏ mạng. Đạo tông hạ lệnh, các đệ tử không được rời khỏi phòng tuyến. Quá hỗn loạn, Lý An cao mày. Hôm nay, nhân lúc tuần sát hải vực, hắn âm thầm truyền vào lực lượng quỷ dị, liên lạc với Cung Sơn Thanh. Không lâu sau, hắn nhận được hồi âm, Cung Sơn Thanh đã tới nơi hẹn. Lý An lao xuống biển sâu. Hiện giờ, trong ngoài giằng co, phạm vi hoạt động của hắn bị giới hạn trong phòng tuyến đạo tông. Ra ngoài không được, một là đạo tông giám sát nghiêm ngặt, hai là nếu Lý An lộ diện, sẽ bị kẻ địch bên ngoài không chút nương tay tiêu diệt. Vì vậy, hắn chỉ có thể hoạt động trong vùng biển thuộc phòng tuyến. May thay, những dị linh dưới trướng Cung Sơn Thanh có thủ đoạn phi phàm, có thể bí mật xuyên qua phòng tuyến đạo tông, tiến vào vùng biển bên trong. Hai người gặp nhau ở đáy biển sâu mấy vạn thước. Sao rồi, đã tìm được tung tích Cự Mộ đảo chưa? Vừa gặp mặt, Cung Sơn Thanh liền sốt sắng hỏi. Lý An gật đầu, đại nhân, nửa năm trước, tại hạ vô tình phát hiện đạo tông cũng đang tìm kiếm Cự Mộ đảo. Tại hạ đã giết một đệ tử của chúng, mạo danh hắn, theo chân đạo tông, tìm được những thứ này, hắn lấy ra một ít bùn đất lấy được từ Cự Mộ đảo. Cung Sơn Thanh nhận lấy, cẩn thận phân biệt, ánh mắt lập tức mừng rỡ, tốt, tốt lắm. Đây chính là khí tức của Dịch phu nhân. Bùn đất này, ngươi tìm được ở phần mộ của bà ấy sao? Lý An lắc đầu, bùn đất này lấy được ở Bạch Trọc Hải vực, cách đây khoảng 3.000 tỷ dặm, vô cùng xa xôi. Hơn nữa, đạo tông cũng chỉ tìm được chút ít manh mối của Cự Mộ đảo. Những bùn đất này hẳn là do Cự Mộ đảo bị dòng hải lưu cuốn trôi mà để lại. Bản thân Cự Mộ đảo vẫn chưa được tìm thấy. Cung Sơn Thanh tiếc nuối, nhưng phát hiện này cũng đã là không tệ. Theo phỏng đoán của đạo tông, Cự Mộ đảo hẳn là ở khu vực đó. Chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, nhất định tìm được. Lý An cũng hùa theo. Cung Sơn Thanh vỗ vai hắn, không sai, không sai, làm rất tốt. Yên tâm, chờ dị vực giáng lâm, ta sẽ cho ngươi vào cung thị, trở thành một sinh linh quỷ dị thực thụ. Lý An cảm kích tạ ơn, rồi lại nói, đại nhân, tại hạ vốn định đóng giả đệ tử đạo tông, tiếp tục tìm hiểu tin tức, nhưng không ngờ bị chúng bắt về đây. Hiện giờ, thế cục bên ngoài vô cùng căng thẳng, các thế lực lớn tranh đoạt vật chất của Hải Tiên Đạo trong mê vụ, đạo tông thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không chịu nhường bộ, một trận huyết chiến sắp đến, tại hạ nên làm thế nào? Cung Sơn Thanh trầm ngâm, các chủ quân trong dị vực đã đợi không nổi. Lần dị vực hiển hiện tới, sẽ tìm cách đưa một phần thịt của thế giới này vào dị vực đạo tông chính là trở ngại. Dường như nhớ tới điều gì, hắn tức giận lầm bầm, mẹ kiếp, người trong dị vực tấn công nhiều lần như vậy mà vẫn không phá được phòng tuyến đạo tông, lại để ta tới, Cung Sơn giả, ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Lần trước cung thị phái hắn đi tìm Dịch phu nhân, hắn phải khổ sở chờ đợi ở vùng biển này. Sau khi xác định không tìm thấy tung tích của Dịch phu nhân, hắn vẫn không được trở về, lại bị giao cho một nhiệm vụ bất khả thi, đưa mấy thi thể dị linh vào trận pháp của đạo tông. Đó quả thực là muốn hắn đi chết. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, nhìn chằm chằm Lý An, ngươi hiện giờ ẩn nấp trong nội bộ đạo tông, có thể tiếp xúc với trận pháp của chúng. Lý An trong lòng khẽ động, rất khó. Khó, không có nghĩa là không có cơ hội. Cung Sơn Thanh lộ vẻ hy vọng, được rồi, nhân cơ hội này, ngươi giúp ta làm việc này. Hắn lấy ra một chiếc hộp trữ vật màu đen, trong này có 9 bộ thi thể, ngươi dựa theo phương pháp cửu tinh liên châu, chôn chúng vào trong trận pháp của đạo tông, hắn từng bước hướng dẫn Lý An cách chôn cất. Lý An sắc mặt khó coi, đại nhân, hiện giờ tại hạ trà trộn trong đạo tông, địa vị thấp kém, nếu không cẩn thận sẽ bị lộ, việc này e khó mà làm được, làm xong việc này, ngươi sẽ được vào dị vực. Cung Sơn Thanh lại vẻ vời, chỉ cần phòng tuyến đạo tông bị phá, những thịt bên ngoài sẽ xông vào mê vụ hải, lúc đó, dị vực giáng lâm, sẽ thu hết chúng vào. Ha ha, các thế lực lớn trong dị vực sẽ tới chọn lựa thịt, lúc đó, ta sẽ cho ngươi một cơ duyên lớn. Nói rồi, hắn đột nhiên lấy ra một khối tinh thạch màu xám, đưa cho Lý An, đây là phần thưởng cho ngươi, nếu thành công, sau này còn nhiều hơn nữa. Tinh thạch màu xám vừa vào tay, Lý An lập tức cảm nhận được một luồng khí quỷ dị nồng đậm. Trước đây, khí quỷ dị mà Lý An thu được hầu hết đều từ thi thể dị linh. Khí quỷ dị trong thi thể dị linh chất lượng cao hơn khí quỷ dị tràn ngập trên biển Nam Hải, nhưng rốt cuộc vẫn xuất phát từ tử thi, nên vẫn chứa nhiều tạp chất, bao gồm cả khí chết, oán khí, hủ khí, chỉ vì ma công của Lý An mạnh mẽ nên không bị ảnh hưởng. Còn tinh thạch này lại cao cấp hơn khí quỷ dị trong thi thể dị linh. Lý An cảm thấy, một tinh thạch này tương đương với 7-8 bộ thi thể dị linh. Đây là... Hắn kinh ngạc hỏi. Quỷ dị chi tinh. Cung Sơn Thanh nói, vật này vô cùng quý giá, được một khối, tiết kiệm cho ngươi trăm năm khổ tu. Trong lòng hắn thực ra rất không nỡ, quỷ dị chi tinh khó sinh trưởng, nếu không phải dòng chính cung thị, căn bản không có tư cách hưởng dụng. Những năm nay, vì bị lạnh nhạt trong tộc, hắn cũng không tích lũy được bao nhiêu. Nếu không phải muốn Lý An bán mạng, hắn tuyệt đối sẽ không cho Lý An. Lý An vô cùng kích động, liền liền hành lễ, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tại hạ nguyện vì đại nhân xông pha. Hắn nghiến răng, ta nhất định phải tìm cách, đem những thứ này giấu sâu vào trận pháp của đạo tông. Tốt, ngươi cứ đi đi. Cung Sơn Thanh khoát tay. Lý An lập tức rời đi. Ra khỏi mặt nước, hắn cấp tốc trở về phòng tuyến của đạo tông. Hắn cất những viên tinh thể quỷ dị và chiếc hộp đen kia vào trong túi trữ vật. Quỷ dị chi tinh, hẳn là tương tự như linh thạch của linh giới. Chỉ có điều, lượng linh khí trong linh thạch bình thường không thể nào so sánh với lượng quỷ khí trong quỷ dị chi tinh. Có lẽ, nó có thể sánh ngang với tiên tinh trong truyền thuyết. Trên linh thạch thượng phẩm chính là tiên tinh. Bên trong tiên tinh, ngoài linh khí tinh thuần vô cùng, còn ẩn chứa đạo lực, thậm chí cả một chút ý vị tiên đạo. Tuy nhiên tiên tinh vô cùng quý giá, ngay cả trong đạo tông, chỉ có cao thủ độ kiếp kỳ mới có tư cách thu được, nên Lý An chưa từng tiếp xúc. Nếu có thể tìm thêm được vài viên, chưa biết chừng, tu vi quỷ đạo của ta có thể đột phá đến độ kiếp, Lý An thầm nghĩ. Hiện giờ tiên đạo tu vi và quỷ đạo tu vi của hắn đều ở cảnh giới đại thừa. Muốn đột phá quỷ đạo, cần một lượng lớn quỷ khí tinh thuần. Nguồn quỷ khí hắn thu thập được hiện nay còn rất ít, những thứ trôi nổi trên biển Nam Hải căn bản không đủ, đều đến từ đảo Cự Mộ. Dịch phu nhân đã cho hắn hưởng dụng không ít thi thể dị linh bị chôn vùi. Tiện nhân. Lý An tức giận trong lòng. Một nhân vật như dịch phu nhân, làm sao lại không chôn cùng quỷ dị chi tinh? Chắc chắn có. Nhưng nàng lại dùng những thi thể đó để qua loa với Lý An, nghĩ lại, nàng đang cố ý khống chế tu vi của hắn. Nếu tu vi quỷ đạo của Lý An quá mạnh, nàng sẽ khó khống chế. Con người này đã tìm đến đường chết. Lý An càng thêm quyết tâm giết dịch phu nhân. Mộ phần của nàng nhất định vô cùng màu mỡ. Tuy nhiên, gạt bỏ những suy nghĩ đó, Lý An bắt đầu tính toán việc chôn xác. Trận pháp lớn mà đạo tông bố trí có lai lịch. Theo lời Cung Sơn Thanh, hình như là tàn tích của một đại trận nào đó ở tiên giới bên trong ngăn cản yêu ma quỷ quái trong biển sương mù, bên ngoài ngăn cản tu sĩ hùng mạnh của linh giới. Nhưng thực lực đạo tông không đủ, nên trận pháp này có nhiều thiếu sót. Cửu tinh liên châu chính là điểm yếu để yêu ma quỷ quái phá trận. Thực tế, yêu ma quỷ quái cũng không thật sự để đạo tông vào mắt, chỉ bị giới hạn bởi thiên địa, mỗi lần xuất hiện đều ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn. Chúng dễ bị thiên đạo trừng phạt, nên mới bị đạo tông ngăn chặn đến nay. Theo thiên biến càng ngày càng mạnh, dị vực có thể hiện ra sức mạnh càng lúc càng lớn, đạo tông cuối cùng sẽ có ngày không ngăn nổi. Chỉ là, hiện giờ nhiều thế lực trong dị vực không thể chờ thêm, muốn đẩy nhanh quá trình này, nên mới tìm cách loại bỏ trở ngại là đạo tông. Lý An đang suy nghĩ, thì mấy người đã đến bên ngoài chỗ ở của hắn. Hướng Thiên Cao, Cố Tàm Đêm, An Lê. Chúng nó cũng đến. Lão Ô Quy, mau tới, Hiệp Kiếm Phong trên có tửu năm linh già nhất, bỏ lỡ làng này không có quán này. Hướng Thiên Cao hô lớn. Lý An bước ra ngoài, nhìn thấy bọn họ, cũng không nhịn được cười. Bốn người tìm một tảng đá trên vách núi làm bàn, bày rượu, nâng chén giữa sóng biển trùng điệp. Nhiều năm không gặp, tu vi của Hướng Thiên Cao chỉ còn đại thừa viên mãn, Cố Tàm Đêm vốn phú quý bất phàm, sau khi tỉnh lại lẽ ra phải bay cao, giờ chỉ là đại thừa sơ kỳ. An Lê càng khiến Lý An bất ngờ, tu vi của hắn chỉ còn luyện hư sơ kỳ, thậm chí Lý An liếc mắt đã thấy tu vi hắn bị tổn thương. Cần biết, An Lê từng đuổi giết Lý An, từ ngàn năm trước, không theo quy tắc từ khi tin tức từ dị vực truyền đến, những kẻ đã thành tiên đều trợn mắt há hốc mồm hướng thiên cao uống rượu, cười lớn, đặc biệt là những kẻ thành tiên trong thời đại hoàng kim, số mệnh đã định, cái chết là kết cục duy nhất. Lão tử vì chờ ngươi, lão ô quy này, không ngờ lại thoát được một kiếp, ha ha ha, đạo tông bắt chúng ta bế quan mấy trăm năm, làm tiêu tan hết tiên đạo vật chất đã hấp thu trong người. Vì thế, ta cũng rơi xuống cảnh giới, may mà từ từ tu luyện lại hướng thiên cao nói ra sự thật. Những kẻ đã thành tiên không còn cách nào, tiên đạo vật chất đã trở thành một phần cơ thể, không có cơ hội làm lại. Nhưng những thiên tài chưa thành tiên vẫn có một lựa chọn khác, cắt bỏ tiên đạo vật chất. Đương nhiên, rơi xuống cảnh giới là cái giá lớn. Tiên đạo vật chất ban cho ngươi, cuối cùng sẽ biến mất cùng với tiên đạo vật chất. Tu vi An Lê vẫn chưa tu luyện lại, nên rất rõ ràng, hắn trước đây là đại thừa viên mãn, giờ chỉ còn hợp đạo sơ kỳ, quả là thảm thương. Hướng thiên cao, tu vi độ kiếp, cũng đã rơi xuống, có thể giữ được đại thừa viên mãn đã là quý giá. Khi thủy triều lên, người bình thường cũng có thể nhìn thấy phong cảnh cao hơn nhờ thủy triều, nhưng khi thủy triều xuống, ai ở dưới đáy, liền lộ rõ. Hiện giờ, tu vi hướng thiên cao vẫn cao hơn Lý An một chút, nhưng đã xuống đến mức bình thường, hơn nữa, nếu xét về chiến lực, dù Lý An không dùng thân thể quỷ dị, cũng có thể đấu với hắn một trận. Nếu thêm thân thể quỷ dị hướng thiên cao và cố tàm đêm cộng lại, chưa chắc là đối thủ của Lý An. Quỷ dị sinh linh đại thừa viên mãn, có thể giết chết cao thủ độ kiếp. Đối với điều này, Lý An chỉ hơi thở dài. Thời đại hoàng kim mấy ngàn năm, khiến bao nhiêu người là một giấc mộng hoang đường. Mộng sâu, đã nhập cảnh giới tiên đạo tử vong, mộng tỉnh, lại hao phí nhiều thời gian, chỉ có thể quay đầu làm lại. Còn bây giờ, hướng thiên cao, cố tạm đêm còn khá tốt, tỉnh mộng. Còn nhiều người khác vẫn đang nằm mơ, có thể quyết định cắt bỏ tu vi vẫn là số ít, đa số người giữ nguyên tu vi, chỉ là sau này không dùng tiên đạo vật chất tu luyện nữa. Cố tạm đêm thở dài, thực ra, lựa chọn của họ cũng không hẳn sai, dù sao, đại kiếp này, đa số người sẽ chết. Vậy thì, mạnh hơn một chút, có thể giết nhiều địch hơn. Giờ chọn cắt bỏ tiên đạo vật chất, tu vi rơi xuống, cũng chưa chắc sống sót, nói gì tương lai kỳ thật, ngay từ đầu chúng ta cũng chẳng hề muốn đánh mất tu vi, liều chết tính toán. Hướng thiên cao nói tiếp, nhưng chúng ta lại được chọn trong đệ tử đời thứ tư, chỉ còn lại chúng ta nhất định phải phá bỏ tiên đạo vật chất, đi con đường khác cùng thế hệ tu sĩ với bọn hắn, như Mây Cạn, Hách Liên Đồ Tiên, Tô Đêm, Đợi Uổng Công, đã sớm thành tiên, Lệ Thiên Cao, Lôi Thiên Lam, thì đã chết, những phong chủ yếu ớt khác, ví như Tống Thanh Tùng của Trường Thanh Phong, thì thiên phú không đủ, không gánh nổi trọng trách. Từng có tư chất phi thăng, mà không phi thăng như hướng thiên cao, cố tạm đêm, liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Phá bỏ tiên đạo vật chất, giữ lại thân xác hữu dụng. Đạo tông về sau có lẽ sẽ an bài chúng ta đào vong, đào vong. Ha ha ha ha, cùng những cao tầng thế lực khác vậy, bỏ hết tất cả, chạy trốn trong trùng động, chạy trốn đến hư không mênh mông ngoài linh giới, tìm kiếm tiên thổ cuối cùng trong hư vô mờ mịt. Hướng thiên cao say mềm, mặt đỏ bừng, trong mắt mang theo sự tự dẻo và bất đắc dĩ, lão ô quy, ngươi biết không? Mây giải thích dễ hiểu thôi, tiên giới cũng mất rồi, tiên giới đã bị phá hủy, khát vọng thành tiên của chúng ta, khát vọng bước vào tiên giới, nơi tu hành tối thượng, đã sớm hóa thành tĩnh mịch, tu hành cuối cùng, đều tràn đầy mùi vị hư thối. Chỉ còn lại một ít tiên nhân, lập nên tịnh thổ cuối cùng trong hư vô, nhưng ai biết những tịnh thổ ấy ở đâu đào vong, chính là đào vong. Hắn ném vỡ chén xuống đá ngầm, mảnh vỡ sứ quý giá bắn tung tóe xuống biển, nhanh chóng biến mất. Cố tạm đêm thở dài, nhìn Lý An nói, chúng ta đến đây, là muốn mời ngươi trở về đạo tông cùng chúng ta. Chúng ta đã đáp ứng yêu cầu của chư vị thái thượng, phá bỏ tiên đạo vật chất, sau đó sẽ dẫn dắt một ít mầm non của đạo tông đào vong, điều kiện là, ngươi cũng phải trong hàng ngũ này, cùng chúng ta rời đi. Có thể tưởng tượng, quyết định này của đạo tông khó khăn đến nhường nào, cuối cùng phải đưa đi một phần nhân tài, thiên tài, là hỏa chủng còn lại của đạo tông, nhưng được chọn rời đi, tất nhiên là những thiên tài chân chính, có thể là trụ cột tương lai của đạo tông. So sánh ra, Lý An chỉ là một kẻ hợp đạo không trọn vẹn, hơn nữa, người ngoài nhìn vào, hắn cũng hẳn là đã từng dùng tiên đạo vật chất, căn bản không có tư cách chiếm một vị trí như vậy. Lão ô quy, chạy thôi, cùng chúng ta chạy thôi. Hướng thiên cao nắm tay Lý An, con đường tu tiên gian nan, tương lai khó đoán, ba người chúng ta, cùng nắm tay mà tiến. Lão tử thật sự không thể bỏ lại hai người các ngươi, thật sự không thể. Hắn say khước. Đào vong, đối với Lý An mà nói, chẳng có gánh nặng nào. Nhưng đối với hướng thiên cao mà nói, lại là một loại tra tấn. Hắn đã từng sửa đổi nghĩa kiếm kinh, luôn quang minh lỗi lạc, lại phải bỏ rơi đồng môn mà đi. Lý An trầm mặc một lát. Rời đi sao? Đây là cơ hội hiếm có. Nhưng đối với Lý An mà nói, ý nghĩa này dường như không lớn. Rời linh giới, tạm thời thoát khỏi quỷ dị, nhưng tương lai lại mịt mờ. Truy tìm tiên thổ cuối cùng trong hư vô mờ mịt chỉ sợ như bong bóng nước. Ngược lại, hiện tại bố cục của hắn đã thấy hiệu quả, đối đầu với sinh linh quỷ dị, về sau dù quỷ dị thật sự giáng lâm, hắn cũng có thể sống sót trong đó. Huống chi, hắn còn muốn mưu đồ Hồng Mông Tiên Quang, mưu đồ thành tiên. Làm sao có thể rời đi? Các ngươi rời đi là đúng. Lý An lên tiếng, ta đồng ý với các ngươi, cuối cùng sẽ cùng các ngươi đi, nhưng trận chiến này, ta nhất định phải tham gia. Hắn cười cười. Thứ nhất, giữ lại một con đường lui, vạn nhất tình huống không đúng, còn có cơ hội. Thứ hai, hắn hiểu sơ lược về hướng Thiên Cao và Cố Tạm Đêm, nếu Lý An nhất quyết không đi, trời biết bọn họ sẽ làm ra chuyện điên rồ gì trong thâm tâm, Lý An vẫn hy vọng bọn họ đào vong. Ở linh giới quả thật không có tương lai, trước mặt quỷ dị, Lý An cũng không thể bảo vệ được bọn họ. Đi là tốt nhất, đỡ phiền lòng. Ta dù sao cũng là người đạo tông, gặp Mina như vậy, cũng có trách nhiệm. Lý An nhìn Cố Tạm Đêm, truyền âm mật ngữ, nếu ta chết trong trận chiến này, ngươi phải để hướng Thiên Cao cùng ngươi rời đi, nếu ta không chết về sau thì cùng các ngươi đi. Cố Tạm Đêm nhìn Lý An, khẽ thở dài, Lý huynh xuất thân ma đạo, nhưng mỗi khi gặp đại sự, lại không hề mơ hồ, hơn hẳn nhiều đệ tử đạo tông chúng ta. Ta hiểu rồi, yên tâm. Bốn người cùng nâng ly. Cuối cùng, Lý An tiễn họ đi, xem như thủ lĩnh tương lai trên con đường khác, hướng Thiên Cao và những người khác, đương nhiên không cần tham gia trận chiến này. Hướng Thiên Cao trăm phương ngàn kế không chịu đi, Lý An dùng cái chết để ép buộc, hắn mới cùng Cố Tạm Đêm đi, trước khi đi, lại kín đáo đưa cho Lý An ba phù hộ mệnh, một pháp bảo phòng thân do tiên nhân luyện chế, cùng với một thanh tiên kiếm bản mệnh của chính hắn. Điều này khiến Lý An há hốc mồm, tên này đồ tốt thật nhiều. Và cũng thật hào phóng. Ngươi muốn chiến, ta không thể ngăn, cũng không có tư cách ngăn, vậy thì mang những thứ này sống sót đi, lão ô quy. Thời gian trôi qua, lần dị động tiếp theo của dị vực đến gần, thế cục càng thêm căng thẳng. Một ngày này, đạo tông đột nhiên truyền lệnh, triệu Lý An đến Tiên Sơn Đảo, một trong tám đảo chính. Tiên Sơn Đảo, tương ứng với quẻ cấn trong bát quái. Đại trận khóa thiên bát quái của đạo tông tinh diệu vô cùng, tám đảo chính có tác dụng chính là chống lại sự xung kích của dị vực và sinh linh quỷ dị trong biển sương mù, còn 64 đảo bên ngoài thì phòng thủ bên ngoài. Tiên Sơn Đảo trong mấy lần dị động trước, đều chịu xung kích rất lớn. Đều đến rồi bước vào đại điện trên đảo Tiên Sơn, chỉ thấy đã tập hợp mấy trăm người. Lý An trong lòng khẽ động, bởi vì hắn phát hiện, những đệ tử đạo tông này lại toàn là ma tu. Chuyện gì xảy ra? Trên đầu những đệ tử này, mấy vị thái thượng ngồi ngay ngắn. Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử, Thiên Thần Tử, đều có mặt. Người đã đến đủ, Thiên Thần Sư Đệ, ngươi an bài đi. Thái Thanh Tử lên tiếng. Thiên Thần Tử đứng dậy, nhìn đám người giữa sân. Không lâu nữa, dị vực sẽ lại một lần nữa xuất hiện công kích bên ngoài, đạo tông chúng ta không quan tâm. Phạm Tông hay Ngũ Hành Giáo, dù có nâng cấp đột phá, dựa vào bát quái khóa thiên đại trận, dựa vào toàn bộ đạo tông hợp lực, cũng có thể chiến thắng. Thiên Thần Tử giọng điệu chắc nịch, nói, nhưng tai họa từ biển mênh mông, dị vực chấn động đây mới là kẻ thù lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Lần trước, một vị tiên nhân đã vì thế mà bỏ mạng, mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Dùng sức mạnh tiên đạo chống lại dị vực quá mức gian nan, chỉ có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Sau khi suy tính, chúng ta quyết định tại Tiên Sơn trên đảo, dùng phương pháp ma giáo, bố trí đại trận, chờ quỷ dị chi khí đột kích. Khi quỷ khí vào trận, chư vị hãy vận dụng pháp môn ma đạo, dùng ma đạo hóa giải nó, chư vị có thể sẽ chết, chư vị chỉ đóng vai trò là bát quái khóa thiên trận, chia sẻ một phần áp lực. Nhưng sự hy sinh của chư vị, đạo tông sẽ khắc ghi, danh hiệu của chư vị sẽ cùng đạo tông chiếu sáng muôn đời. Chư quân, có dám hy sinh? Phía dưới, gần ngàn đệ tử giận dữ hô vang, chết thì có làm sao? Lý An trong nháy mắt hiểu ra áp lực từ dị vực đã đẩy đạo tông đến đường cùng, thậm chí không thể không sử dụng phương pháp ma giáo mà họ căm ghét nhất, phương pháp ma giáo cùng quỷ dị chi khí đồng nguyên, ở mức độ nhất định có thể tiêu tan quỷ khí số mệnh những đệ tử này, xem như vật tế thần tiêu hao quỷ dị chi khí. Mà Lý An vốn xuất thân ma đạo, trước tình thế này đương nhiên cũng được lựa chọn, nhưng Lý An vẫn thấy có điều kỳ quặc, ma chủng hắn đã bị đoạt, chỉ vì từng là ma tu mà được chọn không hợp lý a, có ai muốn rút lui không? Thiên Thần Tử lại hỏi. Không ai nhúc nhích. Lý An cũng rất muốn rút lui, nhưng hắn có thể sao? Trong tình thế này, nếu hắn trực tiếp rút lui, chưa biết chừng Thiên Thần Tử sẽ lấy tội bỏ chạy giữa trận mạc mà chém đầu hắn. Chư vị đã có quyết tâm hy sinh, vậy xin theo ta. Từ hôm nay, chúng ta sẽ bố trí trận pháp hóa quỷ, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Thiên Thần Tử lên tiếng, dẫn mọi người rời khỏi đại điện. Lý An không chen vào đám đông, lặng lẽ đi theo phía sau. Lý An lại không rời đi. Thái Thanh Tử nhìn bóng lưng Lý An, hơi nghi hoặc, Hướng Thiên Cao cùng Cố Tạm Đêm nào cũng không cần, chỉ cần dẫn hắn đi, mà hắn vẫn ở đây. Khô Duyên Tử nói, kẻ này tuy xuất thân ma đạo, nhưng chưa từng vi phạm môn quy đạo tông. Hắn thở dài, có thể ở lại lúc này, mới thấy được can đảm thực sự. Tử tiên tử năm đó chiếu cố hắn, quả không nhìn nhầm người. Thái Thanh tử cũng buồn rầu nói, ta còn thiếu kẻ này một ân tình. Khô Duyên tử nói, Hướng Thiên Cao vừa đi, Thiên Thần tử liền gọi hắn lại, xem ra vẫn luôn để mắt đến hắn. Thái Thanh tử cười khổ, Lệ Thiên Cao sau khi mất, hắn quá yêu thương Lệ Niệm Tuyết, dùng biết bao tiên vật quý giá cho nàng, khiến tiên khí xâm nhập cốt tủy Lệ Niệm Tuyết, khó mà trừ bỏ, nên đã mất đi tư cách rút lui. Khô Duyên tử hừ lạnh, cho nên mới muốn lợi dụng Lý An. Lý An chết, danh ngạch trống, hắn cũng là tính toán thật sự. Thái Thanh tử nói, nhưng Lý An quả thực là người thích hợp nhất tham gia trận pháp hóa quỷ, hắn và Thượng quan Rã Rích có thù cũ, Thượng quan Rã Rích đầu quân cho dị vực, nếu lần này đột kích, nàng vì Lý An, có lẽ sẽ nương tay. Khô Duyên tử đập bàn, đều là ngươi năm đó nung chiều ra. Đến lúc này, Khô Duyên tử vẫn còn giận dữ, chuyện này ngươi chịu trách nhiệm, ta mặc kệ, nhưng nhớ kỹ, nếu Lý An chết, Lệ Niệm Tuyết cũng đừng hòng rút lui. Đạo tông dù đến lúc diệt vong, vẫn là đạo tông, không phải ma giáo ngươi lừa ta gạt đồng môn tương tàn. Khô Duyên tử bỏ đi. Thái Thanh tử ngồi đó, vuốt vuốt huyệt thái dương, khóe miệng đắng chát, Lý An a Lý An, ngươi rốt cuộc có ma lực gì? Hướng Thiên Cao muốn dẫn ngươi đi, Thượng quan Rã Rích lại muốn đưa ngươi vào dị vực đều tìm ta thương lượng, vì ngươi, ta quả thực phí tâm phí sức. Không ai biết, Lý An được chọn, không chỉ vì Thiên Thần tử mà còn vì Thượng quan Rã Rích ở dị vực gửi cho Thái Thanh tử một tin tức tạo cơ hội cho nàng đưa Lý An đi. Đó là yêu cầu cuối cùng của nàng. Hắn thở dài, ánh mắt yếu ớt, Lý An này quả thực quá được sủng ái. Ngủ ngon. Tiên Sơn đảo rộng lớn hơn Phong Hỏa đảo nhiều, phòng tuyến vốn có 3 lớp, do Thiên Thần tử cùng Lý An và thuộc hạ bố trí, đây là lớp phòng tuyến thứ 4 mới được tăng cường. Năm xưa đạo tông diệt ma giáo, thu được vô số bảo vật của ma giáo, nay đều được sử dụng, bao gồm cả những ma cốt cấp cao, nguyên liệu hiếm quý dựa theo kế hoạch của cao tầng đạo tông, họ đã thiết lập đại trận hóa quỷ, từng lớp một. Quá trình này khá dài, Thiên Thần tử bận rộn nhiều việc, không thể ngày nào cũng ở đây giám sát. Lý An kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng tìm được cơ hội. Một ngày nọ, khi đang vận chuyển nguyên liệu vào trận pháp, hắn lặng lẽ lấy ra một bộ dị linh chi thi đã được luyện hóa, vị khí được thu liễm hoàn toàn, nếu không hắn sẽ phải tốn nhiều công sức hơn. Trong lúc tìm cách giấu dị linh chi thi, Lý An cũng tính toán tình hình đại chiến. Thực tế, như Thiên Thần tử đã nói, áp lực lớn nhất đến từ dị vực. Chỉ cần 8 đảo chủ thất thủ, toàn bộ phòng tuyến sẽ sụp đổ. Khi dị động xuất hiện, nơi đây sẽ trở thành điểm đột phá của dị vực, Tiên Sơn đảo sẽ bị tàn phá, phòng tuyến tan hoang. Các thế lực lớn bên ngoài sẽ tràn vào biển mù, đến lúc đó, đạo tông sẽ không còn cần thiết phải ngăn cản. Lý An cũng có thể vào dị vực. Theo Cung Sơn Thanh, nhiều tu sĩ linh giới sẽ bị cuốn vào dị vực, các thế lực dị vực sẽ chọn người, hắn sẽ có cơ hội tìm kiếm hậu nhân của Dịch phu nhân. Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt đã qua một năm. Một năm này đối với người đời là vô cùng dài đằng đẵng. Đại chiến căng thẳng, mọi người như ngồi trên đống lửa, thần kinh căng như dây đàn. Chỉ còn vài tháng nữa là đến lần dị động tiếp theo của biển mù. Gần đây, biển mù thỉnh thoảng xuất hiện quỷ khí, kèm theo đó là vô số vật chất tiên đạo, hào quang lấp lánh. Nhưng thế giới bên ngoài lại lạ thường yên tĩnh, không hề có bạo động, mọi người đều chờ đợi im lặng. Càng như vậy, áp lực của đạo tông càng lớn. Trước đây có bạo động, chứng tỏ thế giới bên ngoài vẫn hỗn loạn, khó thống nhất hành động. Còn hiện tại, điều đó chứng tỏ có người đang âm thầm điều khiển mọi người. Phạm Tông, Ngũ Hành Giáo, Nhật Nguyệt Giáo, Thái Thanh Môn, chúng đang chờ thời cơ thích hợp. Đại trận hóa quỷ đã hoàn thành, tiếp theo là sắp xếp nhân sự, vị trí quan trọng nhất, hứng chịu nhiều quỷ khí nhất cần người có ma công đủ mạnh. Thiên Thần tử triệu tập Lý An và những người khác để chọn lựa nhân sự. Các đệ tử đều hăng hái, muốn lên tuyến đầu, xông pha nơi tử địa. Không ai sợ chết. Lý An, Thiên Thần tử chọn lựa vài người, ánh mắt đột nhiên dừng trên Lý An, nói, mặc dù ma công của ngươi đã mất, nhưng ngươi giỏi về trận pháp. Ngươi cũng đến vị trí quan trọng nhất, thế nào? Lý An trong lòng nghi hoặc, từ khi đến Tiên Sơn đảo, hắn luôn cảm thấy kỳ lạ, Thiên Thần tử dường như cố ý nhắm vào hắn, nhưng giữa hắn và Thiên Thần tử, có thể có mâu thuẫn gì chứ? Lệ Thiên Cao là do Lý An giết, nhưng Thiên Thần tử không biết một vị tiên nhân, lại vì Lý An từng có đoạn tình cảm với Đàm Thanh Tuyết, và có chút liên quan đến Lệ Thiên Cao mà oán hận hắn sao? Khí lượng nhỏ nhen như vậy, làm sao mà thành tiên được? Nhưng hắn vẫn gật đầu, đệ tử tuân mệnh. Tiên Sơn đảo đã định trước sẽ tan nát, phòng tuyến của đạo tông đã định trước sẽ thất thủ. Từ khi Lý An chôn xuống thi thể quỷ dị ở Cửu Châu, hắn đã là người đào huyệt chôn mình. Không sao cả. Dị vực đến, quỷ khí hắn không sợ, trong thế giới quỷ dị cũng có người bảo vệ hắn, Thiên Thần tử muốn mượn đao giết người cuối cùng chỉ giết chính hắn mà thôi. Ngày đó, Lý An cùng những người khác đến tuyến đầu đóng giữ. Đạo hữu đạo tông, đây là lần cuối cùng chúng ta thương lượng, mong các ngươi trân trọng. Vật của biển mù thuộc về thiên hạ, các ngươi làm vậy là độc đoán, tất nhiên sẽ bị phản phệ. Đạo tông mạnh mẽ, lẽ nào lại có thể địch lại thiên hạ? Kết cục đã định, cần gì phải khăng khăng như vậy? Tiếng gọi hàng của thế giới bên ngoài càng lúc càng mạnh mẽ, Phạm Tông, Ngũ Hành Giáo, Nhật Nguyệt Giáo các cao tầng đều lộ diện. Đạo tông không hề đáp lại, chỉ kiên trì phòng thủ. Nếu có thể thương lượng, hai bên đã sớm thương lượng rồi. Chiến tranh là kết cục cuối cùng. Ầm ầm. Thời gian trôi qua, biển mù rung chuyển dữ dội, thỉnh thoảng xuất hiện cảnh tượng như hải thị thận lâu. Như có một không gian không thuộc linh giới muốn xâm nhập, dẫn đến quy tắc thiên địa của đạo tông phản công mạnh mẽ, các loại sức mạnh bùng nổ trong biển mù, sóng gió nổi lên. Dị vực sắp giáng lâm sao? Theo thời gian tính toán, sắp rồi, chỉ trong vài ngày nữa chuẩn bị xung kích. Toàn thế giới chú ý trong phòng tuyến đạo tông, các đệ tử nghiêm trang, đã chuẩn bị cho đại chiến. Dưới sự chứng kiến của mọi người, cuối cùng, từ không gian hư ảo kia, khí tức càng lúc càng mạnh mẽ, cuối cùng như một con quái vật khổng lồ thò một tay ra, một gốc dị vực thành công giáng lâm. Bành! Dấu ấn từ thiên lôi trúc vẫn ở đây, dù đã được làm mới. Tiếng nổ kinh khủng, tiếng oanh minh vang vọng trên biển mù, như xé rách một lỗ hổng trên trời. Đó là một thế giới rực rỡ, tràn ngập vật chất tiên đạo ngũ sắc, đủ loại tiên quang tinh túy như nước chảy xuôi, từ khe nứt trên trời linh giới tuôn xuống. Hải lượng vật chất tiên đạo như một dòng thiên hà cuồn cuộn, rộng hàng ngàn dặm, cuồn cuộn tuôn xuống, khuấy động biển mù sôi trào. Dị vực đã hiện. Vô tận tiên quang. Xong. Không cần hiệu lệnh, vì đã đạt được sự đồng thuận. Trên không trung, vô số chiến thuyền, tu sĩ lao về phía phòng tuyến đạo tông. Phòng tuyến đạo tông đã vận hành toàn diện, các cao thủ trên đảo lớn cũng xuất hiện, thái thượng, tiên nhân, phong chủ hầu như đều có mặt, các loại bảo vật cũng được sử dụng hết. Đại chiến bùng nổ hoàn toàn. Ầm ầm. Tiên nhân các phái đang liên tục tấn công, các thế lực lớn khác cũng không còn giấu giếm. Sơn Trạch đảo trước, một vị Phạm Tông La Hán cầm trong tay kim sắc hàng ma trượng, hung hãn phá tan trận pháp của đạo tông. Âm thanh sư tử hống vang vọng từ hàng ma trượng, sóng âm công kích xuyên thủng trận pháp, khiến mấy trăm đệ tử đạo tông kêu thảm, thất khiếu chảy máu tại chỗ. Trên đảo lửa cháy ngút trời, đốt tứ hải, chưởng môn thiên hỏa phong, uy lực ngập trời, xung quanh hắn là tam muội chân hỏa cuồn cuộn, chủ động tấn công, hỏa diễm bùng phát, bao trùm hai vị tiên nhân đang ẩn nấp. Đốt tứ hải, thiên tài xông tiên thành công trong đại điển, trận này liều mạng, trực tiếp xông vào giữa vòng vây địch, công kích hai vị tiên nhân vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục tìm kiếm các cường giả tiên đạo khác, đã có quyết tâm tự chiến. Trên thanh đảo, Tống Thanh Tùng cầm trong tay hai bảo vật tiên đạo, ẩn nấp trong đại trận, dựa vào trận pháp phòng thủ, vẫn vô cùng nguy hiểm. Hắn chưa thành tiên, các tiên nhân đạo tông cũng không để ý tới, chỉ có thể gắng sức chống đỡ chiến hỏa lan tràn khắp nơi. Nhưng giờ phút này, các tiên nhân hạch tâm của đạo tông, như Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử, Kiều Như Mục, lại đang trên thiên hành đảo, đảo lớn nhất trong tám đảo chủ. Bọn họ đều biết, thắng bại không ở tiền tuyến, mà nằm trong biển sương mù bí ẩn. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn về phía một góc dị vực. Nhanh đến tiên sơn đảo, có thể xuất phát. Kiều Như Mục mỉm cười, nói, các vị sư bá, sư huynh đệ, tương lai đạo tông, liền nhờ vào các vị. Cùng hắn, còn có Lôi Nguyên, lão trưởng môn Thiên Lôi Phong, Đốc Uyên Thượng Nhân, trưởng môn Thiên Hỏa Phong, nhiệm vụ của bọn họ là xông vào dị vực. Bảo vệ duy nhất chân tiên Mây Cạn, tạo cơ hội cho nàng. Mây Cạn gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn. Dị vực khó lường, một đi không trở lại. Thái Thanh Tử thi lễ với bọn họ, trịnh trọng nói, các sư đệ đi trước, ta sẽ đến sau. Các vị sư đệ, còn có điều gì chưa hoàn thành? Kiều Như Mục thoải mái cười lớn, có. Ta nguyện, đạo tông trường thịnh không suy, thiên hạ thái bình thịnh trị, đại đạo chiếu khắp nơi, người người đều có thể thành tiên. Hắn quay người rời đi, thân ảnh kiên nghị phóng khoáng, nếu nguyện vọng này ứng nghiệm, dù Kiều Mỗ thân tàn ma diệt cũng vui vẻ. Hắn rút kiếm, kiếm khí vương xa hàng vạn dặm, chỉ về phía dị vực. Nguyện đạo tông trường thịnh không suy, thiên hạ thái bình thịnh trị, đại đạo chiếu khắp nơi, người người đều có thể thành tiên. Nguyện đạo tông trường thịnh không suy, thiên hạ thái bình thịnh trị, đại đạo chiếu khắp nơi, người người đều có thể thành tiên. Lôi Nguyên, Đốc Uyên Thượng Nhân và các tiên nhân khác cũng hô to theo sau. Dị vực giáng lâm, tiên quang trên trời rơi xuống, sương mù xám đen cuồn cuộn bao phủ tám đảo chủ. Như màn đêm buông xuống. Mà bọn họ như lưu huỳnh, lao vào trong đó, trong nháy mắt biến mất. Tiên Sơn Đảo. Khí tức quỷ dị cuồn cuộn, như thủy triều dâng cao, cuối cùng cũng đến. Các đệ tử cấp cao đều nghe thấy tiếng gào thét của sinh vật quỷ dị trong đó, như ác quỷ từ địa ngục trốn ra, lao về phía nhân gian. vận hành đại trận. Thiên thần tử, tiên nhân trấn thủ nơi đây, đứng trên vũ trường không, quan sát toàn cục, chỉ tay về phía Lý An và những người khác. Hóa quỷ đại trận khởi động toàn diện, bảo tố quỷ dị như bị hút vào một xoáy nước, khí tức quỷ dị tràn vào trong hóa quỷ đại trận, lực lượng của đại trận ma giáo tiêu diệt sương mù quỷ dị, không ít sinh vật quỷ dị bị giam cầm. Phá! Đột nhiên, trong gió lốc quỷ dị, vang lên tiếng khóc than, đạo ngân quỷ dị phóng lên trời, vô số quy tắc lực lượng rơi xuống, đó là sức mạnh thực sự của quỷ dị, khiến hóa quỷ đại trận cũng rung chuyển. Mọi người nhìn lại, thấy trong bảo tố, một thiếu nữ đứng sừng sững, chính là Thượng Quan Rã Rích. Ma nữ. Trên đảo, sát khí trong mắt thiên thần tử lóe lên, nói, phản bội đạo tông, lại đầu nhập vào dị vực hôm nay, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn trực tiếp ra tay, thân ảnh biến mất, trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước hóa quỷ đại trận, đồng tiền kiếm tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, chém xuống, hư không trên trời rung chuyển, sát khí kinh người, Thượng Quan Rã Rích dựa vào đạo ngân quỷ dị bảo vệ bản thân, chống đỡ một kiếm. Thiên thần tử, ta không muốn giết ngươi, cút cho ta. Thượng Quan Rã Rích quát lạnh, nàng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Lý An nàng dẫn đầu xông vào hóa quỷ đại trận, chính là để tìm Lý An nhưng người này đi đâu? Chẳng lẽ, Thái Thanh tử đã nuốt lời? Nàng không biết, ngay khi đại chiến bùng nổ, Lý An đã che giấu khí tức của mình, bí mật quan sát. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Thiên thần tử sát khí lạnh lẽo, lại ra tay, hắn khẽ vẫy tay, điều động toàn bộ lực lượng của hóa quỷ đại trận, tấn công Thượng Quan Rã Rích. Khí tức của Thượng Quan Rã Rích cũng hơi lung lay, hắn cười lạnh ném ra ba tiên khí, sắp vây chết Thượng Quan Rã Rích. Trời cao, ta sẽ báo thù cho ngươi. Thiên thần tử gầm thét, chuẩn bị luyện hóa Thượng Quan Rã Rích. Hóa quỷ đại trận là do rất nhiều tiên nhân đạo tông hợp lực tạo ra, tương đương với 7-8 vị tiên nhân cùng ra tay, dù Thượng Quan Rã Rích có đạo ngân quỷ dị, cũng khó thoát. Nhưng khi khí tức quỷ dị cuồn cuộn đến, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, ánh mắt đột ngột chuyển động, nhìn chằm chằm vào một trận cước của hóa quỷ đại trận, nói, không đúng. Không đúng cái này. Chỉ thấy trong trận cước đó, khí tức quỷ dị đậm đặc tỏa ra bành. Một tiếng nổ lớn, trận cước đó trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, những vị trí khác của đại trận cũng phát ra âm thanh tương tự. Phanh phanh phanh phanh. Theo đó, là khí tức quỷ dị kinh khủng lan tràn khắp tiên sơn đảo. Hóa quỷ đại trận bị phá hủy, thậm chí, khí tức quỷ dị này khiêu khích toàn bộ phòng tuyến tiên sơn đảo. Cái gì? Đồng tử thiên thần tử co lại, không thể tin nhìn trước mắt. Thân thể hắn rung lên, trong mắt không thể tin tới cực điểm. Hóa quỷ đại trận sao lại thế này, có người đã giấu vật quỷ dị trong hóa quỷ đại trận. Suy nghĩ trong đầu hắn thay đổi nhanh chóng, trong lòng đã mất hết can đảm, toàn thân lạnh buốt, hắn biết, đã kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Toàn bộ phòng tuyến đạo tông sụp đổ, hắn, sẽ trở thành tội nhân muôn đời của cả đạo tông lẫn linh giới dù hắn nghĩ gì, cũng không hay biết trận pháp hóa quỷ kia rốt cuộc trục trặc thế nào trên đảo lớn này, đừng nói sinh linh quỷ dị, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay vào. Nội ứng. Hắn không nghĩ ra, cũng không thể tiếp tục nghĩ nữa, bởi vì hắn đã thấy, trong biển mênh mông, vô số phong bạo quỷ dị, vô số yêu linh quỷ quái, cảm nhận được lỗ hổng vừa xuất hiện, đều hướng về phía tiên sơn đảo lao tới. Tám chủ đảo đạo tông, vốn đã chống đỡ lực lượng quỷ dị hết sức khó khăn, chỉ có thể dựa vào trận pháp liều chết, nay trận pháp lại xuất hiện lỗ hổng không ngăn nổi. Sư phụ, làm sao bây giờ? Thái thượng, chúng ta không giữ được rồi. Khởi bẩm Thái thượng, Thiên đạo đảo đã truyền lệnh, đệ tử đạo tông rút lui. Trấn Tà Phong trưởng lão, các đệ tử rối rít lên tiếng, vội vàng vô cùng. Thiên thần tử đau thương cười khẽ, hắn tự nhiên hiểu rõ, phòng tuyến vừa vỡ, đạo tông căn bản không chống đỡ nổi, cho nên Thiên đạo phong mới lệnh mọi người rút lui. Trấn Tà Phong các đệ tử, lập tức rút lui. Hắn cao giọng ra lệnh. Mộc Thanh Long, Tào Thiên Càn, sau này Trấn Tà Phong giao cho hai người các ngươi mang tất cả mọi người ra ngoài. Nói xong, hắn quay người phất tay áo, trực tiếp xé rách hư không tạo ra một khe hở. Đó là con đường sống hắn mở ra cho các đệ tử. Mộc Thanh Long, Tào Thiên Càn cùng các cao thủ Trấn Tà Phong, dẫn theo đệ tử trên đảo lần lượt rút lui, vào trong khe hở. Mộc Thanh Long quay lại, nói, sư tổ, mau đi. Thiên thần tử lại cười, nói, ta để tiên sơn đảo thất thủ, làm sao còn mặt mũi nào sống sót, gánh vác đạo tông, thiên hạ. Hay ta tâu với tông môn, thiên thần tử xin lấy cái chết chuộc tội. Nói xong, hắn phất tay đóng lại khe hở hư không. Trên toàn bộ tiên sơn đảo, chỉ còn lại hắn một mình. Thiên thần tử cả đời trừ ma diệt yêu, hôm nay, ta sẽ cùng các ngươi yêu ma dị vực này phân thắng bại. Lực lượng tiên đạo của hắn bành trướng, giữa không trung mênh mông, hóa thành một bức trường thành, muốn chống đỡ trời sập ầm ầm. Trong phong bạo quỷ dị, một tôn yêu ma lại một tôn yêu ma xuất thủ, xông về phía thiên thần tử, đủ loại sức mạnh va chạm, thiên thần tử thân mang thương tích, nhưng không lùi bước, phiên thiên ấn, sơn hà ấn, tru tà kiếm cùng các pháp khí tiên đạo oanh sát ra. Cuối cùng Chu Tà Kiếm cũng vỡ tan kiến hôi, không biết tự lượng sức mình, chết. đây là một con lợn thịt không tệ, đừng giết nó, giữ lại. Đúng. Vô số âm thanh quỷ dị vang lên, không dứt, vây quanh Thiên Thần Tử. Thiên Thần Tử đã chiến đấu đến kiệt sức, giờ phút này lại cười dài một tiếng, hét lớn, Nguyện Đạo Tông trường thịnh bất suy, thiên hạ chúng sinh như rồng, đại đạo từ trên trời rơi xuống, người người đều có thể thành tiên. Vừa dứt lời ầm ầm. Tiên quang chói lọi, vật chất tiên đạo hóa thành biển lửa, giữa không trung mê vụ dày đặc nơi yêu ma hoành hành, như một đóa pháo hoa rực rỡ. Một đời cường giả, tổ sư Trấn Tà Phong Thiên Thần Tử, giờ phút này tự bạo những yêu ma xung quanh lao tới đều bị tiên hỏa thiêu đốt, kêu thảm thiết. Trên thiên đạo đảo, Thiên Thần Tử sư đệ, đã đi. Thái Thanh Tử nhìn về phía Tiên Sơn đảo, thở dài, nói, ta biết chúng ta không chống đỡ được bao lâu, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Trong mắt già nua của Khô Duyên Tử cũng đầy tiếc nuối, Thiên Thần Tử có nhiều tâm tư, nhưng cả đời này, cuối cùng cũng không hổ danh Đạo Tông. Đi thôi, phòng tuyến bị phá, Đạo Tông chúng ta tan tác, không thể gắng gượng nữa, giữ lại tính mạng, trở về linh giới, còn có thể làm chút việc có ích. Thái Thanh Tử hướng về phía Tiên Sơn đảo hành lễ, rồi quay người rời đi. Trên phòng tuyến Đạo Tông, nhận được lệnh từ Thiên Đạo đảo, vô số đệ tử đang hô hào, đang than thở. Đạo Tông chúng ta thủ vững lâu như vậy, lại cứ thế mà bỏ sao? Không, ta thà chết ở đây, chứ không muốn sống nhục nhã. Không phải sống nhục nhã, giữ lại tính mạng, chết ở đây cũng chỉ là phí công toàn bộ phòng tuyến sụp đổ. Đa số người đều theo lệnh Đạo Tông rút lui, nhưng cũng có vài cường giả không muốn rời đi, liều chết chiến đấu trên Tiên Sơn đảo. A không, con lợn thịt đáng chết, vô số yêu ma đang gào thét, Thiên Thần Tử tự bạo, giết chết hơn 10 yêu ma. Toàn bộ Tiên Sơn đảo đang chìm xuống, tự bạo cấp tiên nhân, khó có vật gì chịu nổi. Nơi này đã trở thành lỗ hổng lớn nhất. Ngoài phòng tuyến, Tiên Sơn đảo phụ thuộc Hỏa Sơn đảo, Thiên Sơn đảo, các đảo khác hóa thành hư vô, các tu sĩ thế lực lớn ào ạt tiến công, vật chất tiên đạo là của chúng ta. Đạo Tông chạy trốn, ha ha ha ha, thành tiên, thành tiên. Vô số người đang gào thét, đang cuồng hoang, tranh nhau chen lấn lao vào biển mênh mông mà Tiên Sơn đảo sắp chìm xuống, thượng quan rã rít cũng cùng chìm xuống, nước biển lạnh lẽo ập tới, tiếng nàng vang vọng trong nước biển, Lý Cẩu, Lý Cẩu. Nàng đang gọi, đang tìm kiếm, trên mặt mang vẻ lo lắng, đừng gọi, đau chết ta rồi. Rất lâu sau, trên Tiên Sơn đảo đã rơi xuống đáy biển, một giọng nói yếu ớt mới đáp lại, ngủ ngon. Không hổ là Lý An, đến nước này vẫn chưa chết. Thượng quan rã rít lôi Lý An từ trên đảo Tiên Sơn ra, nhìn bộ dạng tả tơi của hắn, nàng chẳng những không chút thương hại, ngược lại cười khanh khách, lấy ra một khối tinh thủy ký ức, nói, Lý An, ngươi thảm thật đấy. Ha ha ha, ta phải giữ lại cái này để sau này chế giỡn ngươi. Y phục trên người Lý An tả tơi chỉ còn vài mảnh vải rách, máu me be bét, trông như một tên ăn mày, nào còn chút dáng vẻ của một đại tu hợp đạo. Lý An ban đầu định ngụy trang cho kỹ càng, dù sao, đối mặt một vị tiên nhân tự bạo, thả một chút mới hợp lý. Nhưng không ngờ thượng quan rã rít lại ra chiêu bất ngờ như vậy, hắn đành vội vàng lấy từ trong giới chỉ ra hai bộ y phục mới mặc vào. Sao ngươi lại đến đây? Hắn hỏi. Nhìn thấy phòng tuyến đảo Tiên Sơn đã sụp đổ, nhưng Thiên Thần Tử vẫn chưa rút lui, hắn liền hiểu, tên này định liều mạng rồi. Tự bạo chắc chắn là kết cục cuối cùng. Vì vậy, hắn lập tức rời xa đảo Tiên Sơn, trốn vào trong khí tức quỷ dị. Kết quả, tự bạo cấp tiên nhân vẫn quá mạnh, khiến hắn chịu không ít thương tổn. Hắn âm thầm quan sát thượng quan rã rít, phát hiện mục đích chính của nàng đến đảo Tiên Sơn dường như chính là hắn. Nàng ngay từ đầu đã trực tiếp tiến vào trận pháp hóa quỷ, sau khi phòng tuyến bị phá vẫn luôn tìm người, căn bản không làm việc gì khác. Lý An vốn không muốn gặp nàng, nhưng nghĩ lại, đạo ngân quỷ dị trên người thượng quan rã rít xuất phát từ mộ Dịch phu nhân, như vậy, thế lực mà nàng gia nhập ở dị vực rất có thể chính là Dịch thị thông qua nàng, có lẽ có thể nhanh chóng tìm được người thừa kế dòng chính của Dịch phu nhân. Vì thế, hắn mới xuất hiện. Ta đến phá trận. Thượng quan rã rít nói, a, ta giới thiệu cho ngươi biết, bổn tọa, hiện giờ là một trong tám mạch của hệ 11 ngày khách khanh của Dịch thị. Ngươi hiện giờ là tù binh của ta. Đi với bổn tọa về dị vực thôi. Nói xong, nàng một tay nhấc bổng Lý An lên. Lý An thân hình vạm vỡ, nàng lại có vẻ hơi yếu ớt, nhưng nàng xách Lý An lại như xách một con gà con, khiến hắn hoàn toàn không thể phản kháng. Buông ta ra. Buông ta ra, Lý An đừng kêu nữa, kêu lên thật ngốc. Ngươi cũng không phải là ngốc. Lý An theo thượng quan rã rít rời đi. Nàng khống chế lực lượng quỷ dị đã đạt đến trình độ đáng sợ, mỗi bước chân đi qua, đạo lực quỷ dị dưới chân không ngừng mở rộng, nàng ung dung hành tẩu trong bão quỷ dị. Đạo Tông bại rồi, nàng mang theo Lý An, đứng trên biển mây nhìn về phía xa. Các thế lực lớn bên ngoài, vô số người vượt qua phòng tuyến của Đạo Tông, đã xông vào trung tâm vùng biển mây, tranh đoạt vô số vật chất tiên đạo, có thiên tài nuốt chửng vô số, gần như dẫn động tiên khí. Có chiến hạm tiên đạo hoành hành, cướp bóc số lượng lớn vật chất. Còn có một số cường giả bay về phía dị vực, dường như muốn tiến vào bên trong còn người của đạo tông, trừ một số tu sĩ như thiên thần tử quyết tử không lui, đa số đều rút lui. Có lẽ họ may mắn, phòng tuyến bị phá sớm, còn có thể sống sót một phần. Thượng quan rã rít thở dài. Thực tế, nàng rất hiểu tình hình dị vực, đạo tông không thể nào chống đỡ được, nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ đạo tông sẽ diệt vong tại phòng tuyến này. Phòng tuyến bị phá, khiến đạo tông mất đi hy vọng, lại khiến quá nhiều người vô tội phải chết. Chỉ là ta rất tò mò, ngươi nói, ai đã chôn khí tức quỷ dị vào đảo Tiên Sơn? Thật là thần thông quảng đại a, nàng nhìn về phía Lý An. Ta làm sao biết? Lý An nói, bên trong dị vực rốt cuộc thế nào, ngươi dẫn ta tới đó, bên kia an toàn chứ? Đạo tông chết bao nhiêu người, hắn không quan tâm, cũng không có tâm trạng để cân nhắc, hắn lo lắng về phía dị vực. Yên tâm, bổn tọa không giết tù binh, ngươi sẽ không chết. Thượng quan rã rít cười một tiếng, mang theo Lý An hướng về phía cuối vùng biển mây, cốc dị vực kia mà đi cùng lúc đó. Một nơi nào đó trong biển mây. Làm tốt lắm. Một đám sinh linh quỷ dị đứng sừng sững ở đây, trong đó một lão giả tóc bạc phơ tán thưởng nhìn về phía cung Sơn Thanh, nói, lần này Sơn Thanh lập được đại công, phá phòng tuyến đạo tông, không chỉ giúp cung thị chiếm cứ tiên cơ, còn khiến tộc ta cực kỳ nở mày nở mặt trước các tộc khác, không phụ danh tám mạch. Sơn Thanh, ngươi có yêu cầu gì? Cung Sơn Thanh mừng rỡ khôn xiết, hành lễ nói, khởi bẩm trưởng lão, Sơn Thanh mong muốn một đội người, để tìm kiếm dịch phu nhân. Lão giả nhìn hắn, trầm ngâm một lát. Nội bộ cung thị xem việc tìm kiếm dịch phu nhân như một cuộc khảo nghiệm lớn đối với thế hệ trẻ. Mạch của cung Sơn Thanh vì cao thủ hao tổn, trở thành mạch phụ thuộc của một mạch khác, giờ cung Sơn Thanh đưa ra yêu cầu này là muốn độc lập tham gia tranh đấu của thế hệ trẻ. Được, ta cho ngươi 30 người. Lão giả đáp ứng. Cung Sơn Thanh có thể phá phòng tuyến đạo tông, năng lực hiển nhiên không tầm thường để hắn tham gia, đối với cung thị chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, tổ sư của mạch cung Sơn Thanh trước kia từng rất huy hoàng trong nội bộ cung thị, nếu hắn thật sự là viên ngọc bị vùi lấp thì sao? Sơn Thanh, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm thế nào để vị tiên nhân đạo tông trên đảo Tiên Sơn đó tuyệt đối không phải là người tầm thường lúc này, một người đàn ông trung niên khác lên tiếng cười. Người này tên là Cung Nguyên Mang, trước kia hắn là người lãnh đạo trực tiếp của cung Sơn Thanh, để nâng đỡ dòng chính cung Sơn giả của mình, hắn cố ý để cung Sơn Thanh ở lại ngoài đảo Phong Hỏa, sau đó lại giao nhiệm vụ chôn xác dị linh cho cung Sơn Thanh, chính là muốn giết chết hắn, nhưng thành tích của cung Sơn Thanh thực sự khiến hắn quá bất ngờ. Tam thúc, ngươi đang nghi ngờ ta sao? Cung Sơn Thanh cười lạnh một tiếng. Cung Nguyên Mang nói, không có, ta chỉ cảm thấy, hiền chất Sơn Thanh có thể làm được thành tích như vậy, xem ra còn có bí mật không muốn người biết a, được rồi. Lão giả vẫy tay, trước tiên làm tốt việc trước mắt, những con mồi này ăn đủ rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thành tiên, hãy đề phòng, quy tắc tộc đã lập giao ước, ai phá phòng tuyến đạo tông, người đó được chọn trước, nhưng những người khác chưa chắc sẽ tuân thủ. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào giữa biển người tranh đoạt tiên đạo linh vật, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười chế giễu, lạnh lùng, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm nghi ngờ chuyện khác. Hắn kiên nhẫn chờ đợi Cố Phàm gửi. Tin tên Cố Phàm này đã mang lại cho hắn không ít lợi ích. Hắn đã giúp hắn trong tộc tiến thêm một bước, nếu hắn có thể giúp hắn tìm được mộ dịch phu nhân, thì hắn sẽ vững như bàn thạch. Ha ha, Cung Nguyên Mang cứ mơ tưởng chiếm đoạt bí mật của hắn đi. Cố Phàm chính là quân bài tốt nhất trong tay hắn hiện giờ. Qua lời kể của Thượng quan, Lý An có cái nhìn sơ bộ về dị vực. Dị vực mà người linh giới nhắc đến, chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi khổng lồ mà thôi. Thế giới ấy, được sinh linh trong dị vực gọi là dị tiên giới. Dị tiên giới chia làm 33 tầng trời, mỗi tầng đều có vô số thế lực, tộc đàn. Theo Thượng quan miêu tả, dị tiên giới khác biệt hoàn toàn với linh giới, ở chỗ bản nguyên tu luyện khác nhau. Linh giới, kể cả tiên giới trước kia, đều dựa vào tiên đạo linh vật, linh dược, linh lực, đạo lực, động thiên phúc địa, nhưng dị tiên giới lại dựa vào quỷ dị vật chất. Quỷ dị vật chất tạo ra dị tu, thông qua tu luyện quỷ dị mà thành tiên, gọi là dị tiên. Quỷ dị vật chất và tiên đạo linh vật là hai mặt đối lập hoàn toàn, tu vi, bản nguyên của tu tiên giả dễ bị quỷ dị vật chất ăn mòn. Dị tiên giới chính là tiên giới thuở ban đầu, từng là nơi phi thăng trong mắt người linh giới, là nơi tu luyện cuối cùng. 33 tầng trời của tiên giới đã bị quỷ dị vật chất ăn mòn, người tiên giới xưa hoặc thần phục trước quỷ dị vật chất, hoặc là chết. Thượng quan thản nhiên nói ra sự thật. Lý An im lặng, điều này hắn cũng đã lường trước. Năm đó sư phụ Tử Tiên Tử đã từng nói, đại nạn đã bùng nổ, tiên giới đã sụp đổ, chỉ là linh giới quá thấp nên chưa cảm nhận được mà thôi. Hắn biết, đạo tông phi thăng rất nhiều tiên nhân, cùng một mạch với Tử Tiên Tử, hẳn đều thuộc phản kháng phái, nhưng họ đã thất bại. Thậm chí tiên đình cũng đổi chủ. Sư phụ Tử Tiên Tử rời đi đã ngàn năm, bà ấy còn sống không? Lý An hy vọng bà ấy còn sống, và rất mạnh. Nếu ngay cả những tiên nhân cao cao tại thượng kia cũng chết hết, thì con đường phía trước u ám, Lý An còn tu luyện cái rắm tiên đạo chính thống, tu luyện dị tiên thì tốt hơn. Một người chống lại cả một thời đại, thay đổi tương lai, khôi phục tiên đình chó má. Khi toàn thế giới chỉ còn dị tiên, thì muốn khôi phục tiên đạo chính thống là muốn chết. Thực ra, ngay từ đầu Lý An không hề có thái độ sống chết với quỷ dị. Thái độ của hắn là, con đường nào có lợi hơn thì đi con đường đó. Chỉ cần con đường quỷ dị có triển vọng hơn, hắn sẽ không chút do dự phản bội sư môn, trở thành tiên gian. Tuy nhiên, hiện tại hắn chưa hiểu rõ cục diện dị tiên giới, hơn nữa hai con đường nào có tương lai tốt hơn vẫn chưa biết, nên hắn vẫn phải đặt cược cả hai. Tiên giới đã mất, có lẽ còn vài tiên nhân chính thống yếu ớt ẩn náu trong bóng tối để ý đến linh giới, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, linh giới đã định trước sẽ sụp đổ, quỷ dị sẽ thống trị tất cả, hoặc là trở thành một phần của nó, hoặc là trở thành thịt lợn. Thượng quan nói, cho nên, sau này ta sẽ không gọi ngươi là Lý Cẩu nữa, mà gọi ngươi là Lý Lợn Thịt. Nàng cười, chỉ về phía trước, dị vực ở đó, ta dẫn ngươi vào. Đây là hư không hỗn loạn, thiên địa chi lực của linh giới tiêu tán, lực lượng dị tiên giới cũng chưa hoàn toàn xâm nhập. Vượt qua vùng đất này, khí tức của một thế giới khác lập tức ập đến. Mỗi hơi thở đều như hít phải một ngụm độc dược, quỷ dị vật chất nồng đậm đè nặng Lý An rất lớn. Hắn vô thức ho khan vài tiếng. Vận chuyển ma công chỉ vận chuyển ba loại ma công, đừng để lộ bất diệt thiên ma công. Thượng quan truyền âm nhắc nhở. Lý An làm theo, ma công vận chuyển, quả nhiên hô hấp thông thuận hơn nhiều. Thực tế, Lý An chỉ đang diễn kịch, dù là thân phận Lý An hay là sau khi hắn biến thành sinh linh quỷ dị, đều không bị những khí tức này ảnh hưởng. Nhưng hắn không muốn để Thượng quan biết quá nhiều bí mật của mình. Phía trước là trụ sở dịch thị. Thượng quan mang hắn bay trên không trung, đại địa dị vực hiện ra trước mắt. Núi non trùng điệp, thực vật tươi tốt, trên một số đỉnh núi, mơ hồ có thể thấy những cung điện tiên cổ xưa đổ nát, nhiều thành tiên hùng vĩ đã bị chôn vùi. Lý An tưởng tượng, năm đó 11 ngày, hẳn là thời kỳ tiên đạo huy hoàng thịnh vượng. Trong những miêu tả về tiên giới, khắp nơi là động thiên phúc địa, tiên sơn vô số, trên trời có cung điện của các đại năng tiên đạo, có thiên đình thống trị tiên giới, bây giờ, chỉ còn lại quỷ dị. Tiên sơn không còn, quỷ dị vật chất nồng đậm hoành hành, không thấy tiên cầm tường thú, mà là nhiều quái vật kỳ dị đáng sợ ẩn hiện. Xa xa trên trời, vài cung điện còn sót lại trở nên ảm đạm, quỷ dị vật chất từ đó tuôn xuống. Không lâu sau, họ đến trước một vùng núi. Trước sơn môn có sinh linh quỷ dị canh giữ, tự hồ là binh lính nơi đây. Lý An quan sát, tu vi của những binh lính này không mạnh, chỉ nguyên anh tả hữu. Thượng quan xuất hiện, binh lính dị linh liền tránh đường, một người dẫn họ xuyên qua những kiến trúc trùng điệp, cuối cùng vào đại sảnh. Thượng quan cô nương, vất vả. Người đứng đầu đại sảnh, một trung niên nam tử mỉm cười, nói, Thượng quan cô nương ra tay, phá tiên sơn đảo, phá phòng tuyến đạo tông, lập đại công cho dịch thị. Người này tên Dịch Trường Phong, là người phụ trách việc của dịch thị ở linh giới, cũng là nhân vật dòng chính trong tộc, có tiếng nói trong tộc. Thượng quan nói, không liên quan đến ta, có người động thủ trong trận pháp của đạo tông. Nàng thản nhiên nói, đại nhân, người còn nhớ ta đã nhắc đến một người. Dễ Dài Phong ánh mắt rơi xuống người Lý An, nói, đây chính là đồ đệ của ngươi, Lý An. Đúng vậy. Xin đại nhân ban cho hắn một thân phận. Dễ Dài Phong lại cười nói, đừng vội. Thượng quan rã rít nhìn chằm chằm hắn, nói, xem ra, dịch thị đối với việc cự tuyệt mộ đảo đã có khác tiên tác. Nàng và dịch thị có một giao kèo. Nàng sẽ vì dịch thị tìm đến dịch phu nhân ở mộ đảo, đồng thời trở thành khách khanh của dịch thị, làm việc cho họ. Nhưng điều kiện là đồ đệ Lý An của nàng. Dễ Dài Phong đã từng đáp ứng. Bây giờ, đối phương dường như có ý đổi ý, chỉ có một khả năng. Bọn họ không cần thượng quan rã rít nữa, nên mới có thái độ như vậy với Lý An. Dễ Dài Phong nói, rã rít cô nương, ta xin phép được giới thiệu một người với nàng, thế nào? Vừa dứt lời, hắn vỗ tay. Một bóng người xinh đẹp khác bước vào đại sảnh. Dáng vẻ nàng y hệt thượng quan rã rít, chỉ khác là khí chất hoàn toàn trái ngược. Thượng quan rã rít có vẻ hơi gầy yếu, mang nét thanh xuân tươi tắn. Còn người này, mặc một thân váy trắng, không son phấn mà vẫn toát ra khí phách quân lâm thiên hạ, thần sắc ung dung. Như trời sinh đã là người đứng trên vạn người. Thượng quan Thắng Tiên. Nàng vừa xuất hiện, sắc mặt thượng quan rã rít mới thực sự thay đổi. Ngay cả Lý An cũng giật mình, trong lòng khẩn trương tột độ. Lý An trải qua vô số nguy hiểm và đối thủ, nhưng cho đến nay, người khiến hắn áp lực lớn nhất, thần kinh căng thẳng nhất, chính là người này. Nàng nhiều lần đẩy Lý An vào bước đường cùng. Thời gian ở đế nguyên giới, Lý An vì trốn tránh nàng mà phải dùng vô số lần thủ đoạn cuối cùng. Năng lực, tâm tính, thủ đoạn của người phụ nữ này đều là mạnh nhất mà Lý An từng thấy. Dù ở đạo tông, Lý An đã gặp nhiều cao thủ, nhưng trong lòng hắn, kẻ thù lớn nhất vẫn luôn là người này, Thượng quan Thắng Tiên. Ngủ ngon. Vị này, Thượng quan cô nương có thể nhận ra. Dễ Dài Phong cười nói. Thượng quan rã rít cau mày, hỏi, Dịch đại nhân đây là ý gì? Dễ Dài Phong khoát tay, không có ý gì, Thượng quan Thắng Tiên cô nương hôm qua đến, ta mới hiểu ra, thì ra lệnh tỷ cũng là người có phúc duyên, từng đạt được cự mộ trong đảo quỷ dị đạo ngân. Hai người các ngươi nếu là tỷ muội, nay đều đến dịch thị ta, đây quả là đại hảo sự. Ta tối nay chuẩn bị yến hội, khoản đãi hai vị, thế nào? Hắn né tránh vấn đề trọng yếu nhất, chỉ cười khoát tay, Dễ Hiên, trước dẫn Lý An công tử đi nghỉ ngơi. Lúc này, bên cạnh đại sảnh có một lão giả đi tới, hướng Lý An nói, mời thượng quan rã rít còn muốn nói gì, Lý An đã đáp, đa tạ Dịch đại nhân. Nói xong, hắn chủ động theo Dễ Hiên rời đi. Hai tên lính đưa Lý An đến chân một ngọn núi, nơi đây có một tòa đại viện, cửa hộ nghiêm ngặt. Dễ Hiên gọi một người trông giữ, dặn dò vài câu, rồi cười nhìn Lý An, Lý công tử, đây là Dễ Uy, ngài ở đây tu luyện, cần gì cứ nói với hắn. Dễ Hiên rời đi, Dễ Uy dẫn Lý An vào đại viện, giới thiệu, đây là chỗ ở của ngài. Trong viện có thể tự do hoạt động, nhưng không được ra ngoài. Muốn liên lạc bên ngoài, phải báo cho ta sẽ tâu trình Dễ Hiên tiên sinh. Giam cầm. Mà Dễ Uy, rõ ràng là người trông coi. Lý An không nói gì, an tâm ở lại. Đại viện cảnh sắc khá tốt, giả sơn nước chảy, xuân sắc tươi đẹp. Ngay cả phòng ngủ cũng khá cao cấp, chăn đệm đều là dị linh tơ dệt, mỗi ngày còn có trà nước, linh thiện cung cấp. Đãi ngộ không tệ. Ta thành con bài mặt cả rồi sao? Từ ngày Thượng quan Thắng Tiên xuất hiện, hắn đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Thượng quan rã rít dẫn hắn đến dịch thị, chắc chắn đã được dịch thị hứa hẹn, mà thứ Thượng quan rã rít có thể dùng để trao đổi với dịch thị, chỉ có cự mộ đảo. Dù sao, Thượng quan rã rít từng đạt được cự mộ trong đảo quỷ dị đạo ngân, việc tìm kiếm cự mộ đảo cho dịch thị sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Thượng quan Thắng Tiên đến, nàng đối với dịch thị không còn là lựa chọn duy nhất. Vốn là giao dịch công bằng, Thượng quan rã rít thậm chí còn có thể nắm giữ thế chủ động, nhưng giờ khác rồi. Dịch thị lại có quyền lựa chọn. Chúng có thể để hai tỷ muội cạnh tranh, như nuôi chim, thu hoạch lợi ích tối đa. Nếu Thượng quan rã rít thành công, Lý An vẫn có thể có được thân phận trong dịch thị. Trái lại Lý An sẽ rất nguy hiểm. Không được, nhất định phải tự cứu. Lý An không muốn giao vận mệnh mình vào tay người khác. Cách tự cứu duy nhất chính là người thừa kế dòng chính của Dịch phu nhân. Chỉ cần tìm được, hắn có thể dùng ngọc phù của Dịch phu nhân mà sống sót. Những tu giả hắn gặp, Dễ Dài Phong, Dễ Uy đều không phải người thừa kế dòng chính của Dịch phu nhân. Tuy nhiên, điều đáng mừng là, trước khi cự mộ đảo được tìm thấy, hắn vẫn an toàn, có thời gian mưu tính. Giờ khắc này, Dễ Dài Phong bày tiệc, Thượng quan Rã Rích và Thượng quan Thắng Tiên đều có mặt. Sau khi khách sáo vài câu, hắn nhắc đến Lý An, hai vị là tỷ muội, nay đều là khách quý của dịch thị ta, yêu cầu của hai vị, dịch thị ta đương nhiên phải đáp ứng nhưng Thượng quan Rã Rích cô nương, vì tình thầy trò với Lý An, muốn dịch thị ban cho hắn thân phận. Còn Thượng quan Thắng Tiên cô nương, lại có đại thù với Lý An, muốn dịch thị giao hắn ra để báo thù dịch mổ thật khó lựa chọn. Hắn cười nói, nhưng hai vị yên tâm, việc này ta đã báo cáo gia tộc, chờ cự mộ đảo nổi lên, cao tầng gia tộc sẽ đến, khi đó, chuyện này sẽ có định luận. Hai vị, mời hai người không nói gì, hắn cười ha ha, tự mình uống một chén, rồi đứng dậy, ta còn có việc, hai vị cứ tự nhiên Dễ Dài Phong rời đi. Thượng quan Thắng Tiên mỉm cười, nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm, rượu dị tiên giới, quả nhiên không tệ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thượng quan rã rít nhìn chằm chằm nàng. Không có gì, Thượng quan Thắng Tiên miễn cưỡng nói, dị tiên giới giáng lâm, ta chỉ muốn nhanh chóng thích ứng mà thôi. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, đừng động đến Lý An. Thượng quan rã rít cảnh cáo, nếu không, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Thượng quan Thắng Tiên cười, nhìn Thượng quan rã rít, trong mắt có vẻ trào phúng, muội muội, ngươi vẫn ngây thơ như vậy. Coi như trừng phạt sự ngây thơ của ngươi, Lý An, ta nhất định phải có được. Nàng đứng dậy rời đi. Nửa tháng sau, Dễ Uy mỗi ngày đều đúng giờ đưa cơm cho Lý An, thái độ không lạnh không nóng. Hắn biết, những người bị giam giữ ở đây, sống chết chưa biết, nên không quá nhiệt tình, cũng không quá tàn nhẫn, tránh kết thù. Sinh linh dị tiên giới cũng có thất tình lục dục, cũng có bè phái tranh đấu, chỉ là tu hành bản nguyên khác nhau mà thôi. Một ngày nọ, hắn như thường lệ đưa điểm tâm, nhưng Lý An không có mặt. Hắn đặt điểm tâm lên bàn, bỗng thấy trên bàn có một tấm thẻ tre. Hắn nhìn kỹ, trên thẻ tre viết một môn ma công. Một phần của huyết nhục lò luyện công. Công pháp này lập tức hấp dẫn Dễ Uy. Hắn nhìn quanh, không thấy Lý An, liền nhanh chóng ghi chép nội dung công pháp, cẩn thận nghiên cứu, cảm thấy công pháp này vô cùng bất phàm, mừng rỡ trong lòng. Ra khỏi phòng Lý An, trở về phòng mình, hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Khí tức xung quanh không ngừng bị hắn hấp thu. Tốc độ tu luyện nhanh hơn chân quyết cơ bản của Dịch Thị nhiều. Hắn không khỏi vui mừng. Không đúng, công pháp này dường như chưa hoàn chỉnh tu luyện đến đêm, hắn vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng chờ mong, không biết ngày mai đưa cơm có còn thấy công pháp này nữa không. Ngày hôm sau, hắn đưa cơm sớm hơn, nhưng Lý An vẫn trong phòng, đang sao chép gì đó. Dễ Uy đặt cơm xuống, thỉnh thoảng nhìn trộm Lý An, nhưng không dám nhìn nhiều, đành phải rời đi. Rời đi rồi, lòng hắn vẫn cứ ngứa ngáy khó thôi, liền âm thầm quan sát Lý An. Nhưng Lý An suốt ngày đóng cửa trong thư phòng, dường như không hề có ý định ra ngoài. Dễ Uy đành thở dài một hơi. Mấy ngày liền, Dễ Uy luôn muốn xem thử Lý An đang viết công pháp gì, nhưng hoặc là không có cơ hội, hoặc chỉ thoáng nhìn được vài chữ hắn càng tu luyện, càng cảm thấy công pháp của Lý An phi thường bất phàm, khiến hắn càng thêm khó nhịn. Mấy ngày sau, một hôm hắn lại đến đưa cơm. Lý An đang cặm cụi viết gì đó. Dễ Uy do dự một lát, rồi hỏi, Lý công tử, người đang viết cái gì vậy? Lời nói ra, đã không còn khách khí như trước. Một quyển công pháp. Lý An ngẩng đầu cười khẽ, rồi ngừng bút, đưa tập sách lại, nói, ban đầu dự định viết thêm vài ngày nữa mới dâng cho huynh, nhưng nay huynh đã hỏi, vậy cũng không ngại sớm dâng lên. Dễ Uy mừng rỡ nói, đây là cho ta sao? Lý An gật đầu, ta đến Dịch Thị, bơ vơ không nơi nương tựa, nhiều ngày nay đều nhờ huynh chiếu cố. Nhưng trên người ta chẳng có gì để đáp đền, ta chỉ nghĩ đến, khi ta ở linh giới tu luyện môn công pháp này, dù chắc chắn không bằng truyền thừa thâm hậu của Dịch Thị, nhưng có lẽ cũng có chút ích lợi cho việc tu hành, nên ta viết ra, tặng cho huynh, coi như là chút lòng thành, mong huynh chớ chê mới là. Dễ Uy trong lòng vừa cảm thấy có chút áy náy, lại cảm thấy hình như có gì không ổn, nhưng dù sao công pháp đã đến tay, trong lòng thích thú vô cùng, đành nói, vật này quả là bất phàm a, để ta chuyển giao cho người khác đi. Dễ Uy thăm dò hỏi. Không, đây là ta tặng riêng cho huynh, không phải tặng cho Dịch Thị, mong huynh giữ bí mật. Lý An mỉm cười. Dễ Uy lập tức yên tâm. Hắn hỏi như vậy, cũng là sợ Lý An sau này báo cho Dịch Thị, hắn được công pháp của Lý An mà không báo cáo, vậy thì hắn xong đời. Này sao lại thế được, vô công bất thụ lộc a. Dễ Uy trong lòng vui mừng, hỏi, Lý công tử, có gì cần ta giúp đỡ không? Chỉ cần người đừng đi ra ngoài, tại hạ nhất định hài lòng. Lý An cười ha hả, Dịch huynh, ta ở đây sống cũng khá lâu rồi, ra ngoài làm gì? Có điều ta hơi thèm rượu, huynh có thể mang đến hai ấm không? Việc nhỏ. Dễ Uy nhận lấy công pháp, cam đoan với Lý An. Ngày hôm sau, đúng lúc Dễ Uy mang cơm đến, thì có thêm hai ấm rượu ngon năm xưa. Lý An nhiệt tình nói, Dịch huynh, cùng nhau dùng bữa chút đi. Dễ Uy càng ngày càng thích Lý An, lúc này cũng không để ý nhiều, liền ngồi xuống. Hai người nâng chén đối ẩm, càng uống càng say, không khỏi gọi nhau là huynh đệ. Lý An lại kể cho hắn rất nhiều yếu điểm trong tu luyện công pháp, khiến Dễ Uy liên tục gật đầu. Đúng rồi Dịch huynh, ta mới đến, chưa hiểu rõ về Dịch Thị lắm, phiền huynh chỉ giáo. Dễ Uy liền kể lại tình hình của Dịch Thị cho Lý An nghe, từ đầu đến cuối. Những điều này đều không phải là bí mật gì, ai trong Dịch Thị cũng biết, nên hắn cũng không giấu giếm. Dịch Thị là một trong tám mạch của 11 ngày. Cái gọi là tám mạch, là khi quỷ dị giáng lâm tiên giới, trong vòng 11 ngày, Dịch Thị, Cung Thị, Phong Thị cùng tám gia tộc khác là những người đầu tiên quy phục quỷ dị, dẫn dắt quỷ dị vào tiên giới. Vì quỷ dị đã trở thành nền tảng của tam thập tam thiên, nên những người dẫn đường ban đầu đương nhiên rất vinh quang. Tám mạch này vốn ở tiên giới thuộc vùng biên viễn, không có địa vị gì, nhờ quỷ dị mà thay đổi vận mệnh. Nhưng theo thời gian, Cung Thị, Dịch Thị sau khi hưởng chút lợi ích ban đầu, lại nhanh chóng suy tàn, nay địa vị ở dị tiên giới không bằng xưa, tự xưng là một trong tám mạch, thực ra có phần nịnh bợ, cố gắng gán cho mình vẻ vang. Những kẻ may mắn, như Phong Thị, nghe nói này đã là hào môn thực sự trong quỷ dị, trong tộc thậm chí đã xuất hiện tiên quân. Phong Thị loại hào môn này không cần dựa vào cái danh tám mạch để làm vẻ vang, ngược lại là Cung Thị, Dịch Thị những kẻ xa cơ thất thế mới luôn tự xưng như vậy. Nay trong tộc Dịch Thị, lão tổ mạnh nhất nghe nói đã đạt đến cảnh giới thiên tiên. Sau khi độ kiếp có thể thành tiên, mà tiên nhân lại chia làm tạp tiên, chân tiên, huyền tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên. Đại la kim tiên còn được gọi là tiên quân, thường thống lĩnh một phương, thực lực kinh người, trong tam thập tam thiên cũng là nhân vật kiệt xuất. Cái gọi là tạp tiên, chỉ là thông qua thi giải, vũ hóa mà đạt được vị trí tiên nhân, loại tiên nhân này thường chỉ còn nguyên thần, nhục thân không còn hoặc khiếm khuyết, khó mà tiến thêm bước nữa, nên gọi là tạp tiên. Nhưng trong tạp tiên, lại có địa tiên. Địa tiên chủ yếu là do khi thành tiên, lĩnh ngộ không đủ, đạo quả không đủ mạnh. Địa tiên nếu có cơ duyên bù đắp đạo quả, vẫn có thể trở thành chân tiên. Dịch Thị suy tàn đã lâu, Nghe nói nay còn bị một thế lực tên là Tử Tiêu Sơn của 11 ngày quản thúc, việc công phạt linh giới cũng xuất phát từ Tử Tiêu Sơn. Thực ra tiên giới đã đổi chủ từ lâu, nhưng các cường giả tiên giới vẫn chưa động thủ với hạ giới, dường như vì một việc lớn nào đó, Tử Tiêu Sơn mới quyết định diệt linh giới. Nguyên nhân phía sau, Dễ Uy cũng không biết, chỉ nghe được đại khái trong tộc. Lý An nghe xong, không khỏi im lặng lâu. Linh giới dù là đại giới tu hành, trước sau tiên nhân không dứt, nhưng đối với tiên giới mà nói, vẫn chỉ là một hạ giới không đáng nhắc tới. Nếu không phải vì một số nguyên nhân đặc thù, có lẽ sẽ không bị để ý đến. Mà một khi bị để ý đến, vận mệnh lại thê lương như vậy. Thậm chí, khi linh giới liều mạng chống cự, các thế lực động thủ ở dị tiên giới lại chỉ là vài thế lực Sa Cơ Thất Thế Cung Thị, Dịch Thị, Thanh Dương Sơn ở dị tiên giới, chỉ là thế lực hạng hai. Tử Tiêu Sơn mới là thế lực thực sự có tiếng tăm. Nhưng Tử Tiêu Sơn lại không tự mình ra tay, đây chính là sự chênh lệch thực lực. Dịch Thị lại chia làm ba mạch, mạch của đương kim gia chủ, mạch của đại trưởng lão, và một mạch nữa, gọi là tổ mạch. Năm ấy, dòng dõi Dịch gia trong tộc phồn thịnh như mặt trời giữa trưa, nào ngờ tai họa bất ngờ ập đến, Dễ Quân Bích nhất định phải đi con đường tiên đạo chính thống kia, suýt nữa khiến Dịch gia ta sụp đổ. Nếu không nhờ nàng, Dịch Thị ta bây giờ chắc chẳng còn là thế lực hàng đầu. Dễ Uy vốn thân phận thấp kém, nay được Lý An trọng dụng, đương nhiên chỉ điểm giang sơn, thao thao bất tuyệt. Lý An liên tục khen ngợi, tỏ vẻ học hỏi không ngừng, khiến Dễ Uy càng thêm hài lòng. Dòng dõi này sao lại chưa tuyệt? Lý An cố ý hỏi, trong lòng đoán già đoán non, vị Dễ Quân Bích này, chẳng lẽ chính là phu nhân Dịch gia? Không có cách nào, đây là dòng chính cổ xưa nhất, từng được trọng dụng nhất, huyết mạch mạnh hơn người khác. Thế hệ này có thiên tài Lăng Vi, tài năng xuất chúng, tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới địa tiên, tương lai khó lường. Dễ Lăng Vi. Lý An ghi nhớ cái tên này. Những nhân vật lớn trong tộc ấy, thật khiến người ta ngưỡng mộ, đáng tiếc, khó có cơ hội gặp mặt. Lý An thở dài. Lý Huynh, với tính cách của Huynh, chỉ cần lần này không chết, về sau trong tộc nhất định cũng sẽ có chỗ đứng, có cơ hội gặp mặt. Dễ Uy cười nói. Lý An lại hỏi, đúng rồi Dịch Huynh, Huynh cũng biết những thiên tài linh giới từ bên ngoài đến thế nào chứ? Lần này phòng tuyến đạo tông sụp đổ, nhiều người xông vào biển mê vụ, hơn nữa, dị vực sắp đặt, một bộ phận lớn sẽ tiến vào dị vực. Theo tin tức hắn thu thập được từ Cung Sơn Thanh, những người tu tiên từ linh giới này, đối với các thế lực lớn xem ra có ích. Ngươi nói đám heo nái đó à? Đương nhiên biết. Dễ Uy nói, những con heo nái đó, đều là để giết, hắc hắc, nghe nói lần này các nhân vật lớn trong tộc đều sẽ đến, xem thử hiệu quả của đám heo nái này thế nào. Lý An trong lòng khẽ động. Nhân vật lớn trong tộc sẽ đến, chẳng lẽ có cả Dễ Lăng Vi? Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn cười nói, nuôi heo. Ý là sao? Những người đó làm heo nuôi, có tác dụng gì chứ? Đương nhiên có ích. Heo nái nuôi béo rồi, tác dụng rất lớn, trước tiên là tinh luyện tinh hoa sinh mệnh, dùng để luyện đan, kế đến là toàn thân huyết nhục, dùng để bón đất trồng thuốc, thuốc trồng ra cũng vô cùng bất phàm, huyết đan sinh linh và bảo dược sinh mệnh, quả thực là thứ không thể diễn tả. Lý An càng thêm tò mò, không thể diễn tả. Cái này ngươi cũng không biết. Dễ Uy khinh thường liếc Lý An, trên mặt tràn đầy vẻ tự đắc, nói, vật chất dị tiên có thể giúp người tu luyện thần tốc, nhưng lúc đột phá dễ gặp phải quỷ đoạt, nếu không có huyết đan sinh mệnh hoặc bảo dược sinh mệnh áp chế, rất có thể sẽ biến thành thứ không thể tưởng tượng, cho nên, ngươi biết đối với một gia tộc, một thế lực, điều quan trọng nhất là gì không? Lý An nói, huyết đan sinh mệnh, bảo dược sinh mệnh. Trước đây phu nhân Dịch gia cũng đã nói, nàng hết lòng tìm kiếm con đường tiên đạo chính thống, chính là vì con đường quỷ dị thường dễ gặp phải khổ sở không thể diễn tả này, hai bên xác nhận lẫn nhau, càng rõ ràng hơn. Xem ra, con đường quỷ dị tuy mạnh, nhưng không dễ đi. Sinh linh trong thể tích tụ quá nhiều tà khí, dễ dẫn đến quỷ đoạt rốt cuộc là gì? Huyết đan sinh mệnh, bảo dược sinh mệnh, nghe nói là vật chứa tinh túy sinh mệnh, ta có mệnh chủng, hẳn cũng không cần sợ quỷ đoạt. Lý An suy nghĩ. Dễ Uy lại hỏi, còn có cái gì? Nhìn kìa, không biết à? Dị tinh. Dị tinh chứa đựng lượng lớn vật chất dị tiên, là vật căn bản tu luyện dị tinh, huyết đan sinh mệnh độ kiếp, hai thứ này không thể thiếu, đều là thứ quan trọng nhất. Dễ Uy nói xong, uống cạn chén rượu, cảm giác thoải mái này, chỉ điểm người khác thật sự không tệ. Dịch huynh quả nhiên kiến thức uyên bác. Lý An cười rót rượu cho Dễ Uy. Đúng rồi Dịch huynh, trên người huynh có huyết đan sinh mệnh không? Ta cũng muốn mở mang tầm mắt loại vật này, phải thành tiên mới có tư cách sử dụng, ta làm sao có được? Dễ Uy chỉ là tu vi luyện hư kỳ, trong tộc chỉ là chi thứ, nói đến đây, hắn không khỏi hơi hướng tới, ta chỉ phụ trách trông nom thuốc, lần này heo nái đủ nhiều, nếu như khi các nhân vật lớn đến, có thể dâng lên một hai gốc bảo dược, về sau ta sẽ có tiền đồ, không cần canh giữ cửa lớn này nữa. Rõ ràng, canh giữ cửa lớn này thật sự không có tiền đồ. Lý An nói, đúng rồi Dịch huynh, huynh nói huyết nhục sinh linh có thể nuôi dưỡng linh dược đúng không? Trên người ta thực ra có vài thi thể, để đó cũng không dùng, tặng cho Dịch huynh vậy. Dễ Uy lại khoát tay nói, không được, thi thể bình thường không được, ngươi biết tại sao cần người thành tiên không? Bởi vì, huyết nhục người thành tiên có thể nắm giữ loại tinh hoa sinh mệnh thần bí kia. Lý An mỉm cười, nói, đúng vậy đúng rồi, ta muốn gặp Thượng Quan Thắng Tiên, không biết có thể nhờ Dịch huynh thông báo không? Dễ Uy nói, việc này dễ nói. Chỉ cần Lý An không rời đi, giao lưu với bên ngoài cũng được. Thậm chí, Dịch thị đã xem Lý An như con bài, nhất định sẽ cho Thượng Quan Thắng Tiên biết, Lý An sống rất tốt ở đây, như vậy mới có thể để Thượng Quan Thắng Tiên yên tâm làm việc. Vài ngày sau, Thượng Quan Thắng Tiên đến. Lý Cẩu, sao rồi, ở đây bị bắt nạt à? Nhìn thấy Lý An, nàng lạnh lùng mở miệng. Không sao, ta chỉ muốn hỏi, kế tiếp ngươi định làm gì? Lý An nói, Thượng Quan Thắng Tiên đến, Dịch thị nắm giữ thế chủ đạo. Nếu nàng tìm được mộ phu nhân Dịch gia trước Thượng Quan Thắng Tiên nói, Lý Cẩu, ngươi muốn nói gì? Sau này tìm cơ hội rời đi thôi. Lý An nhỏ giọng nói, Dịch thị không thích hợp ngươi, đấu với nàng, không có ý nghĩa. Ta nghe ngươi, trọng tu ma đạo, nhưng lần này, cũng nên đến lượt ngươi nghe ta. Ta đi, ngươi sẽ chết chắc. Ta không chết được. Thượng Quan Thắng Tiên nhìn chằm chằm hắn, ngươi đảm bảo. Lý An chỉ cười, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay nàng. Trong đó có gì tốt? Có thể cho ta không? Thượng Quan Thắng Tiên tháo xuống, ném cho hắn. Lý Cẩu, ta sẽ cân nhắc lời ngươi nói, nhưng trước đó, ngươi nên chứng minh, ngươi có thể sống sót. Nàng chuẩn bị rời đi. Chú ý hành động của Thượng Quan Thắng Tiên, bất cứ dị thường nào, báo cho ta ngay, đừng tùy tiện làm gì. Lý An lại dặn dò, biết rồi. Thượng Quan rã rít đáp lại một câu, bóng dáng đã khuất xa. Hai người giao tiếp suốt hành trình đều dùng mật ngữ truyền âm. Kế đó, Lý An âm thầm bắt đầu việc khắc luyện hóa thi thể. Hắn vẫn còn dư lại một ít huyết thực thu thập từ trước của Dịch phu nhân. Lý An làm việc luôn thích giữ lại vài thủ đoạn, nên mỗi lần đều không giao hết cho Dịch phu nhân. Nay những thứ ấy có đất dụng võ. Hắn dùng mệnh loại khí tức rót vào, không ngừng luyện hóa, cuối cùng khí tức ban đầu không còn nhận ra, mà thi thể cũng biến đổi vi diệu. May mắn là Dịch thị giám sát Lý An không quá chặt chẽ, hắn mới có không gian làm việc này. Nếu Dịch thị ngày nào cũng để mắt tới, hắn tuyệt đối không xong. Nhưng cũng bình thường thôi, đối với Dịch thị, hắn chẳng là gì, chỉ là một quân cờ, dùng để kiềm chế Thượng Quan tỷ muội. Chỉ cần hắn ở đây, Dịch thị chẳng buồn để tâm đến hắn làm gì. Một tháng, nửa tháng trôi qua. Một ngày nọ, Lý An lại nhàn nhã uống rượu với Dễ Uy. Quan hệ hai người càng lúc càng thân thiết, xưng huynh gọi đệ là chuyện đương nhiên. Lý An cũng từ Dễ Uy biết được nhiều tin tức hơn. Dịch huynh, may nhờ có huynh, Lý mổ ngày nào cũng rượu ngon đồ nhắm đầy đủ, không biết làm sao báo đáp, vật này huynh cứ giữ lấy. Hắn đưa cho Dễ Uy một cái túi. Cái gì thế này? Dễ Uy tò mò mở ra, lập tức thấy trong đó là ba bộ thi thể. Lý huynh, ta đã nói với huynh rồi, chỉ có tiên nhân cấp mới có tác dụng, Dễ Uy nói. Thuyệt! Lý An ra hiệu im lặng, nói, đây là ta nhờ sư phụ ta, Thượng Quan rã rít, xin. Nàng nói mấy bộ thi thể này rất đặc biệt, ẩn chứa sinh mệnh vật chất, không thua kém người thành tiên. Nghe vậy, Dễ Uy sửng sốt. Hắn biết thân phận Thượng Quan rã rít, khách khanh đấy. Nàng cho đồ vật chắc chắn không phải giả. Ta cũng không biết thật giả thế nào, Dịch huynh cứ dùng thử xem, nếu không được thì thôi, cũng chẳng mất gì. Lý An cười cười. Dễ Uy nghĩ cũng phải, quay sang bảo đại ca Dịch Kiệt thử xem sao. Lý huynh, đa tạ, đa tạ. Dễ Uy nâng chén rượu, kính Lý An một chén. Hy vọng hữu dụng. Lý An tìm Thượng Quan rã rít, một là muốn nàng rời khỏi Dịch thị. Nếu mọi việc thuận lợi, sau này hắn chắc chắn bị Dịch thị truy sát, lúc đó, Thượng Quan rã rít ở lại sẽ vì hắn mà gặp nguy hiểm. Kế đó, hắn cố ý xin Thượng Quan rã rít một chiếc nhẫn, làm lý do cho việc luyện hóa thi thể, tránh gây nghi ngờ không cần thiết. Còn việc hắn cố tình thân cận, thậm chí kết giao tốt với Dễ Uy, một tên thủ vệ nhỏ bé, là vì Dễ Uy là con đường duy nhất hắn liên lạc với thế giới bên ngoài. Nếu không, tu sĩ luyện hư kỳ như Dễ Uy, trước mặt hắn chẳng khác gì con kiến. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng Lý An chưa bao giờ vì thân phận, thể diện mà thận trọng, chỉ cần hữu dụng, hắn sẽ làm. Lợi dụng Dễ Uy, gián tiếp thu hút sự chú ý của cao tầng Dịch thị, đến lúc đó, hắn có thể gặp Dễ Lăng Vi. Khi ấy, hắn có thể phá vỡ thế cục Thượng Quan Thắng Tiên tạo ra, hơn nữa, còn có thể chuẩn bị cho việc tương lai đột phá tiên đạo, lại thêm một cơ hội. Ngủ ngon. Hết chương 301. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh